Thiếu niên kia gật gật đầu, nói, đạo hưu muốn tìm độ kiếp kỳ tu sĩ có thể sử dụng tiên phủ, cái này không khó, bổn điếm có mấy chục loại như vậy cấp thấp tiên phủ. Bất quá, những tiên phủ này, hầu như đều là độ kiếp kỳ tu sĩ không cách nào luyện chế. Bởi vì sử dụng dễ dàng, luyện chế rất khó. Sử dụng tiên phủ, chỉ cần có năng lực cởi bỏ tiên phủ cuối cùng một đạo phong ấn liền được rồi, nhưng nếu muốn luyện chế tiên phủ, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ tương ứng tiên gia pháp thuật, cũng nắm giữ tương ứng tiên gia phủ văn vẽ phương pháp. Mà mỗi một loại tiên gia phủ văn đang luyện chế khi, đều sẽ phải chịu rất mạnh thiên địa pháp tắc lực lượng bài xích, mặc dù là này một ít tán tiên, cũng rất khó cam đoan chế tạo đùa tỷ lệ thành công, đối với chúng ta độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, càng là hầu như không thể nào làm được. Thực không dám đâu giếm. Thiếu niên kia cuối cùng lại bổ sung một câu nói, tại hạ cũng là thích luyện chế bùa tu sĩ, cũng từng xâm dâm tiên phủ cách luyện chế nhiều năm, nhưng cho đến hôm nay, cũng chỉ có thể luyện chế đơn giản nhất thường dùng tiên nguyên phủ cùng phi thiên phủ, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng không cao. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, đạo lý này tại hạ hiểu được. Tại hạ muốn trước mở mang kiến thức một chút này một ít thường dùng cấp thấp tiên gia bùa. Xin mời. Thiếu niên lập tức nhiệt tình hô. Hắn một bên đem Lý Mộ Nhiên dẫn vào một gian thiên điện bên trong, một bên giới thiệu, nhất thường dùng tiên gia bùa, ngoài ra vì các loại cao giai bùa bổ sung nguyên khí tiên nguyên phù bên ngoài, có thể cùng nơi này không gian trận pháp câu thông, để cho tu sĩ mau chóng phản hồi phi thiên thành phi thiên phủ, cũng là thập phần chịu đám tu sĩ hoan nghênh. Này hai loại bùa giá cả cũng không cao, tiên nguyên phù chỉ bán một tiên thạch, phi thiên phủ cũng chỉ muốn hai khối tiên thạch. Trừ lần đó ra, dùng để bảo mệnh hóa kiếp tiên phủ, cũng là thường thường có tu sĩ mua. Loại này cấp thấp tiên phủ tuy rằng muốn thập tiên thạch một mai, thế nhưng là có thể ở thời khắc mấu chốt hóa ra một khối tàn ảnh phân thân thay bản thể đỡ một kích, thậm chí có thể do đó cứu tu sĩ một mạng, cho nên đạo hưu nếu là bị thượng một trường, cũng là thập phần đáng giá. Còn có một chút ngũ hành pháp thuật tiên phủ, mỗi một loại đều rất có diệu dụng, không phải uy lực vô cùng lớn, chính là lực phòng ngự rất mạnh, mà lại thập phần phương tiện dùng tốt, không thể thắng được hạ giới nhất bùa chú tốt nhất. Những tấm bùa này giá tiền không đều, tiện nghi muốn ngũ tiên thạch có thì muốn 15 tới 20 tiên thạch. Thiếu niên thao thao bất tuyệt giới thiệu các loại tiên phủ, Lý Mộ Nhiên nhất nhất xem qua, tinh tế nhớ ở trong lòng. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên đổi đề tài, hỏi, Thái Ức tiên phủ muốn nhiều ít tiên thạch? Thiếu niên sững sờ, lập tức đáp, Thái Ức tiên phủ chính là một loại cao dài tiên phủ, tuy rằng chỉ có phong ấn tác dụng, nhưng phẩm chất cực cao, chỉ có kim tiên cấp bậc tồn tại mới có thể luyện chế ra đến. Bổn điếm có một chương Thái Ức tiên phủ, bất quá chỉ sợ không phải chúng ta độ kiếp kỳ tu sĩ có thể mua. Chính là này một ít ở tiên giới tu hành nhiều năm tán tiên, cũng rất khó mua nổi. Tại hạ chính là thuận miệng hỏi một chút, đại khái muốn nhiều ít tiên thạch, đạo hữu không thể thoáng lộ ra một phần sao. Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Thiếu niên nói, loại này cao giai tiên phủ, giá cả ít nhất ở 1.000 tiên thạch trở lên, cụ thể bao nhiêu, tại hạ chính là cấp thấp nhân viên cửa hàng, cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa loại này cao giai tiên phủ, trừ phi là tinh thông đùa thuật cá biệt tán tiên, nếu không chỉ có này một ít chân tiên cấp bậc tiền bối, mới có thể kích phát sử dụng. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Theo như cái này thì, kêu Hoàng Mục Thượng Tiên vì giải quyết thiên ma huyết việc, nhưng thật ra hạ rất lớn phí tổn, không tiếc dùng ra một trường cao giai tiên phủ. Hiện giờ Thái Ức tiên phủ rơi vào rồi Lý Mộ Nhiên trong tay, này phủ chưa bị hủy, chính là nguyên khí hao tổn một chút. Lý Mộ Nhiên lại hỏi Liễu Không Bạch tiên phủ lá bửa, cùng với tiên phủ mặc. Tiên phủ bút giá. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, những thứ này cơ bản chế tạo đùa tài liệu, so với hắn tưởng tượng tiện nghi nhiều lắm, hơn nữa phẩm chất cực cao, tại hạ giới ít có thể lấy được. Lý Mộ Nhiên dùng 20 khối tiên thạch, mua lại không ít chỗ chống lá bùa cùng một chi bình thường tiên phủ bút cùng một khối tiên phủ mặc, ngoài ra, hắn còn mua lại mấy tấm tiên nguyên phủ, dùng để vì Thái Ức tiên phủ bổ sung nguyên khí. Lý Mộ Nhiên biết, nếu như hắn lấy ra kia trương Thái Ức tiên phủ, mặc dù là dùng qua một lần cũ phủ, nhưng ít nhất cũng có thể bán được mấy trăm tiên thạch, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Nhưng là Lý Mộ Nhiên cũng không có làm như thế, vạn nhất này Thái Ức tiên phủ bại lộ thân phận của mình cùng thiên ma huyết bí mật, vậy coi như là nhóm lửa trên thân. Lý Mộ Nhiên rời đi tiên phủ có sau, lại đi một nhà tài liệu cửa hàng, thấy được một ít linh lang trước mắt tiên gia chi bảo, trong đó có không ít Lý Mộ Nhiên đều có thể nhận được, đều là hắn tại hạ giới điển tịch chung nhìn thấy qua. Nhưng là tại hạ giới sớm đã tuyệt tích nhiều năm cao nhất bảo vật. Về phần Lý Mộ Nhiên từ hạ giới mang đến bảo vật, tại đây trong tiên giới, thế nhưng tất cả đều là một ít không đủ tư cách mặt hàng, cũng không có bất luận cái gì quý trọng chi bảo. Này một chút để cho Lý Mộ Nhiên thất vọng. Hắn duy nhất có thể bán chút tiên thạch bảo vật, chính là huyền thiên chi bảo. Huyền Thiên Cổ Đằng đã muốn bị Lý Mộ Nhiên thu phục làm gốc mệnh chi bảo, Lý Mộ Nhiên tự nhiên không nỡ lòng bỏ đem bán đi. Về phần một món khác Huyền Thiên chi bảo Thanh Vũ Phiến, là hắn theo Thiên Tịch lão nhân nơi đó đoạt được, chính là một kiện phòng thuộc tính lửa bảo vật. Lý Mộ Nhiên tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng thao túng, nhưng cũng không thập phần chuẩn xác, tác dụng hữu hạn, có chút gân gà. Lý Mộ Nhiên tìm được rồi một gian chuyên môn thu mua Huyền Thiên chi bảo cửa hàng, ý đồ đem này Thanh Vũ Phiến bán cái giá tốt. Kết quả, trưởng quỹ kia nhìn thấy này Thanh Vũ Phiến sau, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là dùng tiên cầm Thanh Loan chi vũ luyện chế bảo vật. Tại hạ giới bên trong, chân linh tiên cầm tài liệu có thể gặp mà không thể cầu, tự nhiên cực kỳ quý trọng quý báu, nhưng là ở trong tiên giới, đừng nói là tiên cầm linh vũ, chính là tiên cầm bản thể cũng là lúc đó có nhìn thấy, những tài liệu này giá cả dĩ nhiên là giảm mạnh. Hơn nữa, hạ giới tu sĩ cách luyện chế, ở tiên giới cũng căn bản bất nhập tu sĩ pháp nhãn. Trường quay nhận lấy cái này Huyền Thiên chi bảo, đều chỉ là vì thu về này phiến sử dụng Thanh Loan linh vũ, dùng để luyện chế những bảo vật khác mà thôi. Đi lấy cuối cùng, này con Thanh Vũ phiến chỉ bán ra 30 tiên thạch, đối Lý Mộ Nhiên mà nói, coi như là có chút ít còn. Hơn không? Lý Mộ Nhiên ở trong phố chợ ngưng lại hồi lâu, có thể nói là mở mang tầm mắt. Rất nhiều hắn trước kia tha thiết ước mơ bảo vật tiên đan, tại đây trong phố chợ, chỉ cần tiêu phí ít một ít tiên thạch, đều có thể dễ dàng mua được. Còn này một ít bị hạ giới tu sĩ làm như trí bảo, thậm chí không tiếc bước lên sinh mệnh phiêu lưu chém giết tranh đoạt bảo vật, ở chỗ này thì tùy ý có thể thấy được, giá cả cũng không làm sao hư cao. Lý Mộ Nhiên trong lòng tính toán nói, ta mới vào tiên giới, đúng là nhu cầu cấp bách tăng cao tu vi thời gian. Đã những thứ này cấp thấp tiên đan, có thể ở trong phố chợ dễ dàng mua được, đối với ta tu hành cũng rất là hữu dụng, mà dưới mắt cái này ngân giáp tiên vệ, chính là một cái nhàn kém, không bằng liền lợi dụng trống không thời gian. Trọng thao cũ nghiệp, chế tạo đùa thụ phù, kiếm lấy tiên thạch, mua tiên đan, dùng luyện hóa, tăng cao tu vi. Trừ lần đó ra, mị nha, huy kiếm, ám kiếm, này ba kiện bảo vật, tuy rằng thập phần thích hợp công pháp của ta, lại ở phẩm chất thượng đã muốn rơi xuống tiểu thừa. Hiện giờ tiên gia tài liệu phong phú, phẩm chất cực cao, cũng có thể tiêu phí một ít tiên thạch, mua một ít tiên gia tài liệu, đúc lại ba kiếm này, ít nhất cũng muốn là Huyền Thiên chi bảo cấp bậc bảo kiếm, mới có thể xứng đôi ta hiện giờ thực lực tu vi. 19 nhị bát dê bạc tháng 1 năm 57355 nhị gờ tờ. Chương 1272, tiểu tụ. Sau 3 ngày, Lý Mộ Nhiên tùy kia hai gã đồng giáp tiên vệ, cùng đi đến phi tiên thành trong phố chợ nào đó tòa trà hiên bên trong. Nay tòa trà hiên ngoại bộ thoạt nhìn không rất hùng vĩ, nhưng phía trong cũng là có động thiên khác. Hôm nay là phi thăng tu sĩ tiểu tụ ngày, trà hiên đã muốn bị bao xuống. Lý Mộ Nhiên đám người đuổi ở đây thì, đã có hơn 100 tên phi thăng tu sĩ tụ tập ở đây. Cũng lục tục cũng không có thiếu tu sĩ tới rồi. Những điều này là do gần trong vòng trăm năm phi thăng tới nơi này phi thăng tu sĩ. Tuy nói hạ giới bên trong có thể phi thăng tu sĩ ít ỏi không có mấy, bình thường mấy trăm năm, hơn 1000 năm thậm chí hơn vạn năm đều khó có một người tu sĩ thuận lợi phi thăng tiên giới, nhưng là hư nhật tiên cung phụ thuộc hạ giới mặt, trường thiên thiên vạn vạn, cho nên hàng năm đều có một chút phi thăng tu sĩ lại tới đây. Những thứ này phi thăng tu sĩ, đến từ bất đồng giới diện, nguyên bản đều hô không nhận thức. Lúc này gặp lại, đương nhiên phải cho nhau giới thiệu nhận thức khách sáo một phen. Cũng may người tu tiên đã gặp qua là không quên được, chỉ cần gặp qua một lần, về sau liền sẽ không quên. Hơn nữa những thứ này phi thăng tu sĩ, xuất thân chủng tộc cũng rất là bất đồng. Yêu tộc, linh tộc, thú tộc, chủng tộc tu sĩ đều có, bất quá vẫn là nhân tộc tu sĩ nhiều nhất, chiếm gần nửa. Đến bọn họ loại cảnh giới này, vô luận là cái gì xuất thân, lúc này cũng đã có thể hóa thành đầy đủ hình người, linh trí cũng đều cực cao. Dị tộc tu sĩ cùng nhân tộc tu sĩ cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên khách khí cùng mọi người đều thấy qua, cũng thoáng cái liền kết bạn không ít đồng đạo. Những thứ này phi thăng tu sĩ, đại đa số đều lưu đang phi tiên thành trong làm một tên đồng giáp tiên vệ, cũng có một chút tu sĩ cũng không muốn làm loại thù lao này quá thấp nhàn kém, mà là lợi dụng chính mình tinh thông luyện đan, trận pháp chờ thủ đoạn, lưu tại trong phố chợ, nhận một ít chủ quán trưởng quầy thuê, kiếm lấy khá nhiều tiên thạch. Về phần một ít tư lịch đậm hơn phi thăng tu sĩ, đại đa số cũng sẽ không tiếp tục ngưng lại phi bên trong tòa tiên thành. Thứ nhất là bởi vì phi bên trong tòa tiên thành động phủ chính là trong vòng trăm năm không thu phí dụng, vượt qua trăm năm sau, liền cần một số lớn phí dụng thuê động phủ. Thứ hai cũng là bởi vì bọn họ đối tiên giới tương đối quen thuộc, có thể chung quanh phấn đấu, hoặc là nhận tiên cung an bài, đi hướng tiên cung lãnh địa biên giới chỗ trấn thủ. Tuy rằng những thứ này phi thăng tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là ở từng người hạ giới trung thuộc về tốt nhất nhất tồn tại, địa vị cực cao. Sớm đã quen cao cao tại thượng, hùng bá một phương tư thái, nhưng là đến tiên giới sau khi, nhưng chỉ có thể làm một tên cấp thấp tiên vệ, hoặc là dựa vào nhất nghệ tinh miễn cưỡng kiếm lấy một ít tiên thạch, vậy trong đó mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển có thể nói thật lớn, cũng không phải là từng cái tu sĩ đều có thể thuận lợi. Thừa nhận, quá độ. Bất quá, có thể trở thành là phi thăng tu sĩ, những người này không chỉ có là tu vi cao, thực lực mạnh, cơ duyên được, nộ tính dai, từng người tâm tính cũng là tương đương củng cố, cái gọi là co được giãn được, bình thường rất nhanh sẽ có thể thích ứng. Một tên đạo sĩ cách gan mặc lão giả nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tấm này khuôn mặt mới sau, chủ động nhích lại gần, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, bần đạo thiên cơ tử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Lý Mộ Nhiên, gặp qua Ngọc cơ tử đạo trưởng. Lý Mộ Nhiên cũng chắp tay đáp lễ lại. Một bên đồng giáp tiên vệ lập tức hướng Lý Mộ Nhiên giới thiệu, thiên cơ tử đạo trưởng là ta chờ bên trong tư lịch đậm hơn đạo hữu, hắn phi thăng tiên giới đã có hơn 300 năm, lần này tụ hội, cũng là thiên cơ tử đạo trưởng khởi xướng. Thiên cơ tử nghe được tên Lý Mộ Nhiên sau, hơi sững sờ, nói, vần đạo hôm qua nhận được tin tức, nói là bản tiên cung mới gia nhập một tên ngân giáp tiên vệ, chính là tên là Lý Mộ Nhiên, đây là vừa mới cùng đạo hữu trùng tên, vẫn là chính là đạo hữu bản nhân. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đúng là tại hạ. Cái gì? Phu cận đám tu sĩ nghe vậy kinh hãi, ngân giáp tiên vệ. Thiên cơ tử ngưng thần quan sát tỉ mỉ Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái, nói, Lý đạo hữu nên phải chưa trải qua tiên kiếp, không phải tán tiên. Trong tình huống bình thường khó có thể đảm đương ngân giáp tiên vệ chức vụ, trừ phi là Lý đạo hữu thiên phú cực cao, có thật lớn tiềm lực, mặc dù ở tại chúng ta phi thăng tu sĩ bên trong, cũng là hạc trong bầy gà. Một tên tu sĩ khác phụ hòa nói, đúng vậy, lần trước xuất hiện phi thăng tu sĩ trực tiếp đam nhâm ngân giáp tiên vệ ví dụ, vẫn là 30 năm trước. Khi đó có một cái kim lôi thân thể đạo hữu phi tiên đến bước này. Hắn có thể nắm trong tay thiên lôi lực lượng, lập tức bị bản tiên cung một tên trưởng lao thưởng thức, thu làm nhập môn đệ tử. Không biết Lý đạo hữu ra sao chờ hiếm thấy thiên phú. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ là hôn nguyên tu sĩ. Tại hạ điểm ấy thiên phú, tại hạ giới có lẽ tính là có chút rất cao, nhưng là ở tiên giới, lại không có gì cùng lắm thì. Đến tiên giới, chúng ta tu luyện đều là tiên gia nguyên khí, tiên gia công pháp, tại hạ hôn nguyên song tu, cũng không có cái gì ưu thế. Thì ra là thế. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, không ít người đối Lý Mộ Nhiên hứng thú nhất thời giảm đi. Chính như Lý Mộ Nhiên chính mình lời nói, này hôn nguyên song tu ở linh ma nhị giới bên trong, có thể chiếm được rất lớn tiện nghi, nhưng là đến tiên giới, hình như cũng không có cái gì đặc biệt có lợi địa phương. Chỗ tốt duy nhất, chính là nghe đồn chung ở tiến giai kim tiên hậu kỳ hôn nguyên cảnh giới kim tiên thì, có nhất định ưu thế. Nhưng là kia đã là cực kỳ lâu đời sự tình, đôi mắt hạ vừa vặn phi thăng những tu sĩ này mà nói, xa không thể vời, cũng là chưa nói tới có ưu thế gì. Chính là hư nhật tiên cung quy củ như thế, đặc biệt ưu đãi tiềm lực tương đối trọng đại hôn nguyên tu sĩ. Cho nên Lý Mộ Nhiên mới có thể được đến ngân giáp tiên vệ chức vị. Còn như kim lôi thân thể chờ mặt khác chịu đến tiên cung coi trọng hiếm thấy thiên phú, đều so với Lý Mộ Nhiên hốn nguyên tu sĩ thiên phú thực dụng cùng cường đại hơn nhiều. Bất quá vô luận như thế nào, này cũng đủ để cho Lý Mộ Nhiên địa vị hơi cao hơn chúng đồng giáp tiên vệ nhất giai, mọi người đối đại hắn cũng khách khí cung kính rất nhiều, không ít tu sĩ càng là tranh tương tiến đến bái kiến kết giao. Không bao lâu sau, trà hiên bên trong lục tục chạy đến 200-300 danh phi thăng tu sĩ. Thiên cơ tử toại bay tới giữa không trung, ho nhẹ một tiếng, sau đó cao giọng nói, đa tạ các vị đạo hữu cho bần đạo một chút tính tôi, tới chỗ này tiểu tụ. Bần đạo khởi xướng như vậy tụ hội, chính là để cho chúng ta phi thăng tu sĩ cho nhau kết bạn, cho nhau kết giao. Chúng ta đến từ bất đồng hạ giới, đi vào tiên giới sau khi, không khỏi thế đơn lực bạc, nhưng là nếu có thể tụ thành một đoàn, cũng là một chi không có thể khinh thường lực lượng. Chúng ta từ hạ giới vô số tu sĩ trung trổ hết tài năng, phi thăng tiên giới. Tự nhiên đều hiểu tu tiên giới tàn khốc. Hạ giới tu sĩ có thể phi thăng giả ít ỏi không có mấy, tài nguyên càng là thập phần hữu hạn, khó tránh khỏi chém giết tranh đoạt. Nhưng là đến tiên giới, chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không có thù cũ, hơn nữa chúng ta chỉ cần trải qua tam đại tiên kiếp, liền có thể chân chính hóa phàm vì tiên, đứng hàng tiên ban. Dẫn động tiên kiếp dẫn tiên quyết, ở trong phố chợ khắp nơi đều có thể được đến. Dẫn kiếp thân mình cũng không là vấn đề là chúng ta phải chăng có thể thừa nhận ở tại tiên kiếp khảo nghiệm. Cho nên, đối với chúng ta phi thăng tu sĩ mà nói, hiện giờ hàng đầu đối mặt vấn đề, không phải cùng nhân tranh đấu, mà là cùng thiên tranh chấp, nhìn xem có không thông qua thiên địa pháp tắc lực lượng sinh ra tiên kiếp khảo nghiệm. Căn cứ kinh nghiệm thời xưa, một tên phi thăng tu sĩ, mặc dù chính mình không thi triển dẫn tiên quyết, bình thường cũng sẽ ở sau khi phi thăng ngàn năm bên trong tự động nên đón đạo thứ nhất tiên kiếp. Cho nên, chúng ta thời gian thực ra thập phần gấp gáp. Trong vòng ngàn năm, hoặc là thuận lợi vượt qua lần đầu tiên tiên kiếp, từ nay về sau bước vào tiên lưu, trở thành tán tiên, hoặc là đã bị tiên kiếp thiên phong thổi tan thân thể nguyên thần, như vậy hình thần đều diện. Một ít tự nhận là không có thực lực vượt qua tiên kiếp phi thăng tu sĩ, không thể không ở tiên kiếp tiến đến trước, vận dụng cao giai tiên phủ đem chính mình hoàn toàn phong ấn lên. Làm như vậy cũng gần là kéo dài hơi tàn, kéo dài thời gian. Một khi phong ấn giải trừ, tiên kiếp vẫn là sẽ lập tức buông xuống, thủy chung chẳng lẽ một kiếp. Cho nên, chúng ta phi thăng tu sĩ cũng không cửu hận, cũng không có quá nhiều xung đột lợi ích, đã có cùng chung mục tiêu, chúng ta sao không cho nhau hiệp trợ, cho nhau dịu dắt, tương lai cũng có cơ hội cùng nhau bước vào tiên ban. Khác một ông già cũng tiếp lời nói, thiên cơ tử đạo trưởng nói rất đúng. Trong tiên giới, tiên tộc mấy trăm, tiên giới tu sĩ vô số kể. Chúng ta phi thăng tu sĩ, từ về số lượng đến xem, không đủ toàn bộ tu sĩ cấp cao một phần vạn. Nhưng là, chúng ta phi thăng tu sĩ tiến giai chân tiên, kim tiên tỷ lệ, lại cao hơn nhiều tiên giới tu sĩ. Bản tiên cung đều đại trưởng lão bên trong, có gần nửa đều là phi thăng tu sĩ xuất thân. Cũng đúng là vì nguyên nhân đó, chúng ta phi thăng tu sĩ mới có hôm nay không tầm thường địa vị. Tiên cung chẳng những chuyên môn thành lập này tòa phi tiên thành, hơn nữa đối với chúng ta phi thăng tu sĩ cũng có rất nhiều lễ ngộ. Chúng ta phi thăng tu sĩ cho nhau ở giữa khó có liên hệ gì, nếu là từng người vì chiến, chính là năm bẻ bảy mảng. Nếu là ngưng tụ thành một đoàn, chính là một chi khổng lồ, đủ để cho bất luận gì tiên tộc đều không thể khinh thường lực lượng. Hy vọng chúng ta có thể đồng lòng đi hướng, tuần hoàn phi tiên giữa các tu sĩ một ít quy định bất thành văn, lẫn nhau ở giữa nghiêm cấm cho nhau chém giết. Ông lão này nói một phen có chút làm người ta sinh chán ghét thao thao bất tuyệt sau, bắt đầu giới thiệu hư Nhật Tiên Cung chung một ít danh khí văng rội, phi thăng tu sĩ xuất thân trưởng lão, lần này liền hấp dẫn mọi người hứng thú. Hư Nhật Tiên Cung là tiên giới một tòa tiếng tăm lừng lẫy đại tiên cung, ở Hư Nhật Tiên Cung bên trong, đứng hàng tiên ban chân tiên cũng gần là cao dài tiên vệ, Hư Nhật Tiên Cung trưởng lão, đều là kim tiên cấp bậc tồn tại. Đối những thứ này phi thăng tu sĩ mà nói, những trưởng lão này đều là xa không thể vời, chân chính sống thần tiên, chẳng sợ chính là nghe được bọn họ qua lại sự tích, hoặc là nhìn thấy bọn họ lưu lại vài món đồ vật, đều đủ để kích động không thôi. Mọi người chính tâm tình đang lúc, đột nhiên lối vào sáng mờ chợt lóe, xuất hiện một tên dung mạo anh tuấn, thần sắc lạnh như băng thiếu niên. Thiếu niên này phát ra hơi thở phi phàm, hiển nhiên là đã muốn vượt qua một hai lần tiên kiếp một vị tán tiên. Nhưng là này dung mạo để cho tất cả mọi người cảm thấy được lạ mắt, chưa từng thấy qua, hình như cũng không phải là phi thăng tu sĩ. Tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía thiên cơ tử, nơi này thuộc về hắn tư lịch sâu nhất, có lẽ hắn nhận được gã thiếu niên này. Thiên cơ tử bay tới trước mặt thiếu niên, chắp tay thi lễ, nói, vần đạo thiên cơ tử, xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Hôm nay là ta chờ phi thăng tu sĩ tiểu tụ ngày, nay tòa trà hiên bị chúng ta bao xuống, nếu là do đó quấy rầy đạo hữu nha hứng, vần đạo ở đây bồi cái không phải, xin mời đạo hữu thứ lỗi. Mấy ngày liền cơ tử cũng không nhận ra kẻ này. Mọi người hơi sững sờ. Thiếu niên kia ánh mắt hướng mọi người quét qua, thản nhiên nói, tại hạ Tử Thiền cung thủ hạ thị vệ, phụ mệnh trước tới mời một vị Lý đạo hữu, xin hắn đi bổn cung một tự. Chương 1273, dung hợp khảo nghiệm. Tử Thiên cung. Thiên cơ tử nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng cung kính nói, nguyên lai đạo hữu là Phượng trưởng lão quý phủ môn nhân, vần đạo thất lễ rồi. Phượng trưởng lão. Mọi người nghe vậy đều là âm thầm kinh hãi, vị trưởng lão này đại danh, bọn họ vừa vặn mới nghe thiên cơ tử đám người nói lên. Nghe đồn trung vị trưởng lão này vạn năm trước cũng đã tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới, thần thông mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Đạo hữu muốn tìm người nào Lý đạo hữu? Nơi này cũng không chỉ một vị họ Lý đạo hữu. Thiên cơ tử lại hỏi. Thiếu niên kia nói, tại hạ muốn tìm chính là một vị hỗn nguyên tu sĩ Lý đạo hữu. Lời vừa nói ra, mọi người đưa mắt kể hết đều chuyển rời đến Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, đường đường trưởng lão môn nhân, thế nhưng chủ động trước đến mời mình tiến đến trưởng lão trong phủ, điều này làm cho hắn thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Tại hạ Lý Mộ Nhiên, hơn phân nửa là các hạ người muốn tìm. Lý Mộ Nhiên chủ động tiến lên hai bước, hướng thiếu niên chắp tay thi lễ. Thiếu niên meo cặp mắt lại, quan sát tỉ mỉ Lý Mộ Nhiên một phen, một lát sau hắn khẽ gật đầu, tốt lắm. Lý đạo hữu, mời theo tại hạ đi Tử Thiền cùng một chuyến. Lý Mộ Nhiên cẩn thận hỏi, tại hạ tu vi thấp kém, không biết có gì có thể vì các hạ cùng Phượng trưởng lão tiền bối cống hiến sức lực. Thiếu niên mỉm cười, này một chút tại hạ không thể trả lời. Cơ duyên đang ở trước mắt, ngươi có đi hay là không? Đi, đương nhiên đi. Lý Mộ Nhiên không cần, phải, nghĩ ngợi đáp ứng nói. Nay Phượng trưởng lão từng cũng là một tên phi thăng tu sĩ, trường đại la kim tiên tu vi. Nhân vật như vậy nếu là có ý gây bất lợi cho Lý Mộ Nhiên, tự nhiên có một vạn loại biện pháp đưa Lý Mộ Nhiên vào chỗ chết, cần gì phải ở trước công chúng trước mặt công nhiên phái ra môn nhân mời hắn. Hơn nữa, Phượng trưởng lão hiển nhiên là xông Lý Mộ Nhiên hỗn nguyên tu sĩ thân phận tới, hơn phân nửa là nhìn chúng Lý Mộ Nhiên tiềm lực, hoặc là mượn dùng loại thân phận này đến làm những gì. Đối Lý Mộ Nhiên mà nói, đây đúng là hắn tiếp xúc tiên giới tu sĩ cấp cao một cái cơ hội, cũng là hắn được đến cao nhân thưởng thức một cơ duyên lớn. Như vậy cũng tốt so với tại hạ giới bên trong, nếu là vừa vận khí mạch kỳ hắn, phải có được pháp tướng kỳ cao nhân chỉ điểm, tự nhiên tu vi tiến triển thần tốc, cơ duyên so với mặt khác cùng giai tu sĩ tốt hơn quá nhiều. Vậy thì đi thôi. Thiếu niên dứt lời, liền đi ra trà hiên. Lý Nhiên hướng Thiên Cơ Tử đám người chắp tay từ biệt, cũng lập tức đuổi theo. Mọi người nhìn theo Lý Mộ Nhiên rời đi, trong ánh mắt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ ý tứ. Một người trong đó thở dài, thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Chúng ta đều là phi thăng tu sĩ, tiểu tử này mới vừa tới đến phi tiên thành, chẳng những đã là ngân giáp tiên vệ, còn trực tiếp chiếm được Đại La Kim tiên trưởng lao chú ý, bực này cơ duyên, chúng ta mặc dù tu luyện tới chân tiên cảnh giới, cũng chưa chắc chính mình. Lao phu lại cho rằng vị tất. Một ông già lại lắc đầu nói, cầu tiên con đường, từ trước đến nay đều là một bước một cái dấu chân, chưa từng nghe nói một bước lên trời cử chỉ. Mặc dù bởi vì một ít nghịch thiên cơ duyên, tu vi tăng nhiều, nhưng là mình càng nộ, căn cơ lại theo không kịp, kết quả vẫn là rất khó lại tấp tiến thêm một bước. Thiên đạo hàng vạn hàng nghìn, chẳng phân biệt được ưu khuyết tốt xấu, mọi người mỗi người này đạo, chúng ta cũng không cần chính là hâm mộ người khác, chỉ cần tìm được nhất thích hợp bản thân nói. Ngay tại trà hiên bên trong mọi người nghị luận sôi nổi hết sức, Lý Mộ Nhiên đã muốn cùng tên thiếu niên kia rời khỏi phi tiên thành. Bay ra phi tiên thành bên ngoài mấy vạn dặm sau, thiếu niên mới từ trong lòng lấy ra một mai lệnh bài. Truyền tin lệnh. Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra được, lệnh bài kia là một kiện truyền tống lệnh bài, có thể cùng đã muốn bố trí kỹ càng tiên gia truyền tống trận pháp thuật câu thông, mượn lực trận pháp đem tu sĩ truyền tống đến cực xa khoảng cách. Thiếu niên kích phát truyền tin lệnh, một đạo hoa mỹ hảo quang năm màu cuốn một cái, đem Lý Mộ Nhiên cùng thiếu niên bao lấy, lọt vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu nặng nề một trận choáng váng, sau đó trước mắt đột nhiên sáng ngời, chính mình liền không hiểu ra sao cả xuất hiện ở một tòa bên trong cung điện. Đến. Đạo hưu không có gì đáng ngại lời nói, mời. Thiếu niên nói. Đa tạ đạo hưu chỉ đường. Lý Mộ Nhiên nói, hắn tự nhiên mà vậy vận chuyển thân nghiệm, kia luồng mê mội cảm giác nhất thời biến mất. Thiếu niên nhìn đến Lý Mộ Nhiên trong mắt trầm ý tứ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra một chút kinh ngạc ý tứ, khẽ gật đầu. Thiếu niên lĩnh Lý Mộ Nhiên, đi ra cung điện này, mới ra đại điện, Lý Mộ Nhiên liền hoảng sợ. Trước mắt hắn có một mảng lớn mây mù quấn tiên cung tiên điện, nhưng là những cung điện này đều tung bay ở cực cao chỗ cao. Ở chỗ này hướng chỗ cao nhìn lại, thiên không có vẻ cực mỏng, màu xanh thẳm, căn bản nhìn không tới tầng mây, những tinh thần đó cũng đặc biệt lòng lánh. Mà dưới người của hắn, còn lại là nhìn không thấu tận trời, hiển nhiên bọn họ thân ở tại cực cao thiên thượng. Mà toàn bộ tiên cung lãnh địa chung đều có rất mạnh phong ấn, càng đi chỗ cao phong ấn lực bài xích càng mạnh, loại độ cao này, chỉ dựa vào Lý Mộ Nhiên chính mình, là tuyệt đối không có cách nào bay đến. Thiếu niên hình như nhìn thấu Lý Mộ Nhiên thần sắc khác thường, hắn mỉm cười, nói, Lý Đạo Hữu yên tâm, làm Lý Đạo Hữu rời đi tử thiền cung thì, cũng sẽ có chuyên gia đưa tiễn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng thoáng buông lỏng, hắn chắp tay thi lễ, đa tạ. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên bị thiếu niên đưa đến một tòa không tính quá lớn bên trong trong điện, này bên trong điện cùng nội đường tương liên, nhưng là bị một tầng bức rèm che đi chắn. Bên trong điện bên trong, đã có 7-8 danh tu sĩ tọa. Thiếu niên phân phó Lý Mộ Nhiên cũng ở một tấm trong đó chỗ ngồi thủ hạ, sau đó liền lưu lại Lý Mộ Nhiên, cáo từ rời đi. Nay đã muốn đến 7-8 danh tu sĩ, tự nhiên mà vậy đều chú ý tới Lý Mộ Nhiên, có hướng hắn quan sát tỉ mỉ, có hướng hắn gật đầu mỉm cười, có còn lại là nhắm mắt dưỡng thương, hoàn toàn bất vi sở động. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, Lý Mộ Nhiên cũng không dám náo động, hắn hướng này một ít hướng hắn chào hỏi tu sĩ một gật đầu một cái đáp lễ, sau đó an vị ở tại tối mạn, chót nhất chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Lý Mộ Nhiên thật cẩn thận đánh giá xung quanh này vài tên tu sĩ hơi thở, kết quả dọa hắn nhảy dựng. Những người này hơi thở tất cả đều là sâu không lường được, mỗi một cái đều cao hơn chính mình thật nhiều. Trong đó có ít nhất hai người hơi thở, để cho Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không có cách nào cảm ứng. Theo hắn suy đoán, đối phương không phải tu luyện cái gì đặc thù hơi thở công pháp, nên là chân tiên cấp bậc cao nhân. Hắn một cái vẫn còn bất nhập tiên lưu phi thăng tu sĩ, rõ ràng cùng những thứ này tiên gia nhân vật cũng xếp hàng ngồi. Điều này làm cho Lý Mộ Nhiên thật sự có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng là thiếu niên kia phân phó hắn tòa hạ, hắn cũng không tốt lẻ loi một cái nhân đứng ở một bên. Lý Mộ Nhiên không dò ra xung quanh tu sĩ tu vi, liền đem thần niệm mò về bức rèm che sau khi. Kết quả hắn thần niệm vừa mới tiếp xúc đến này bức rèm che, liền bị thôn phệ không còn một mảnh, điều này làm cho Lý Mộ Nhiên biến sắc, thiếu chút nữa bị thiệt lớn. Không hề nghi ngờ, này bức rèm tre cũng là một kiện cao giai bảo vật, trong đó này một ít ngân quang lóng lánh vẽ ở, hơn phân nửa đều là một ít phẩm chất cực cao hiếm thấy giống. Liên tục vấp phải trắc trở sau, Lý Mộ Nhiên thành thành thật thật cúi đầu tính toán, mắt nhìn mũi, mũi xem tâm, vẫn không nhúc nhích. Kết quả, này ngồi xuống chính là 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, những tu sĩ khác đều là vẫn không nhúc nhích, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ cho là nhắm mắt dưỡng thần, dù sao đối với hắn mà nói, đừng nói 7 ngày, chính là 7 năm ngồi xuống, cũng qua quýt bình bình. Sau 7 ngày, thiếu niên kia lại mang đến một người tu sĩ, tọa ở tại Lý Mộ Nhiên đối diện, sau đó thiếu niên lại cáo từ rời đi. Lúc này, trong đại điện cùng sở hữu 9 người, cho nhau đang lúc đều là im lặng bất ngữ, không khí có chút đọng lại. Như thế lại đã qua vài cái canh giờ sau, đột nhiên phía sau bức rèm tre truyền ra một tiếng ho nhẹ. Mọi người cả kinh, bọn họ đều không cảm ứng được phía sau bức rèm tre khi nào xuất hiện những tu sĩ khác. Nhắm mắt dưỡng thần, Lý Mộ Nhiên bọn người mở ra hai mắt, tò mò hướng bức rèm tre nhìn lại. Bức rèm tre bảo châu có chút thông thấu, tuy rằng thần niệm không cách nào xuyên qua bức rèm tre, nhưng tầm mắt lại có thể xuyên thấu qua bức rèm tre, loang thoáng đang lúc nhìn đến một người tu sĩ thân ảnh. Tên tu sĩ này đang ngồi ở phía sau bức rèm tre chỗ ngồi, từ tư thái đến xem, càng như là một tên nữ tu. Một lát sau, thanh âm của một thiếu nữ từ phía sau bức rèm tre truyền đến, trưởng lão đại nhân dặn dò, nơi này có hai luồng nguyên khí, các ngươi đều là hôn nguyên tu sĩ, nhìn xem phải chăng có thể sử dụng chính mình hôn nguyên lực lượng, đem này hai luồng nguyên khí dung hợp. Nếu là có thể dung hợp giả, liền tiến vào vòng kế tiếp. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Nghe này Tử Thiền cung chủ nhân Phượng trưởng lão là muốn cho bọn hắn những thứ này hỗn nguyên tu sĩ một ít khảo hạch, từ giữa sàng chọn ra nhất xuất chúng người, chẳng lẽ Phượng trưởng lão là muốn thu đồ đệ? Đang lúc Lý Mộ Nhiên kinh nghi bất định ở giữa, đã có một xích một thanh hai đạo nguyên khí từ phía sau bức rèm che tuôn ra, cũng tự động từng người hóa thành chín đám, bay tới Lý Mộ Nhiên chờ mỗi một người tu sĩ trước mặt. Lý Mộ Nhiên tinh tế cảm ứng này hai luồng nguyên khí, chỉ cảm thấy này hai luồng nguyên khí đều thập phần tinh thuần, như là tiên gia nguyên khí, nhưng cũng có chút bất đồng. Hơn nữa hai luồng nguyên khí nóng lên phát lạnh, một dương một âm, hiển nhiên thuộc tính tương khắc. Hắn đem pháp lực tụ tập tại song trưởng, nếm thử song trưởng từng người khống chế một đoàn nguyên khí, kết quả dễ dàng liền đã khống chế hai luồng nguyên khí, sau đó hắn ý đồ đem hai luồng nguyên khí tới gần. Mới đầu thập phần thuận lợi, nhưng là hai luồng nguyên khí sắp tiếp xúc thì đột nhiên một cỗ rất mạnh lực bài xích sinh ra, chẳng những ngạnh sinh sinh đem hai luồng khí chia lịa, hơn nữa còn có một cỗ đáng sợ nguyên khí ba động. Chấn Lý Mộ Nhiên toàn thân run lên, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn vội vàng kiểm tra bản thân tình huống, còn tại thương thế không nặng, cũng không lo ngại. Hừ. Lý Mộ Nhiên phụ cận một người tu sĩ thấy thế hừ lạnh một tiếng, xem ở cùng là hôn nguyên tu sĩ tình cảm bên trên, bản tiên hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, lấy tu vi của ngươi, vẫn là sớm cho kịp buông tha đi. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, đối phương tự xưng bản tiên, quả nhiên là đã muốn đứng hàng tiên ban chân tiên tiền bối. Đa tạ tiền bối nâng chút, vãn bối còn muốn lại thử một lần. Lý Mộ Nhiên cung kính cúi chào, lại không chịu cứ thế từ bỏ. Tu sĩ kia cười lạnh lắc lắc đầu, sau đó chuyên tâm dung hợp chính mình hai luồng nguyên khí, không tiếp tục để ý Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trong lòng suy tư nói, này hai luồng nguyên khí rõ ràng bài xích lẫn nhau, ta lĩnh ngộ hôn nguyên pháp tắc chi lực quá yếu, chỉ có thể đem hạ giới linh khí ma khí dung hợp, chỉ sợ không cách nào đem này hai luồng đặc thù tiên gia nguyên khí dung hợp. Nhất định phải muốn những biện pháp khác. Lý Mộ Nhiên chính nhắm mắt khổ sở suy nghĩ đối sách thì, đột nhiên một người đàn ông trung niên thanh âm vang lên, bản tiên đã muốn hoàn thành rồi. Lý Mộ Nhiên cả kinh, đã thấy tên kia dung mạo tuấn nhã trung niên nhân nam tử trước người, trôi nổi một đoàn bốc ra nhàn nhạt ánh vàng nguyên khí. Chương 1274, bị loại. Nhanh như vậy. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ, người này thực lực tu vi, hiển nhiên cùng mình không cùng một đẳng cấp. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng không hề từ bỏ, hắn chính tâm niệm cấp chuyển suy tư thích hợp phương pháp của chính mình. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chính là ngạnh sinh sinh dùng hỗn nguyên lực lượng đưa chúng nó dung hợp, ta khẳng định làm không được. Trừ phi là, trước đêm này hai luồng tiên gia nguyên khí luyện hóa, sau đó sẽ mượn dùng tán công phương pháp, tràn đến. Trải qua này luyện hóa tán công quá trình, ta đối những nguyên khí này nắm trong tay lực lượng liền sẽ tăng cường rất nhiều, đến lúc đó dung hợp hai luồng nguyên khí, hình như cũng không phải là việc khó gì. Ngày trước Lý Mộ Nhiên cũng có cùng loại kinh nghiệm, hắn tu luyện vô danh quyết thổ nạp, tràn thiên địa nguyên khí sau. Đối xung quanh thiên địa nguyên khí nắm trong tay sẽ rất mạnh. Giống như chính hắn cùng xung quanh thiên địa hợp thành một thể, xung quanh thiên địa nguyên khí, giống như là chính mình chân nguyên pháp lực. Cho nên, hắn quyết định dùng phương pháp này thử một lần. Lý Mộ Nhiên nếm thử luyện hóa trong đó một đoàn đỏ đậm tiên gia nguyên khí, kết quả, vừa vận luyện hóa một tia, liền cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi sục, tâm trạng khó thả rằng. Lý Mộ Nhiên vội vàng đình chỉ luyện hóa này đoàn nguyên khí, sau đó đi luyện hóa đoàn kia nguyên khí màu xanh, luyện hóa một tia sau, quả nhiên cảm thấy một cỗ thanh lương ý tứ dũng biến toàn thân, sôi trào huyết mạch cũng bình tĩnh không ít. Quả nhiên hai loại nguyên khí là tương sinh tương khắc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tu vi bây giờ quá thấp, không cách nào duy nhất luyện hóa quá nhiều bất cứ loại nguyên khí, chỉ có thể một lần luyện hóa một tia, sau đó sẽ luyện hóa một loại khác nguyên khí, đạt tới cân bằng. Lý Mộ Nhiên chính luyện hóa bên trong, đột nhiên một tiếng gào to từ phía sau bức rèm che truyền đến, canh giờ đến. Vòng thứ nhất khảo hạch đã xong. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên, hắn lúc này mới biết, nguyên lai này luân khảo hạch còn có thời gian hạn chế. Trong đại điện 9 người bên trong, chỉ có 3 người hoàn thành rồi 2 luồng nguyên khí dung hợp, Lý Mộ Nhiên chờ 6 người đều chưa hoàn thành. Thậm chí, Lý Mộ Nhiên còn chưa có bắt đầu tấn công, không có mở mới chân chính dung hợp. Chúc mừng hoàn thành 3 vị đạo hữu tiến vào vòng kế tiếp, mặt khác 6 vị đạo hữu, mời trở về đi. Thiếu nữ nói, thân chỉ nhẹ nhàng bắn ra, bức rèm che thượng liền nhiều ra một tầng vầng sáng màu trắng đoán. Hoàn thành dung hợp 3 gã tu sĩ, đều tiến vào kia vầng sáng bên trong, biến mất ở trong đại điện. Theo sau quần sáng biến mất, chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên chờ 6 người. Mấy người kia tự nhiên đều là thần sắc quẻ bại, hết sức thất vọng. Đáng tiếc, như thế cơ hội trời cho, thế nhưng liền như vậy sát vai bỏ qua. Một tên trong đó tu sĩ thở dài. Tên còn lại khẽ gật đầu, tương tự một mặt thất lạc, chỉ trách ta chờ tài nghệ không bằng người, mặc dù là trời giáng cơ duyên, cũng hầu như là lưu cho như vậy thực lực càng mạnh người. Lý Mộ Nhiên nguyên bản liền không biết đã xảy ra chuyện gì, không có ôm rất lớn kỳ vọng. Cho nên chính là hơi cảm giác đáng tiếc, cũng không phải quá khuyết điểm vọng. Lại một lát sau, như vậy thiếu niên lại đi tới trong đại điện, hắn dựa vào này đem này vài tên tu sĩ tống xuất tử thiền cung, cuối cùng đến phiên Lý Mộ Nhiên. Thiếu niên đem một bao tiên thạch giao cho Lý Mộ Nhiên trong tay, phân phó hắn không thể tùy ý hướng nhân nhắc tới chuyện hôm nay, càng không thể vô căn cứ, sau đó liền kích phát truyền tống lệnh, đem Lý Mộ Nhiên truyền tống ra tử thiền cung. Lý Mộ Nhiên tử thiền cung lữ trình liền như thế chấm dứt. Tới thời gian là không hiểu ra sao cả, lúc rời đi cũng là không rõ vì sao, để cho hắn không hiểu ra sao. Bất quá, hắn cũng đại khái có thể đoán ra tử thiền cung dụng ý tử thiền cung nhất định là lợi dụng những thứ này khảo hạch thủ đoạn, tuyển ra thích hợp hôn nguyên tu sĩ, mà hắn Lý Mộ Nhiên, ở vòng thứ nhất liền chịu khổ đào thải ra khỏi cục, thậm chí không có cơ hội nhìn thấy nghe đồn bên trong phượng trưởng lão liếc mắt một cái, điều này làm cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao nghe đồn bên trong đại la kim tiên. Đó là loại nào phiêu miểu tồn tại, nếu có thể gặp mặt, cũng không ngủng một hồi tu hành. Lý Mộ Nhiên mở ra thiếu niên kia giao cho hắn tiên thạch hành trang, kết quả thấy được tiên khí giạt rào 5 viên trung giai tiên thạch. Mỗi một khỏa trung giai tiên thạch giá trị, tương đương với 100 khỏa cấp thấp tiên thạch, cho nên nơi này chừng 500 tiên thạch, đối Lý Mộ Nhiên trở vừa vặn phi thăng tiên giới tu sĩ mà nói, quả thực là một số kết xù tài phú. Không hổ là đại la kim tiên tiên phủ, ra tay rộng lượng như vậy. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Vội vàng đem này bút tiên thạch thu vào lang huyền động thiên bên trong. Theo sau, Lý Mộ Nhiên kích phát rồi một mai phi thiên tiên phủ, không bao lâu sau, hắn liền quay trở về phi bên trong tòa tiên thành. Lý Mộ Nhiên phản hồi phi tiên thành sau, không ít phi thăng tu sĩ nghe nói tin tức, đều còn muốn hỏi hắn bị phượng trưởng lão môn nhân mời việc, Lý Mộ Nhiên cũng không dám lộ ra, chỉ có thể nhàn nhạt nói một câu không thể lộ ra, này ngược lại tốt hơn kích lên mọi người lòng hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng biết cái này mới tới ngân giáp tiên vệ đại danh. Bất quá, mấy năm sau khi, có một tên vừa vận độ kiếp phi tiên phi thăng tu sĩ đi vào phi bên trong tòa tiên thành, cũng bởi vì thiên phú thật tốt lại bị một tên trưởng lao chọn chúng thu làm nhập môn đệ tử, mọi người chú ý chút lập tức rời đi, Lý Mộ Nhiên việc cũng là hiếm có nhân nhắc tới. Lý Mộ Nhiên lưu đang phi tiên thành trong, chức vị của hắn là cái nhàn kém, phần lớn thời gian, hắn đều đang tu luyện vô danh quyết cùng tam thanh quyết, đồng thời nghiên cứu các loại cấp thấp tiên gia bừa. Lý Mộ Nhiên cũng tầng tiêu phí không ít tâm huyết, chuyên môn lưu ý tiểu lôi tin tức, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hắn cũng chuyên môn hỏi qua chuyên về đào tạo linh thú linh cầm đạo hữu, nhưng là cũng không có cách nào ở quá xa khoảng cách cảm ứng được mất đi liên lạc linh cầm ở nơi nào. Trong đó có người nhắc tới, Lý Mộ Nhiên cùng hắn linh cầm là dùng hạ giới thủ pháp thành lập nhận chủ ngân ấn, đến tiên giới sau khi thiên địa pháp tắc biến hóa, này ngân ấn sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu cách xa nhau không phải quá xa, chủ nhân còn có thể thông qua tâm thần cảm ứng tìm được linh cầm vị trí, nhưng là một khi cách xa nhau quá xa, thậm chí là cách xa nhau kết giới lực lượng, liền không có khả năng lắm tìm được. Duy nhất có thể tìm tới tiểu lôi ở nơi nào biện pháp, có lẽ chính là mượn dùng cao giai thuật bói toán, thăm dò thiên cơ. Phi thăng tu sĩ bên trong, thật là có vài vị chuyên về bói toán chi đạo, Lý Mộ Nhiên liên tiếp xin giúp đỡ, lại cuối cùng đều là tay trắng trở về. Mấy chục năm sau, Lý Mộ Nhiên tên tuổi đang phi tiên thành trong lại dần dần thường xuyên bị những tu sĩ khác đề cập, bất quá lúc này đây, cũng là bởi vì bùa chú của hắn thuật. Là một cái vẫn còn bất nhập tiên lưu độ kiếp kỳ tu sĩ, Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể luyện chế vài loại cấp thấp tiên phủ, này một chút mặc dù đang phi thăng tu sĩ như Vân Phi bên trong tòa tiên thành, coi như là đáng quý. Hơn nữa Lý Mộ Nhiên luyện chế bùa, tuy rằng đều là cấp thấp tiên phủ, nhưng phẩm chất rất cao, nguyên khí sung túc, trọng yếu hơn chính là những tiên phủ này sử dụng phong ấn đều cũng không phức tạp, thích hợp nhất không quá tinh thông đùa thuật người thường sử dụng, tăng thêm giá cả cũng so với trong phố chợ bán ra hơi thấp một chút, dần dần khá được hoan nghênh, không trẻ mang chín phi thăng tu sĩ đều trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên dự định kia vài loại thường dùng cấp thấp tiên phủ. Thanh danh dần dần truyền ra sau, ngẫu nhiên cũng có một chút trước đây cũng không nhận ra tu sĩ hướng Lý Mộ Nhiên mua bừa. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên đi tới một tòa kiến tạo ở đám mây phòng chữ thiên tiên phủ bên ngoài. Cũng thân chỉ bắn ra một đạo truyền âm tiên phủ, vừa nhập kia tiên phủ bên ngoài trong mây mù. Một lát sau, một vệt kim quang từ tiên phủ trùng bắn ra, kim quang đẩy ra mây mù, lộ ra một cái mấy trượng khoan thang, vẫn kéo dài tới Lý Mộ Nhiên dưới chân. Lý Mộ Nhiên bước trên thang, thang lập tức năm Lý Mộ Nhiên hướng tiên phủ trùng phi đi. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên xuyên qua một tầng vô hình cấm chế, đi tới tiên trong phủ. Thang sau khi biến mất, Lý Mộ Nhiên đã muốn xuất hiện ở một tòa trong đại điện, ở giữa cung điện. Một cái hôi bảo lưng còng lão giả chính trụ một cây hoàng mộc trượng, đưa lưng về nhau Lý Mộ Nhiên. Vãn bối bái kiến cửu tiên nhân. Lý Mộ Nhiên cung kính thăm viếng nói. Lý Tiểu Hưu đến đây. Lão giả kia chậm rãi xoay người lại, sắc mặt hắn u ám, gương mặt thượng còn sinh 7-8 cái to bằng ngón cái nhọt độc, thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Cửu tiên nhân khụ mấy tiếng, sau đó nói, Lý Tiểu Hưu lần này đến, lại là vì tìm kiếm linh cầm việc. Bản tiên sớm đã nói qua, thi triển thuật bói toán, chính là thăm dò thiên cơ. Mỗi một lần thi triển, đều sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc lực lượng tặng lại, bản tiên không thể dễ dàng thi triển. Nếu không phải xem ở Lý Tiểu Hưu tặng cho bản tiên chiêm tinh tộc công pháp đối với bản tiên tu hành rất có giá trị tham khảo, bản tiên căn bản sẽ không nhiều gặp Lý Tiểu Hưu vài lần. Văn bối hiểu được. Lý Mộ Nhiên nói, từ trong lòng lấy ra một chỉ to bằng bàn tay tiên hoa văn hà bao, cũng đem giao cho cựu tiên nhân. Nơi này có 1.000 tiên thạch, xin tiền bối xem qua. Tiền bối năm đó từng đối văn bối phân phó. Chỉ muốn xuất ra 1.000 tiên thạch làm bồi thường, nên đáp ứng thay vãn bối bói toán một lần. Mong rằng tiền bối tiễn thủ ước định. Lý Mộ Nhiên thi lễ nói. Cựu tiên nhân tiếp nhận hà bao, thần niệm quét qua, liền biết trong đó chứa 10 viên trung giai tiên thạch, nhất thời mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi nhanh như vậy liền gom góp 1.000 tiên thạch. Nay 1.000 tiên thạch đối với ngươi trở vừa vặn phi thăng tiên giới tu sĩ mà nói, chính là một số kết xù tài phú. Xem ra ngươi bùa thuật tạo nghệ, so với đồn đãi bên trong cao hơn một chút. Lý Mộ Nhiên nói, vạn bối đúng là thập phần vất vả mới gom góp này bút tiên thạch, hơn nữa trong đó đại bộ phận vẫn là năm đó chiếm được Tử Thiền Cung tạo. Vạn bối năm đó tuy rằng không có được Tử Thiền Cung thưởng thức cùng tán thành, bất quá lại chiếm được một số tiên thạch bồi thường, cho nên mới có thể tiếp cận đủ 1.000 tiên thạch. Thì ra là thế. Cựu tiên nhân gật gật đầu, hắn tò mò hỏi, Lý Tiểu Hữu Linh Cầm thật sự có trọng yếu như vậy sao? Phải biết rằng 1.000 tiên thạch chính là giá trị cực cao. Đủ để cho Lý Đạo Hưu ở trong phố chợ mua lại hai chỉ cùng cấp bậc cổ thú, Lý Tiểu Hữu lại đem này bút tiên thạch dùng để thỉnh bản tiên bói toán manh mối, phải chăng có chút mất nhiều hơn được. Lý Mộ Nhiên không cần, phải, nghĩ ngợi đáp, thực không dám đầu giếm, vãn bối này con Linh Cầm, làm bạn ở vãn bối nhiều năm, xuất sinh nhập tử. Hơn nữa nàng đã muốn biến ảo thành người, vãn bối cùng nàng danh nghĩa là chủ tớ, thực có phụ, tử nữ tình. Chỉ cần vãn bối đủ khả năng, nhất định phải nghĩ cách tìm được nàng. Cựu tiên nhân nghe vậy lại gật đầu một cái, hắn trầm ngâm một lát sau, rốt cục đáp ứng nói, được rồi. Xem ở Lý Tiểu Hữu cùng bản tiên có chút hợp ý, làm người lại khá trọng tình nghĩa phần trên, bản tiên liền ngoại lệ ra tay một lần, trợ giúp ngươi bói toán ra Linh Cầm ở nơi nào. Nói, cựu tiên nhân hai mắt khép hở, bấm chỉ tính toán. Trầm mặc một lát sau, hắn dương đôi mắt, nói, sau 7 ngày liền có giờ lành, ngươi chuẩn bị một kiện Linh Cầm đồ vật làm bói toán chi dẫn. Sau 7 ngày bản tiên liền thay ngươi thi triển thuật bói toán. EG11 tứ bát. Chương 1275, ở nơi nào? 7 ngày, Lý Mộ Nhiên lại đăng môn bái phòng cựu tiên nhân. Lý Mộ Nhiên đem một con ngọc hộp hiện cho cựu tiên nhân, cung kính bái nói, tiền bối, vãn bối đã đem Linh Cầm đồ vật chuẩn bị tốt, chịu xin tiền bối ra tay giúp đỡ. Cựu tiên nhân nhàn nhạt gật gật đầu, hắn kết quả hộp ngọc, tùy tay mở ra sau, quét trong hộp đồ vật liếc mắt một cái, hơi sững sờ, lôi bằng chi vũ. Cựu tiên nhân lại quay đầu nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái, nói, nguyên lai Lý Tiểu Hữu Linh Cầm là một con lôi bằng, trách không được coi trọng như vậy. Lôi bằng chính là thập phần hiếm thấy tiên cầm, mặc dù ở trong tiên giới, cũng là không thường thấy. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, thuộc tính xét tiên cầm ở tiên giới nên phải không ít đi, tiền bối vì sao nói như vậy? Cựu tiên nhân nói, thuộc tính xét tiên cầm đích xác không ít, nhưng là có thể cảm ứng, thao túng thiên kiếp thần lôi, cũng chỉ có lôi thần danh xưng kim sĩ đại bằng. Mà lôi bằng là kế thừa kim sĩ đại bằng huyết mạch một loại tiên cầm hậu duệ. Bất quá, nghe nói lôi bằng lôi thần huyết mạch vượt qua dày đặc, tu vi càng cao, linh vũ sẽ tốt hơn trở nên kim quang nhấp nháy. Lý tiểu hữu này con lôi bằng linh cầm linh vũ, là vàng bạc hai màu, chỉ sợ huyết mạch một dạng đi. Tiền bối nói rất đúng. Lý Mộ Nhiên phụ hòa nói, nếu như là huyết mạch rất mạnh lôi bằng, cũng không thể trở thành vãn bối linh cầm. Cựu tiên nhân gật gật đầu, hắn đem linh vũ nhận lấy sau, nói với Lý Mộ Nhiên, Lý tiểu hữu mà lại chờ đợi ở đây, bản tiên đi bói toán đường thi pháp. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên vội vàng bái tạ nói. Cựu tiên nhân đi rồi, Lý Mộ Nhiên nôn nóng ở trong đại điện đi tới đi lui. Vì thỉnh cầu vị này cựu tiên nhân ra tay bói toán, hắn chính là tiêu phí không ít khí lực cùng rất cao chi phí. Hắn đầu tiên là nhiều mặt đánh nghe được là cái kia cựu tiên nhân tinh thông thuật bói toán, sau đó lại phí hết tâm tư thông qua mặt khác phi thăng tu sĩ chằn trọc kết bạn vị này cựu tiên nhân, cuối cùng còn lấy ra 1.000 tiên thạch bói toán phí dụng, lúc này mới thỉnh cầu đối phương ra tay một lần. Hy vọng cựu tiên nhân có thể bói toán ra tiểu lôi ở nơi nào. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết tiểu lôi khẳng định còn sống, hơn nữa ngay tại tiên giới nơi nào đó, chính là tu tiên giới quá mức hiểm ác, tiểu lôi tình cảnh đáng lo. Cựu tiên nhân dù sao cũng là chân tiên cấp bậc cao nhân, hắn thuật bói toán chắc chắn thập phần cao minh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ đến, cũng không biết bói toán một lần cần muốn bao lâu thời gian, có lẽ 3 thu nhật, có lẽ 3, 5 tháng đi. Đối với cao giai người tu tiên mà nói, vô luận là chờ đợi 3 năm nhật vẫn là 3, 5 tháng, cũng không tính là gì đó. Lý Mộ Nhiên dần dần bình phục có chút nôn nóng cùng chờ mong cảm xúc, ở trong đại điện một trường trên ghế đá ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Tính tọa thời gian, suy nghĩ của hắn lại đang nhanh chóng chuyển động, tìm hiểu Tam Thanh Quyết một câu câu khẩu quyết. Hắn càng là nghiên cứu, càng là phát hiện, những thứ này nhìn như bình thản khẩu quyết bên trong, ẩn chứa sâu vô cùng đại đạo, đem công pháp này xưng là đạo môn đệ nhất tiên pháp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Mộ Nhiên mới đem chung 3 năm câu khẩu quyết tinh tế tìm hiểu một chút, đột nhiên liền cảm ứng được một cổ cường đại mà hơi thở quen thuộc xuất hiện ở bên trong cung điện. Là cựu tiên nhân. Lý Mộ Nhiên vội vàng dương đôi mắt, nghi hoặc chắp tay thi lễ hỏi, tiền bối còn có cái gì phân phó, chẳng lẽ là kia linh vụ không thể làm bói toán tác dụng. Cựu tiên nhân lắc lắc đầu, nói, bản tiên đã muốn bói toán xong. Nhanh như vậy. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ. Không sai. Cựu tiên nhân gật gật đầu, chỉ là một cái tứ giai chiêm tinh thuật, đối với bản tiên mà nói, không đến một nén nhang bên trong liền có thể hoàn thành. Tứ giai chiêm tinh thuật. Lý Mộ Nhiên lại là sửng sốt. Tứ giai chiêm tinh thuật chính là ngay cả độ kiếp kỳ đạo hữu đều có thể triển khai ra thuật bói toán. Tiền bối thân là chân tiên cao nhân, không phải có thể thi triển ra ngũ giai, thậm chí lục giai đã ngoài cao giai thuật bói toán sao? Cựu tiên nhân hừ lạnh một tiếng, nói, Lý tiểu hữu cũng biết thi triển cao giai thuật bói toán sẽ có đại giới gì. Lấy bản tiên tu vi, thi triển một lần lục giai thuật bói toán, cũng phải bị thiên địa pháp tắc lực lượng thật lớn tặng lại, nguyên khí tổn hao nhiều, ít nhất muốn hao phí ngàn năm khổ tu mới có thể khôi phục nguyên khí. Nay vẫn tính là tiếp theo, mỗi lần thi triển cao giai thuật bói toán, bản tiên gương mặt thượng nhọt độc sẽ tăng thêm một ít, khiến cho bản tiên thống khổ không chịu nổi. Lý Tiểu Hữu lấy ra một cái nào đó 1.000 tiên thạch, gần có thể mua một ít tiên dược, hơi chút hóa giải một chút bản tiên nhọt độc phát tác mà thôi. Liên này một chút tiên thạch, cũng muốn để cho bản tiên thi triển cao giai thuật bói toán. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi cùng bản tiên có chút hợp ý phần trên, bản tiên ngay cả cái này tứ giai chiêm tinh thuật cũng có thể tiết kiệm. Tùy tiện lập vài câu nói chơi có lệ đi qua đó là. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng than nhẹ, hắn không dám đắc tội cựu tiên nhân, vội vàng bồi lễ nói, tiền bối nói rất đúng, vạn bối ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối khoan thứ. Tiền bối thần thông quảng đại, mặc dù vận dụng tứ giai chiêm tinh thuật, nên phải cũng có thể bói toán đến một ít tin tức trọng yếu chứ. Cựu tiên sắc mặt người hơi hoãn, hắn nói, bản tiên bói toán đến tin tức là, Lý Tiểu Hữu Linh Cầm còn sống, vị trí ở phương Tây, nhưng là cách nhau cực xa. Mà lại có kết giới lực lượng cách trở, hẳn không phải là ở tiên cung lãnh địa bên trong, mà là ở man hoang tiên vực. Man hoang tiên vực. Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lại hỏi tới, tiền bối còn bói toán ra mặt khác tin tức. Tỷ như vãn bối Linh Cầm bây giờ là bình an vô sự, vẫn là thân vào hiểm cảnh. Cựu tiên nhân lắc lắc đầu, nếu muốn bói toán đến càng nhiều chi tiết, nhất định phải vận dụng càng cao hơn lễ thuật bói toán. Thuật bói toán chú ý chính là chuẩn xác cùng tương tận. Nếu như là bản tiên cung tiên tôn đại nhân tự mình bói toán, tự nhiên có thể mang hết thể chi tiết tính rành mạch. Nhưng là tứ giai thuật bói toán, cũng chỉ có thể biết nhiều như vậy. Đây là bản tiên tự mình ra tay, nếu như là một cái độ kiếp kỳ tu vi tu sĩ bói toán, nào chỉ sợ cũng vận dụng tứ giai thuật bói toán, lại vị tất có thể bói toán ra phương vị. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, không người bái nói, đà tạ tiền bối. Một khi đã như vậy, vạn bối không dám nhiều chỉ quấy rầy, cáo từ rồi. Xin cứ tự nhiên. Cựu tiên nhân nhìn theo Lý Mộ Nhiên rời đi, làm Lý Mộ Nhiên phải rời khỏi tiên phủ thì, hắn lại nhịn không được mở miệng nói, Lý Tiểu Hữu, bản tiên khuyên ngươi một câu, man hoang tiên vực chính là cực kỳ nguy hiểm chỗ, đừng nói là ngươi, chính là bản tiên vực này tồn tại, cũng không dám nói có thể từ man hoang tiên vực bình yên phản hồi. Ngươi nếu là đi man hoang tiên vực tìm kiếm linh cầm ở nơi nào, không khác mò kim đáy bể, hơn nữa tùy thời cũng có thể bồi tánh mạng của mình. Phải. Đa tạ tiền bối nâng chút. Lý Mộ Nhiên xoay người cung kính thi lễ, sau đó cáo từ rời đi. Lý Mộ Nhiên trở lại chính mình tiên phủ sau, tâm tình có chút hề bại. Hắn vì việc này tiêu phí rất nhiều tâm huyết, kia 1000 tiên thạch, cũng là hắn thông qua luyện chế, bán từng cái giá trị không cao cấp thấp tiên phủ, tiêu phí nhiều năm thời gian mới tích góp từng tí một ra tới. Nhưng mà hết thảy này, cũng chỉ là đổi đến hầu như một có tác dụng gì một chút manh mối. Không nói đến man hoang tiên vực có cỡ nào nguy hiểm, cho dù là một mảnh đất trống, nhưng là phạm vi lớn đến kinh người, rất khó tìm đến tiểu lôi cụ thể ở nơi nào. Gần biết tiểu lôi ở phía tây, cái bản không có ý nghĩa gì. Bất quá Lý Mộ Nhiên cũng chưa từ bỏ ý định, tối thiểu hiện tại hắn càng thêm xác định tiểu lôi ngay tại tiên giới nơi nào đó, hơn nữa chỉ cần có một phần vạn hy vọng, hắn liền sẽ không bỏ qua. Tiếp qua mấy chục năm, tiểu thảo liền sẽ mọc ra một mai tân diệp. Đến lúc đó vô danh tiền bối cũng có thể mượn cơ hội huyền hóa ra linh thể, vô danh tiền bối chính là từng vô lượng thiên tiên, hơn nữa là gần nhất đạo tiên một vị. Nói không chừng hắn có thể chỉ điểm ta như thế nào tìm đến tiểu lôi. Chương 1276, Thiết Trường Không. Hơn 10 năm sau, phi tiên thành phố chợ nơi nào đó luyện bảo các bên trong, Lý Mộ Nhiên đang cùng một tên thân hình khôi ngô nam tử nói chuyện với nhau. Từ khuôn mặt đến xem, nam tử này bất quá là thanh niên, nhưng là đứng đầu hoa dâm, thoạt nhìn vô căn cứ nhiều ra vài phần tang thương ý tứ. Người này tên là Thiết Trường Không, là luyện bảo các bên trong một vị luyện bảo sư, hơn nữa am hiểu luyện chế đao kiếm pháp bảo, đang phi tiên thành phi thăng tu sĩ trung khá có danh tiếng. Lý Mộ Nhiên đúng là kính nhờ người này luyện kiếm. Lý Mộ Nhiên thấy hắn mặt buồn rười rượi, lo lắng hỏi, như thế nào, chẳng lẽ tại hạ kính nhờ Thiết đạo hữu luyện chế mấy chuôi bảo kiếm, xuất hiện sai lầm. Thiết Trường Không lắc lắc đầu, nói, Lý đạo hữu yên tâm, luyện chế vài món huyền thiền chi bảo cấp bậc bảo kiếm, đối Thiết mỗ mà nói cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa Lý đạo hữu chuẩn bị tài liệu sung túc, phẩm chất cũng rất cao, trước mắt mới thôi tiến triển thuận lợi, không ra mấy năm liền có thể kiếm thành. Thỉnh Lý đạo hữu yên tâm. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi an, hắn gật gật đầu, nói, tại hạ đã đem hết thể tài liệu đều giao cho Thiết đạo hữu, kia đó là tin được Thiết đạo hữu luyện kiếm thuật. Thiết đạo hữu đúc kiếm thuật đang phi thăng tu sĩ chung có thể nói độc nhất vô nhị, tại hạ sẽ chờ tin tức tốt. Bất quá, tại hạ gặp Thiết đạo hữu hình như mặt có khuôn mặt u sầu, không biết là vì chuyện gì. Thiết Trường Không thở dài, đây là Thiết mỗ một chút việc tư, bất quá việc này xem như không hơn bí ẩn. Phi thăng tu sĩ chung có không ít đồng đạo đều nghe Thiết Mộ nói về. Thiết Mộ là hơn 50 năm trước phi thăng tu sĩ, Thiết Mộ phi thăng trước, ở tại hạ giới mặt gặp phiền phức rất lớn. Thiết Trường Không một phen trường đàm, để cho Lý Mộ Nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi ngọn nguồn. Nguyên lai Thiết Trường Không ở tại hạ giới mặt, cùng Lý Mộ Nhiên ở tại linh giới có chút cùng loại, chính là hơi nhỏ một ít, hơn nữa lấy nhân tộc làm chủ, yêu tộc cùng linh tộc thế lực đều thập phần đơn bạc. Mà ngay tại Thiết Trường Không phi thăng hơn 100 năm trước, này giới không hiểu ra sao cả gặp trùng thai. Một ít không biết từ nơi nào đến đáng sợ kỳ trùng thổi quét này giới, số lượng cực kỳ khổng lồ. Thiết Trường Không chờ tu sĩ cấp cao đằng trước trăm kế ứng đối trùng thai, cũng tìm ra kỳ trùng xuất hiện nguyên nhân, rốt cục phát hiện một chỗ trùng động vị trí. Đại lượng kỳ trùng đúng là từ này trùng động trung dũng mãnh vào này giới. Thiết Trường Không đám người hao phí to như vậy khí lực, rốt cục đem trùng thai hóa giải, trùng động cũng tạm thời phong ấn lên. Bất quá, bọn họ cũng nỗ lực cực kỳ đánh đổi nặng nề, này. Bên trong, một giới tu sĩ hầu như vẫn lạc ba thành. Hơn nữa, trung động phong ấn chính là tạm thời, ngắn thì ngàn năm, lâu là vạn năm, phong ấn liền không cách nào ngăn cản trung động khuyết trương. Đến lúc đó này giới sẽ nên đón đáng sợ hơn tai nạn, một giới sinh linh đều muốn táng sinh ở trùng trong bụng. Thiết Trường Không chúng tu sĩ đối này không có biện pháp chút nào, bọn họ tuy rằng đã là một giới trung đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng là không có năng lực ngăn cản việc này sinh. Trải qua một phen sau khi thương nghị, mọi người quyết định liên thủ ở tại Thiết Trường Không độ kiếp phi tiên, hy vọng hắn sau khi phi thăng, có thể hướng tiên giới tiên nhân xin giúp đỡ. Chỉ cần chân tiên ra tay, tin tưởng liền có thể hóa giải cái này hạ giới nguy cơ. Năm đó có 5 tên đồng đạo vì trợ giúp Thiết Mộ độ kiếp phi tiên, cam nguyện ở Thiết Mộ khi độ kiếp dùng cùng sinh liên chia sẻ Thiết Mộ chịu đến thiên lôi oai, kết quả 5 người này ba tử một thương. Thiết Mộ lưng đeo một giới tu sĩ kỳ vọng, rốt cục thì không phụ sự mong đợi của mọi người phi thăng tiên giới, cũng may mắn đi tới phi bên trong tòa tiên thành. Chính là, Thiết Mộ 5 lần 7 lượt hướng tiên cung bẩm báo việc này, hướng tiên cung xin giúp đỡ, nhưng đều không hề tin tức phản hồi. Nói tới đây, Thiết Trường không tầng tầng thở dài. Đây là vì sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiết Trường không nói, tiên cung một dạng sẽ không nhúng tay hạ giới việc, chỉ là một giới sinh linh sự sống còn, căn bản không để vào mắt. Hơn nữa, tiên cung chung một vị trùng tu trưởng lão càng là phản đối can thiệp việc này, hắn nói thiên hạ tất cả sinh linh đều có thể tu thành đại đạo. Cái kia hạ giới là lấy nhân tộc làm chủ, vẫn bị trùng tu chiếm cứ, mỗi người dựa vào thiên ý, tiên cung không nên can thiệp. Tiên cung nếu phái ra tiên vệ hạ giới ngăn cản việc này, đối trùng tu liền rất là không công bình. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm gật đầu, này trùng tu trưởng lão lời nói đích xác có vài phần đạo lý, bất quá, hắn thân là nhân tộc tu sĩ, trong lòng tự nhiên mà vậy càng thiên hướng nhân tộc, nghe được Thiết Trường không nói đến đây chuyện, không khỏi cũng là lông mày thầm mặt nhăn. Những người khác tộc xuất thân trưởng lão đây? Lý Mộ Nhiên lại hỏi, chẳng lẽ bọn họ cũng không chịu ra tay giúp đỡ sao? Những thứ này kim tiên tu vi trưởng lão nếu là chịu ra tay, tuy tiện phái ra một tên chân tiên tiên vệ hạ giới, nên phải là có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Thiết Trường không lắc lắc đầu, thở dài, Thiết Mộ đã muốn nghe ngóng, mặc dù là kim tiên tu vi trưởng lão ra tay, muốn đưa tiên vệ hạ giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tiêu phí chi phí cực kỳ ngẩng cao. Lại mà lại, Thiết Mộ chính là chỉ là một cái vẫn còn bất nhập tiên lưu phi thăng tu sĩ, căn bản không có cơ hội bái kiến đến những thứ này kim tiên tu vi trưởng lão, không có cơ hội hướng những trưởng lão này xin giúp đỡ. Cho nên, những năm gần đây, Thiết Mộ ý đồ thông qua này một ít chân tiên tu vi giáp vàng tiên vệ tiền bối, xin bọn họ bái kiến kim tiên trưởng lão, thay thuật lại Thiết Mộ thỉnh cầu. Trong đó có một tên hứa tiền bối đáp ứng thay Thiết Mộ biện hộ cho. Nhưng hắn nói hắn muốn gặp được kim tiên trưởng lão, cũng không dễ dàng, cần chuẩn bị trưởng lão trong phủ thân tín đệ tử, cần phải hao phí không ít tiên thạch. Thực không dám đầu giếm, Thiết Mộ mấy năm nay làm luyện kiếm sư, hầu như ngày đêm không ngừng mà vì những đạo hữu khác đúc kiếm. Mục đích liền là vì nhiều kiếm lấy một ít tiên thạch, làm cho hứa tiền bối sớm ngày thay Thiết Mộ hướng kim tiên trưởng lão biện hộ cho xin giúp đỡ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, nếu là mình gặp chuyện giống vậy, chỉ sợ cũng đồng dạng như thế bất lực. Dù sao trong tiên giới cao nhân tuy rằng rất nhiều, nhưng chính hắn chính là cái mới vừa phi thăng không lâu, bất nhập tiên lưu tu sĩ, căn bản là không có cách tiếp xúc được như vậy cao nhân. Càng không cách nào thỉnh cầu những cao nhân này ra tay cứu vớt hạ giới sinh linh an nguy. Về phần tiên cung, càng không thể tham dự việc này bên trong. Một giới sinh linh là nhân tộc làm chủ vẫn bị trùng tu chiếm cứ, đối toàn bộ tiên cung mà nói căn bản chút nào không trọng yếu. Hơn nữa tiên cung từ trước đến nay không quá nguyện ý tham dự hạ giới sự tình vụ tránh giữa. Trừ phi là xuất hiện một giới biến mất, ảnh hưởng toàn bộ tiên cung giới diện cấu tạo lực lượng chờ sự tình, mới sẽ khiến cho coi trọng. Thiết Trường không còn nói thêm, Lý Đạo Hữu gần nhất hứa tiền bối lại thúc giục Thiết Mộ giao một số tiên thạch, phương tiện hắn đánh chút nhân thủ. Nói không chừng sau lần này, hắn liền có thể nhìn thấy kim tiên trưởng lão, vì Thiết Mộ cùng một giới sinh linh biện hộ cho. Mà Thiết Mộ đã muốn trong túi ngượng ngùng, Lý Đạo Hưu nếu như thuận tiện, có thể hay không đem đúc kiếm phí dụng trước tiên thanh toán. Thiết Mộ cũng biết đây là yêu cầu quá đáng, bất quá tiên giới một năm, hạ giới đó là 10 năm, Thiết Mộ trong lòng xác thực thập phần cấp, kim tiên trưởng lão nếu là sớm một ngày ra tay, hạ giới bên trong rất có thể liền giảm rất nhiều thương vong. Lý Đạo Hưu cũng không cần lo lắng Thiết Mộ sẽ cuốn đạo hưu tiên thạch cùng tài liệu đi thẳng một mạch. Thiết Mộ có thể mang bổn mạng của mình bảo kiếm lưu tại Lý Đạo Hưu trong tay chỉ làm thế chân. Lý Đạo Hưu có thể yên tâm, nhiều nhất 3-5 năm, Thiết Mộ liền có thể đem đúc tốt bảo kiếm giao tế Lý Đạo Hưu trong tay. Lý Đạo Hưu có bất luận gì không hài lòng chỗ, Thiết Mộ đều đã tận hết sức lực vì đạo hưu đúc lại. Trước tiên kết toán đúc kiếm phí dụng. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Hắn chỉ hơi trầm ngâm sau, gật gật đầu, được rồi, vì để cho Thiết Đạo Hưu an tâm đúc kiếm, tại hạ có thể đáp ứng việc này. Còn nữa, tại hạ cũng là loài người tu sĩ xuất thân, tương tự không hy vọng nhìn đến như vậy bi kịch sinh. Đa tạ Lý Đạo Hưu. Thiết Trường không mừng rỡ, vội vàng hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay bái tạ, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm sau khi, Thiết Mộ chắc chắn đem bảo kiếm đưa đến Lý Đạo Hưu quý phủ. 9 nhị 31 dê bật 1 vê đút nhị 776 nhị bát gờ tờ. Chương 1277, Hoán Huyết Thuật. Từ biệt Thiết Trường không sau, Lý Mộ Nhiên cũng không có trở về chính mình trong phủ, mà là rời khỏi phi tiên thành. Tính ra, vãng sinh hoa vừa muốn mọc ra một mai tân diệp, chỉ sợ vừa muốn nên tới thiên kiếp. Thiên kiếp xuất hiện, tự nhiên sẽ gây nên xung quanh tu sĩ chú ý, cho nên Lý Mộ Nhiên không muốn đợi ở tu sĩ phần đông phi tiên thành bên trong, mà là muốn tìm kiếm một chỗ yên lặng chỗ độ kiếp. Sau mấy tháng, Lý Mộ Nhiên đi tới một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên không. Nay một đường bay tới, hắn buông ra thần niệm, tìm hiểu xung quanh, cũng không có phát hiện này trên thảo nguyên có cao dài tu sĩ hoặc tiên thú tồn tại, chỉ có một ít tu vi không quá cao yêu thú. Liền ở ngay đây đi. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, lập tức liền có từng mảng khoảng tấc lớn nhỏ bạch ngọc ngói bay ra, cũng đều tăng vọt tới lớn khoảng một trượng tiểu. Lý Mộ Nhiên tùy theo liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo vô hình pháp lực tuôn ra, thao túng những thứ này bạch ngọc ngói, trong khoảnh khắc dựng ra một tòa tiên điện động phủ. Những thứ này ngói đều là tiên giới tài liệu, mặt ngoài đều chạm chỗ tương ứng tiên gia phù văn, dựng thành cung điện động phủ sau, những đùa chú này nối thành một mảnh, hình thành một tòa tương đương bất phàm tiên gia cấm chế, bảo vệ phạm vi vạn dặm bên trong. Một lát sau, còn có từng luồng nhàn nhạt xương trắng từ tiên phủ trùng phiêu tán đi ra, đem toàn bộ tiên phủ che lấp hư hư thật thật. Rất nhanh, một tòa tiên gia động phủ liền bố trí xong, Lý Mộ Nhiên lắc mình vừa nhập trong động phủ, tĩnh tâm chờ đợi thiên kiếp buông xuống. Quả nhiên, sau mấy tháng, hắn cảm ứng được bên trong đan điền hướng sinh hoa có một tia biến hóa, một mai mầm non đang tại dục dịch, tựa như lúc nào cũng muốn nảy mầm. Mà lúc này, xung quanh bắt đầu tự dưng quần quận nổi lên cuồng phong, đại lượng tiên gia nguyên khí bị cuồng phong đi cuốn, tụ tập ở Lý Mộ Nhiên động phủ bầu trời, dần dần hình thành một cái vòng xoáy hình dạng thật lớn ngũ sắc đám mây. Lý Mộ Nhiên bay ra động phủ ở ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tiên vân, sau một lát, phát hiện tiên vân trung bắt đầu có một đạo đạo kim ti lôi hình cung nhảy nhót lung tung lập lòe, trong lòng không khỏi than nhẹ, xem ra lúc này đây vẫn có thiên kiếp tiến đến. Thiên kiếp như vậy, Lý Mộ Nhiên đã muốn đã trải qua nhiều lần. Chính là lúc này đây, hắn là ở tiên giới, mà không phải tại hạ giới, thiên kiếp thần lôi uy lực chỉ sợ sẽ tăng cường rất nhiều, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn không có tiểu lôi tương trợ, lúc này đây hắn muốn một mình chống cự lần này thiên kiếp. Về phần hắn hộ thân bảo vật, mấy chuôi trọng yếu bảo kiếm cũng còn đang luyện chế bên trong, vẫn còn chưa hoàn thành, thanh vũ phiến đã muốn bán ra, huyền thiên cổ đằng đối với độ lôi kiếp mà nói, tác dụng không lớn, bởi vì nó huyền hóa ra dây leo vừa không có thể vây khốn thiên lôi, cũng vô pháp ngăn cản thiên lôi, ở thiên lôi một kích bên trong, sẽ tán loạn thành từng sợi khói nhẹ tiêu tán. Mà hắn công pháp tu luyện bên trong, tiên gia vô danh quyết chính là mới vừa mới nhập môn, tam thanh quyết càng là mới vừa mới bắt đầu tu hành, cũng sẽ không có quá mạnh mẽ uy lực. Lúc này đây hắn có thể dựa vào cậy vào, ngoài ra cường hãn thân thể bên ngoài, cũng chỉ có hắn gần nhất thường dùng thủ đoạn tiên gia phủ. Sau một lúc lâu, đùng một tiếng vang thật lớn bên trong, một đạo hốn lượn kim mãng trên không hạ xuống, chính đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra trong bàn tay tự hủy một mai kim cương tiên phủ, người sau hóa thành một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ Lý Mộ Nhiên toàn thân, giống như cho cơ thể hắn thượng độ lên một tầng kim nước sơn. Chính là, làm kim sấm đánh rừng ở Lý Mộ Nhiên trên người sau. Tầng này kim nước sơn lập tức như mặt gương giống như vỡ nát mở ra, hóa thành từng điểm kim quang tán loạn. Lý Mộ Nhiên chấn động toàn thân, ngày đó sấm đánh phá kim cương tiên cái lồng sau dư uy, cũng làm cho hắn cực chịu khổ sở. Đến tiên giới sau khi, tuy rằng vẫn là trăm năm mới mọc ra một mảnh tân diệp, nhưng thiên kiếp uy lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm tiêu khổ, này đạo thứ nhất thiên lôi uy lực, liền so với lần trước hắn tại hạ giới thừa nhận thiên kiếp chúng kia mạnh nhất một đạo còn lợi hại hơn 3 phần. Lại là vài tiếng trời quang sét đánh vang lên, nhưng lại có mấy đạo kim lôi liên tục đánh xuống. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn vội vàng tay háo bảo vung lên, một kiện kim quang nhấp nháy đạo bảo từ hắn trong tay háo bay ra, cũng lập tức bị hắn khoác lên người. Nhìn kỹ lần này, này bộ đạo bảo mặt ngoài, thế nhưng sát đại lượng tiên gia phủ. Những kim quang này loại loại phủ, bao hàm thuộc tính ngũ hành tiên gia phủ, tuy rằng mỗi một loại đều là cấp thấp tiên phủ, nhưng là này chừng hơn trăm chương tiên phủ hình thành tiên bảo, lực phòng ngự cũng là bất phàm. Một tầng lại một tầng tiên quang ở nói toạc ra thượng bức ra, mọi nơi rịu ra các màu hào quang. Thiên lôi dừng ở những ánh sáng này bên trên, tuy rằng đem từng tầng tiên quang đánh tan, nhưng thiên lôi lực lượng cũng rất là suy yếu, cuối cùng bị Lý Mộ Nhiên bình yên thừa nhận. Lý Mộ Nhiên lại sẽ tiên cung phát hành bộ giáp màu bạc cũng mặc vào tầng này, giáp trụ cũng là một kiện đúng vậy phòng thân bảo vật, chính là thích hợp hơn chống đỡ một dạng đao kiếm bảo vật, pháp thuật thần thông, ở chống đỡ thiên lôi bên trên, hiệu quả rất bình thường, nhưng là có chút ít còn hơn không. Kim lôi từng đạo đánh xuống, mỗi một đạo kim lôi, cũng làm cho Lý Mộ Nhiên không dám lấy thân thể gắng gượng chống đỡ. Hắn không thể không dựa vào tiên bảo thượng tiên phủ chống cự thiên lôi, mà mỗi một đạo thiên lôi, đều muốn phá hủy vài tấm cấp thấp tiên phủ. Cũng may đây không phải là cái gì tiên gia đại kiếp nạn, liên tục thời gian cũng không lâu, hạ xuống kim lôi cũng không tính quá nhiều. Hơn 10 đạo thiên lôi qua đi, thiên kiếp chấm dứt, mà lúc này Lý Mộ Nhiên cái này trăm phủ tiên bảo cũng đã rách tung tóe, vỡ nát, mặt trên phủ còn thừa không đủ hai thành. Thiên kiếp sau khi kết thúc, ngũ sắc tiên vân hóa thành một từng đợt tiên khí, dũng mãnh vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, đều bị kia vãng sinh hoa hấp thu. Không chỉ có là tiên khí, xung quanh tức giận cũng là bị thổi quét hết sạch. Phạm vi trong vạn dặm cỏ cây đều héo rũ, hóa thành cho bụi. Mà vãng sinh hoa cũng chẳng qua là đang hấp thu những thứ này tiên khí cùng sinh cơ sau, mọc ra một mai tân diệp. Tân diệp xuất hiện, một cái nhàn nhạt linh thể bóng mờ xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên trong đan điền, đúng là Triệu Vô Danh. Vô Danh tiền bối, người rốt cục lại xuất hiện rồi. Lý Mộ Nhiên vội vàng thông qua thần niệm cùng Triệu Vô Danh câu thông. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, ta luôn luôn tại, chính là linh thể không ra, nguyên thần liền không có ký phụ chỗ, chỉ có thể tránh ở vãng sinh hoa bên trong, liền không cách nào cùng ngươi trao đổi. Lý Tiểu Hưu muốn hỏi ta như thế nào tìm đến Linh Cầm Tiểu Lôi, thật không? Đúng là. Lý Mộ Nhiên nói, tiền bối từng là thiên tiên cao nhân, chắc chắn có cao minh biện pháp. Triệu Vô Danh thở dài, biện pháp đích xác có, hơn nữa rất nhiều còn đáng tiếc, những phương pháp này đều là câu thông thiên địa pháp tắc lực lượng đại thần thông, lấy ngươi tu vi bây giờ, căn bản là không có cách thi triển. Chẳng lẽ sẽ không có tại hạ có thể thi triển biện pháp sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Triệu Vô Danh trầm ngâm một phen sau, nói, thật cũng không phải là không có. Chính là, ngươi khả năng muốn hao phí không ít khí huyết, chi phí không thấp, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Mộ Nhiên không chút do dự gật gật đầu, Tiểu Lôi đối vãn bối mà nói, không chỉ có là một con linh cẩm. Hơn nữa, tiên giới thiên kiếp lợi hại như thế, mà lại một lần so với một lần mạnh, nếu không có Tiểu Lôi tương trợ, vạn bối thật lo lắng không cách nào vượt qua 81 lần thiên kiếp, trợ giúp tiền bối hướng sinh hoa thân thể đại thành. Đúng vậy. Triệu Vô Danh nói, vãng sinh hoa còn cần trải qua nhiều lượt thiên kiếp mới có thể đại thành, ngươi thật sự cần một ít độ kiếp thủ đoạn. Ngoài ra tăng lên thực lực bản thân bên ngoài, Tiểu Lôi đích xác có thể cung cấp rất lớn trợ lực. Ta có thể nói cho ngươi biết một loại tên là Hoán Huyết Thuật Tiên Pháp. Nay thuật chính là một loại lợi dụng bản thân huyết khí thi triển đại thần thông, có thể cảm ứng được rất phạm vi lớn phía trong đồng dạng huyết mạch hơi thở. Tiểu Lôi từ nhỏ đã bị ngươi nuôi nấng đào tạo, cũng nhận chủ đốc thúc, trong cơ thể nàng có ngươi khí huyết hơi thở, ngươi có thể thông qua phương pháp này cảm ứng được vị trí của nàng. Thật tốt quá. Lý Mộ Nhiên kích động nói, vạn bối nguyện ý triển khai phép thuật này, tổn thất một ít khí huyết, không thì là cái gì. Triệu Vô Danh nói, còn có một cái phiền phức chỗ, nếu ngươi được đến manh mối không có lầm, Tiểu Lôi lúc này hơn phân nửa ở Man Hoang Tiên vực bên trong. Ngươi nếu là tại đây tiên cung bên trong thi pháp, thứ nhất khoảng cách quá xa, thứ hai ở giữa cách một tầng tiên cung cường đại kết giới cấm chế, chỉ sợ không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể. Mà như vậy pháp thuật, ngươi cũng không thể không ngừng thi triển, chỉ có thể thi triển một lần, nếu không huyết khí suy yếu gia tăng thật lớn, thương tới tinh khí bản nguyên lời nói, về sau tu hành liền nửa bước khó đi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tiền bối ý là, vạn bối muốn đi Man Hoang Tiên vực một chuyến, ở Man Hoang trong tiên vực thi triển Hoán Huyết Thuật. Đúng là. Triệu Vô Danh nói, bất quá, Man Hoang Tiên vực có cỡ nào nguy hiểm, tin tưởng ngươi cũng có hiểu biết. Lấy ngươi trước mắt tu vi, thực ra không nên đi Man Hoang Tiên vực xông vào một lần, nhưng là không đi Man Hoang Tiên vực, ngươi chỉ sợ cũng tìm không trở về Tiểu Lôi. Lý Mộ Nhiên nhất thời lâm vào trầm ngâm, có đi hay không Man Hoang Tiên vực, hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Việc này ngươi cũng không cần cấp làm quyết định. Triệu Vô Danh còn nói thêm, ta khối này linh thể không thể liên tục rất thời gian dài. Ta trước đem Hoán Huyết Thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi còn cần một ít thời gian tìm hiểu tu luyện này thần thông. Đợi ngươi nắm giữ pháp thuật kia sau khi, lại làm quyết định cũng không muộn. E-1-1 tứ bát. Xem thỉnh. 1-36 nhị bát tứ 1-tứ nhị 1 gờ tờ. Trước 1278, tứ kiếm. Mấy năm sau, Lý Mộ Nhiên chính đang bên trong phi tiên thành động phủ trung tu hành, đồng nhiên cảm ứng được động phủ trung truyền đến một mai truyền âm phủ. Có lẽ lại có đạo hưu cố ý trước tới mua tiên phủ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chế thụ tiên phủ là hắn đang phi tiên thành sinh tồn gốc rễ, tự nhiên không thể lãnh đạm, liền lập tức tiếp nhận truyền âm phủ, điều tra trong đó tin tức. Nguyên lai là hắn đến đây. Lý Mộ Nhiên thần sắc vui vẻ, lập tức mở ra động phủ cấm chế, cũng tự mình nên đón xuất động phủ ở ngoài. Thiết đạo hữu, mấy năm không thấy, biệt lai vô dạng. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ đạo, lần này thăm khách chỉ có thiết trường không một người. Tính toán thời gian, hắn ủy thác thiết trường không đúc mấy chuôi bảo kiếm. Cũng gần như đến hoàn công thời gian. Quả nhiên, thiết trường không đáp lễ lại, nói, Lý đạo hữu có lễ rồi. Thiết mô đặc biệt đưa kiếm mà đến. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, vội vàng đem thiết trường không đón vào trong động phủ, mau mau cho mời. Hai người ở trong đại điện sau khi ngồi xuống, Thiết Trường Không tay áo bào vung lên, một đại ba tiểu bốn chỉ hộp kiếm từ giữa bay ra. Thiết Trường Không thân chỉ bắn ra, đem kia lớn nhất hộp kiếm mở ra, từ giữa lấy ra một thanh chừng nửa trượng chi trưởng kiếm bằng to. Kiếm này thoạt nhìn bụi không lưu thu, hơn nữa mũi kiếm viên đột, vẫn chưa khai phong, cũng không có sắc bén hàn mang lòng lánh, chỉ giống là một khối rất nặng bụi sát. Bất quá, làm Thiết Trường Không đột nhiên triệt hồi pháp lực sau, kiếm này liền phanh một tiếng cắm vào đại điện ngọc thạch mặt đất bên trong, ước chừng cắm vào ba thước có thừa, xung quanh mặt đất đều bị đánh nát bấy. Tốt châm kiếm. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Nơi này là của hắn tiên cung, mặt đất cũng là tùy cứng rắn ngọc thạch đắp mà thành, một dạng pháp thuật đều khó mà đem tổn hại, mà trôi này kiếm bằng to, đang không có bất luận gì pháp lực ra chỉ tình huống phía dưới, gần là từ cao khoảng một trượng không trung hạ xuống, bằng vào bản thân sức nặng, đã đem ngọc thạch mặt đất đập nát, cũng cắm vào ba thước bao sâu, đủ thấy kiếm này phân lượng chi trầm. Thiết Trường Không mỉm cười, nói, kiếm này tên một chữ một cái trọng chữ, đúng là Lý Đạo Hữu ủy thác Thiết Mộ luyện chế trọng kiếm. Chuyên môn phối hợp luyện thể sĩ một thân thần lực thi triển sử dụng. Hắc hắc, nếu không có một thân thần lực, chỉ sợ cũng mua bất động kiếm này. Tốt một thanh trọng kiếm. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ đi ra phía trước, hắn một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng một nổ, kiếm này thế nhưng lẻn vào ngọc trong đá không chút sức mẻ. Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức thầm vận một cỗ thần lực, khẽ quát một tiếng, hai tay đồng thời ra sức một nổ, lúc này mới đem trọng kiếm rút ra. Hào kiếm. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng khen. Thiết Đạo Hữu không hổ là phi thăng tu sĩ đúc kiếm kỳ tài, bực này bảo kiếm, đủ để xưng bá hạ giới, ở tiên giới độ kiếp kỳ tu sĩ trong tay, coi như là khó được cực phẩm. Thiết Trường Không cười nói, Lý Đạo Hữu mà lại đừng nội khen, xem trước một chút còn lại mấy chuôi kiếm. Dứt lời, Thiết Trường Không lại mở ra con thứ hai hộp kiếm. Hộp kiếm vừa mở, lập tức có một mảnh chói mắt kiếm quang long lánh bốn phía, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng trưng, nếu là tu vi hơi thấp tu sĩ ở đây, thậm chí không cách nào dương đôi mắt. Này nhất định là mới đúc huy kiếm. Lý Mộ Nhiên trong lòng vui vẻ, hắn hai mắt híp lại, đưa tay lăng không tìm tòi, đem huy kiếm nắm vào trong tay. Ở tia sáng chói mắt bên trong, hắn có thể nhìn ra kiếm này thân kiếm hoàn toàn trong suốt, giống như là một đoàn lóng lánh linh quang. Lý Mộ Nhiên nếm thử thoáng ra chỉ pháp lực, kiếm này bước ra kiếm quang lập tức đại thịnh, để cho Thiết Trường Không đều nhướng mày nhắm lại hai mắt. Trôi này huy kiếm thế nhưng có thể bị Thiết Đạo Hữu tăng lên tới như thế phẩm chất, đúng là khó được. Lý Mộ Nhiên lại khen ngợi một tiếng, sau đó thu hồi huy kiếm. Đây đều là Lý Đạo Hữu cung cấp tài liệu phẩm chất rất cao. Thiết Trường Không nói, nếu không Thiết Mộ đúc kiếm thuật cao minh đến đâu, cũng vô pháp vô căn cứ đem kiếm này tạo ra thành huyền thiên chi bảo. Lý Đạo Hữu nhìn xem này thứ ba chuôi kiếm. Thiết Trường Không nói, đem con thứ ba hộp kiếm cũng mở ra. Hộp kiếm bên trong, lặng lặng nằm một thanh cả vật thể tối đen bảo kiếm. Kiếm này cùng huy kiếm lớn nhỏ giống nhau như lúc, thế nhưng là không có hào quang long lánh. Hơn nữa mà ngay cả chuôi kiếm đều là do thuộc tính bóng tối tài liệu luyện chế mà thành. Lý Mộ Nhiên thân chỉ bắn ra, một đạo hắc quang nhốt đánh vào chuôi này bảo kiếm bên trong, kiếm này thế nhưng lập tức dung hợp vào hắc quang bên trong, sau đó hoàn toàn biến mất ở Thiết Trường Không trước mắt. Thật là cao minh thuộc tính bóng tối thần thông. Thiết Trường Không đại khen, cách xa nhau gần như vậy, Lý Đạo Hữu rõ ràng có thể làm cho kiếm này hư không tiêu thất, này thần thông thập phần rất cao. Chỉ bằng một chiêu này, Thiết Mộ biết thuộc tính bóng tối công pháp phi thăng tu sĩ bên trong, Lý Đạo Hữu đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Điều này cũng ít nhiều Thiết Đạo Hữu đúc kiếm thuật cao minh. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, nếu là trước đây ám kiếm, vô luận là dùng thần thông nào che giấu, chỉ sợ đều trốn không thoát Thiết Đạo Hữu pháp nhãn. Thiết Trường Không còn nói thêm, Lý Đạo Hữu bổn ý, vốn là muốn huy kiếm cùng ám kiếm dung hợp, đúc ra một thành có thể đồng thời thi triển quang, ám hai loại thuộc tính công pháp bảo kiếm. Nhưng là này hai loại thuộc tính hoàn toàn ngược lại, bài xích lẫn nhau, Thiết Mộ thật sự không cách nào làm được. Do đó, Thiết Mộ liền đem này hai thanh kiếm tạo ra thành một bộ hai kiện đầy đủ pháp bảo, giống Lý Đạo Hữu loại này có thể đồng thời thi triển quang, ám hai loại công pháp kỳ tài, liền có thể đồng thời thao túng này hai thanh bảo kiếm. Thiết Đạo Hữu lo lắng, này huy, ám hai kiếm, tại hạ hết sức hài lòng. Lý Mộ Nhiên thu hồi ám kiếm, chắp tay cảm ơn. Vậy này chỉ ít nhất hộp kiếm ăn mặc tiểu Trung Quốc, chính là cuối cùng một thanh bảo kiếm rồi. Lý Mộ Nhiên nói, chủ động thân chỉ bắn ra, mở ra ít nhất con kia hộp kiếm. Hộp kiếm mở ra, nhưng mà bên trong lại không hề có thứ gì, nhìn không tới bất luận gì bảo kiếm. Lý Mộ Nhiên đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, liên thanh đại tán, hay lắm, hay lắm. Thiết Đạo Hữu đúc kiếm thuật thật sự là xuất thần nhập hóa, thế nhưng đem này mị nha luyện chế thành dáng dấp như thế. Thiết Trường Không cười không nói, hắn tuy rằng không nói gì thêm, nhưng được đến Lý Mộ Nhiên như thế khen ngợi. Khuôn mặt thượng tự nhiên mà vậy cũng toát ra vài phần vẻ đắc ý cuối cùng này một thanh bảo kiếm, chính là của hắn đắc ý tác phẩm, cũng là bốn chuôi bảo kiếm trung phẩm chất cao nhất một phen. Lý Mộ Nhiên thân chỉ ở chính mình chỗ mi tâm một chút, sau đó hướng kia vô nghĩa hộp kiếm điểm giữa đi, một luồng tinh thuần thần niệm biến thành bạch quang từ hắn chỗ mi tâm chợt lóe mà ra, vừa nhập kiếm trong hộp, biến mất không còn tăm hơi. Mà hộp kiếm bên trong, chợt bắt đầu loáng thoáng hiện ra một thanh đoạn kiếm bóng mờ, kiếm này chỉ có dài khoảng 7 tấc, mà lại không có chuôi kiếm. Thân kiếm hơi khom, đúng là mị nhà phía trước bộ dáng. Tuy rằng hình thái chưa biến, nhưng kiếm này phẩm chất tăng lên rất nhiều. Dung hợp nhiều loại tiên gia tài liệu sau, tăng thêm thiết trường không cao minh đúc kiếm thuật, kiếm này đã muốn loại trừ tạp chất, trở thành một thanh thuần túy thần niệm chi kiếm, mắt thường không cách nào thấy, chỉ có thể dùng thần niệm mới có thể phát hiện. Hào kiếm. Lý Mộ Nhiên đối này đúc lại sau mị nha yêu thích không buông tay, kiếm này không có nửa điểm phân lượng, mắt không thể coi, nhưng chỉ cần phối hợp cường đại thần niệm thủ đoạn, kiếm này uy lực tuyệt không ở tại hắn ba chuôi bảo kiếm phía dưới. Thậm chí, này mị nha phẩm chất còn muốn ở tại hắn ba chuôi kiếm phía trên. Đa tạ thiết đạo hữu. Lý Mộ Nhiên thu hồi bốn kiếm sau, cảm kích liên tục bái tạ. Lập tức, Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra một con hộp kiếm, đem giao cho Thiết Trường Không. Đây là thiết đạo hữu bản mạng bảo kiếm, mấy năm nay tại hạ chưa hề chạm qua, hiện tại còn nguyên trả lại cho đạo hữu. Lý Mộ Nhiên nói. Thiết Trường Không tiếp nhận hộp kiếm, không cần kiểm tra hắn liền có thể cảm ứng được hộp kiếm chung chính là bổn mạng của mình bảo kiếm. Mà hộp kiếm thượng phong ấn bùa, vẫn đang là mấy năm trước kia trường, vẫn chưa biến qua. Thiết Trường Không hoàn lễ cười nói, đây là thiết mỗi chuyện bổn phận. Thiết Mỗ cũng muốn đa tạ Lý đạo hữu trước tiên dự chi đúc kiếm phí dụng. Không biết thiết đạo hữu hướng Kim Tiên trưởng lao xin giúp đỡ việc, tiến triển như thế nào? Lý Mộ Nhiên đổi đề tài hỏi. Thiết Trường Không gật gật đầu, nói, trước mắt tiến triển thuận lợi, vị kia hứa tiền bồi báo cho biết Thiết Mỗ, hắn đã muốn đả thông một vị Kim Tiên trưởng lão môn nhân, không ra mấy năm, liền có thể bái kiến vị trưởng lão này, đến lúc đó hắn sẽ thay Thiết Mỗ biện hộ cho xin giúp đỡ. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Nếu Kim Tiên trưởng lão nguyện ý ra tay, phái ra cái gì một tên chân tiên tu vi giáp vàng tiên vệ hạ giới trùng thai liền có thể dễ dàng hóa giải. Chỉ hy vọng như thế. Thiết Trường Không nói. Hai người hàn huyên sau khi, Thiết Trường Không đứng dậy từ biệt, Thiết Mô còn đáp ứng thay mấy vị khác đạo hữu đúc kiếm, liền không ở thêm rồi. Lý đạo hữu nếu là được đến một ít càng tốt đúc kiếm tài liệu cần đúc bảo kiếm, xin mời giao cho Thiết Mô đến làm, Thiết Mô chắc chắn tận tâm tận lực. Đây là đương nhiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, thiết đạo hưu đúc kiếm thuật cao minh như thế, tại hạ sớm hay muộn còn muốn ủy thác đạo hưu đúc kiếm. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Thiết Trường Không chắp tay chia tay, Lý Mộ Nhiên lao thẳng đến này đưa ra động phủ bên ngoài. Thiết Trường Không đi rồi, Lý Mộ Nhiên mang bốn kiếm đi phòng luyện công, nhất nhất thử luyện đều kiếm thần thông, kết quả để cho hắn đại vi man ý. Có này bốn kiếm, man hoang tiên giới hành trình, lại nhiều hơn một phần bảo đảm. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chương 1279, kết bạn. Vài năm này gian, Lý Mộ Nhiên đã đem hoán huyết thuật tu luyện hoàn tất. Đây chủng thần thông, có chút tương tự với huyết luân vương huyết ma tộc công pháp, chẳng qua, huyết luân vương huyết mạch cảm ứng, chỉ có thể đang rất gần trong phạm vi cảm ứng được tương ứng huyết mạch khí tức. Mà hoán huyết thuật thì có thể tại cực xa khoảng cách nội cảm ứng được như nhau huyết mạch khí tức, phạm vi vượt qua huyết ma tộc công pháp gấp trăm lần nghìn lần. Mà cảm ứng phạm vi càng xa, cần phải mượn thần thông cũng nhất định phải càng cường đại. Cái giá tương ứng cũng là càng cao. Ngoài ra mượn dùng tiên gia nguyên khí thi triển bên ngoài, phương pháp này còn muốn hao phí khá nhiều tinh huyết, thi triển một lần, sẽ huyết khí tổn hao nhiều. Nhưng là Lý Mộ Nhiên vẫn đang không muốn buông tha cho, tiểu lôi đối với hắn mà nói, chí quan trọng yếu. Man hoang tiên vực hắn là chí tại phải làm, không qua đi trước, hắn muốn thật tốt chuẩn bị một phen, nếu không chẳng những không thể cứu ra tiểu lôi, ngược lại sẽ uổng phí ném xuống tánh mạng. Ngoài ra dần dần quen thuộc, thao luyện thiết trường không đưa tới tứ kiếm bên ngoài. Lý Mộ Nhiên còn tính toán chuyên môn luyện chế đại lượng đê giai tiên phủ, chính mình hiện tại vô pháp luyện chế trung giai tiên phủ, cũng kế hoạch thích hợp mua vài tấm, làm dùng để phòng thân. Lý Mộ Nhiên bận rộn chuẩn bị tại, thậm chí ngay cả ngân giáp tiên bảo vệ chức quan nhàn tản cũng từ đi, lấy chuyên tâm tu được, chế phủ. Trên thực tế, ngoài ra này một ít mới vừa tới đến tiên linh giới, đối hết thảy đều còn thập phần xa lạ và hiếu kỳ tu sĩ bên ngoài, đại bộ phận phi thăng tu sĩ cũng đều đang khẩn trương mà bức thiết tu luyện tại. Cố gắng tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Bởi vì bình thường mà nói, phi thăng ngàn năm chi hậu, lần đầu tiên thiên kiếp sẽ tự động hàng lâm. Có không vượt qua kiếp nạn này, liền ý nghĩa có không bước vào tiên lưu, có không khoảng cách đắc đạo thành tiên, đứng hàng tiên ban tiến thêm một bước. Tiên kiếp cũng không nhất định phải đợi cho ngàn năm chi hậu mới đến trước khi, tu tiên giới chúng có đủ loại dẫn kiếp thuật, có thể cho tiên kiếp sớm tiến đến. Loại này dẫn kiếp thuật căn bản không phải cái gì bí mật, trong phố chợ rất dễ dàng liền mua được. Mà lại giá cả cũng không quý, tu luyện lên cũng không khó khăn, một dạng chỉ cần mấy năm liền có thể nắm giữ. Bất quá, trừ phi là đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị, đối với thực lực mình cực có lòng tin cá biệt tu sĩ bên ngoài, Aido sẽ không dễ dàng thi triển dẫn kiếp thuật, sớm nhận tiên kiếp khảo nghiệm. Lý Mộ Nhiên cũng tương tự sẽ không tu luyện dẫn kiếp thuật, hắn tuy rằng đã sớm mua được một bộ thích hợp bản thân dẫn kiếp thuật điển tịch, nhưng là vẫn chưa cẩn thận tham ngộ tu luyện. Đối với hắn mà nói, độ tiên kiếp vì thời thượng sớm. Như thế lại đã qua hơn 10 năm, ngày nào đó, Thiết Trường Không lại đăng môn đến thăm, hội kiến Lý Mộ Nhiên. Đang tại chế phủ Lý Mộ Nhiên bỏ xuống phủ bút, đem Thiết Trường Không đón vào động phủ, tò mò hỏi này ý đồ đến. Thiết Trường Không nói, Thiết Mô lúc này đây đến, là hướng Lý Đạo Hữu chào từ biệt. Lần này từ biệt, sợ là chưa chắc có gặp lại ngày. Chào từ biệt. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, chẳng lẽ Thiết Đạo Hữu phải rời khỏi Phi Tiên Thành. Thiết Trường Không gật gật đầu, nói, thực không dám đầu giếm, Thiết Mô tính toán đi Man Hoang Tiên Vực xông vào một lần. Đi Man Hoang Tiên Vực. Lý Mộ Nhiên cả kinh, đây là vì sao? Thiết Đạo Hữu chuyên về chú kiếm, danh khí càng ngày càng vang dội, tại đây Phi Tiên Thành trong thu nhập tương đối phong phú, vì sao phải mạo hiểm đi Man Hoang Tiên Vực? Thiết Trường Không tầng tầng thở dài, ảm đạm nói, mấy năm trước, Hứa Tiền Bối nói cho Thiết Mô, hắn tuy rằng bái kiến Tiên Cung Phong Trưởng Lão, nhưng là Phong Trưởng Lão cũng không có đáp ứng ra tay giúp đỡ. Phong Trưởng Lão là một vị phi thăng tu sĩ, cũng là nhân tộc tu sĩ xuất thân, tại chúng tu sĩ dư luận bên trong, từ trước đến nay lấy bình dị gần gũi, vui với chỉ điểm hậu bối mà khá được thừa nhận, ngay cả hắn lao nhân ra cũng không nguyện ra tay, cho nên Hứa Tiền Bối để cho Thiết Mộ hết hy vọng. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, kết quả này cũng không ra nhân ý dự bị. Hạ giới sự tình, đối tiên giới tu sĩ mà nói quá mức xa xôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, ngoài ra là đến từ này hạ giới Thiết Trường Không bên ngoài, căn bản không có người ở đây ý vị kia Phong Trưởng Lão không muốn ra tay, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà Thiết Mô cũng chưa từ bỏ ý định. Thiết Trường Không đông nhiên dứt khoát nói, Thiết Mô năng lực phi thăng tiên giới, là tập kết toàn bộ hạ giới cao giai tu tiên giả lực lượng. Thậm chí có 3 gã đạo hưu vì thế hy sinh tánh mạng, tại thay Thiết Mô chắn kiếp trong quá trình vẫn lạc. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V-N Thiết Mô lưng đeo một giới sinh linh hy vọng, há có thể dễ dàng như thế buông tha cho. Nếu cầu người phải không, vậy cầu mình. Thiết Mô nghĩ tới, nếu vô pháp hướng cao giai tu sĩ xin giúp đỡ, phải giải cứu hạ giới sinh linh, biện pháp duy nhất, chính là Thiết Mô chính mình cấp tốc tăng lên tu vi, sớm một ngày tiến giai thành chân tiên. Làm Thiết Mô tiến giai chân tiên chi hậu, tái thiết pháp phản hồi hạ giới, cứu trợ hạ giới ước vạn sinh linh. Lưu lại nơi này phi tiên thành trong, tuy rằng an ổn, nhưng là đoạn trong thời gian không có khả năng độ tiên kiếp thành công. Cho nên, Thiết Mô muốn đi Man Hoang Tiên Vực xông vào một lần. Nghe đồn bên trong, Man Hoang Tiên Vực có một chút phong thuộc tính kỳ bảo, nếu là có thể được đến một hai kiện, luyện thành Định Phong Châu, liền có thể tại độ lần đầu tiên thiên kiếp thì phát huy cự đại tác dụng, để cho tu sĩ thành công độ kiếp cơ hội gia tăng thật lớn 3 thành trở lên. Lý Mộ Nhiên văn ngôn tâm trung âm thầm gật đầu, cho nên Thiết Đạo Hữu đi Man Hoang Tiên Vực là vì tìm kiếm cơ duyên, năng lực sớm ngày độ kiếp. Không sai, lần đầu tiên thiên kiếp là cái gọi là hóa phàm kiếp, lại xưng phong kiếp. Căn cứ điển tịch ghi lại, kiếp nạn này phát sinh thì tiên kiếp phong tự dưng phát lên, có thể thổi tán tu sĩ trong cơ thể phàm trần tạp chất, nhưng nếu là tu sĩ không chịu nổi, sẽ tại phong kiếp trung hồn phi phách tán, hình thần câu diện. Mà Định Phong Châu đúng là ứng đối phong kiếp tốt nhất bảo vật. Không sai. Thiết Trường Không tiếp lời nói, đáng tiếc Định Phong Châu loại này bảo vật là duy nhất, luyện chế nguyên liệu cũng cực kỳ hiếm có, cho dù thật sự có cái khác tài liệu lưu truyền tới, đã từ lâu bị này một ít trưởng lão cao nhân lấy đi, lưu cho chính thống hậu bối sử dụng. Chúng ta phi thăng tu sĩ vô thân vô cố, cũng chỉ có thể đi Man Hoang Tiên Vực sông vào một lần, phục tùng mệnh lệnh đi Bắc Nhất Bác, nếu là vận khí tốt, tìm được một hai kiện luyện chế Định Phong Châu tài liệu, có thể liền có thể sớm dẫn kiếp, sớm một chút đi vào tiên lưu. Bất quá Thiết Trường Không đề tài nhất chuyển tiếp tục nói, Man Hoang Tiên Vực thập phần hung hiểm, Thiết Mô cũng biết mình vô cùng có khả năng một đi không trở lại. Cho nên, Thiết Mô trước lúc ly khai, cố ý tiếp bao gồm Lý Đạo Hưu ở bên trong mỗi một danh kết bạn đạo hưu, hy vọng chư vị đạo hưu năng lực nhớ kỹ Thiết Mô cho nên tại hạ giới phát sinh tai nạn, vạn vừa có cơ hội, xin mời chư vị đạo hưu vận dụng mở miệng chi làm. Đem việc này chẳng chọc báo cho biết này một ít nhân tộc tiền bối cao nhân, chỉ cần có một vị cao nhân nghe được tin tức sau khi nguyện ý ra tay tham gia, Thiết Mô ở tại hạ giới khó khăn liền có thể giải quyết. Đến lúc đó mặc dù Thiết Mô đã vẫn lạc, nhưng là đủ để trấn an. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, Thiết Trường Không nói tới đây, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ đối phương đi hướng Man Hoang Tiên Vực dụng ý cùng mục đích. Hắn chỉ hơi trầm ngâm sau khi, nói, tại hạ cũng hưu ý đi Man Hoang Tiên Vực xông vào một lần. không biết Thiết đạo hữu có nguyện ý hay không cùng tại hạ đồng hành. Tại hạ cũng không phải vì tìm kiếm Định Phong Châu luyện chế tài liệu, mà là có khắc còn lại sự tình, cho nên Thiết đạo hữu không cần lo lắng tại hạ sẽ cùng đạo hữu tranh đoạt tài liệu. Hơn nữa, hai người đồng hành, nếu có thể chiếu ứng lẫn nhau, gặp được nguy hiểm thì có thể sánh bằng một thân một mình còn sống, cơ hội cao nhiều lắm. Lý đạo hữu cũng phải đi Man Hoang Tiên vực. Thiết Trường không vừa mừng vừa sợ, Lý đạo hữu am hiểu chế phù, tại Phi Tiên Thành trong cũng là nổi tiếng bên ngoài, cũng không cần phải nóng lòng sớm độ tiên kiếp, vì sao phải làm như vậy? Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ một con linh cầm rơi rất ở Man Hoang trong tiên vực, tại hạ sớm tính toán đi tìm kiếm một phen, vì việc này, tại hạ đã chuẩn bị nhiều năm. Như vậy tốt quá. Thiết Trường không nói, ta hai người liền kết bạn mà đi. Thành như Lý đạo hữu lời nói, tiên gia thủ đoạn phong phú đa đoan, nếu là một thân một mình gặp được nguy hiểm, chỉ sợ không kịp thi triển thần thông chạy ra, nhưng là nếu là có người phối hợp, chỉ cần hơi thêm viện thủ, rất có thể liền có thể bình yên đào thoát. Thiết Mộ trước đây cũng từng mời một ít đạo hữu đi trước Man Hoang tiên vực, nhưng là chúng đạo hữu đô thập phần sợ hãi, không người đáp ứng. Không nghĩ tới Lý đạo hữu đi vào tiên giới mới mấy chục năm, rõ ràng có đảm lượng dám đi Man Hoang tiên vực xông vào một lần, phần này gan dạ sáng suốt, cũng hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, một khi đã như vậy, không nếu như để cho tại hạ lại chuẩn bị mấy tháng, tam cái nguyệt hậu, chúng ta liền xuất phát, kết bạn đi hướng Man Hoang tiên vực, như thế nào? Một lời đã định. Thiết Trường không miệng đầy đáp ứng. Chương 1279, phản giới phủ. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường không đi tới Tây Dục Quan. Nơi này là Hư Nhật Tiên Cung kết giới phía tây nhất, từng tòa nghìn trượng cao tường thành đứng vững ở biên giới chỗ, kéo trăm vạn dặm, có ít nhất mấy ngàn vạn tu sĩ ở phụ cận tu hành, trong đó đủ một ít tu vi cực cao chân tiên tồn tại cùng kim tiên trưởng lão. Mà Tây Dục Quan dưới thành tường, tu kiến có một tòa thật to trận pháp. Trận pháp này chính là toàn bộ Hư Nhật Tiên Cung kết giới bốn cây trụ lớn một trong. Trong trận pháp ương có một đạo cực thô cổ sáng thẳng tắp bay lên trời cao, chọc vào mây xanh bên trong, ở vạn dặm ở ngoài đều có thể nhìn đến cây này cổ sáng. Vì trấn thủ tòa trận pháp này, mấy triệu tiên cung tu sĩ hàng năm tọa trấn nơi này, hình thành một tòa không nhỏ thành trì, tăng thêm nơi này cũng là tiên cung đi thông Man Hoang Tiên vực vài cái chủ yếu cửa ra vào một trong, có không ít tu sĩ lui tới, do đó nơi này phố chợ cũng là thập phần náo nhiệt. Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường không ở trong phố chợ ngưng lại mấy ngày, mua một chút điển tịch cùng cần thiết phụ trợ bảo vật sau, đi vào tiên cung cấm vệ đại điện. Đại điện bên ngoài, vài tên ngân giáp tiên vệ tỏa chấn. Đứng lại, một tên ngân giáp tiên vệ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hai người tới gần sau, lập tức sầm mặt lại quát bảo ngưng lại nói, nơi này là kết giới cửa ra vào, những người không có liên quan nghiêm cấm tới gần. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói, các vị đạo hữu. Ta hai người đúng là muốn từ nay về sau chỗ đi hướng Man Hoang tiên vực. Cái gì? Kia ngân giáp tiên vệ sững sờ, hắn hí mắt đánh giá Lý Mộ Nhiên hai người liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng nói, hai người các ngươi đều còn chưa có vượt qua tiên kiếp, bất nhập tiên lưu, cũng dám đi Man Hoang tiên vực. Cái loại địa phương đó, mặc dù là chân tiên tiền bối, cũng không nhất định có thể bình yên phản hồi. Đa tạ đạo hữu nâng chút. Ta hai người đã muốn thâm tư thục lự, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi. Lý Mộ Nhiên nói, đưa hắn cùng thân phận của Thiết Trường không lệnh bài hiện cho vị này ngân giáp tiên vệ xem qua. Ngân giáp tiên vệ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ thay đổi, Phi Tiên Thành. Nguyên lai đều là phi thăng tu sĩ. Ngân giáp tiên vệ cũng không có sẽ cùng Lý Mộ Nhiên hai người nói cái gì, hắn đi vào bên trong điện, đi vào một tên chính đang nhắm mắt dưỡng thần giáp vàng tiên vệ trước người, công kích trình lên Lý Mộ Nhiên hai người thân phận lệnh bài, cũng nhỏ giọng nói vài câu. Kia giáp vàng tiên vệ dương đôi mắt, quét này hai quả lệnh bài liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, gật đầu, bọn họ muốn đưa tử, liền tùy cho bọn họ đi. Vâng, thuộc hạ hiểu được. Ngân giáp tiên vệ thu hồi lệnh bài, rời khỏi bên trong điện. Theo sau, ngân giáp tiên vệ đem hai quả lệnh bài trả lại cho Lý Mộ Nhiên hai người, nói, đi theo ta. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên hai người tùy người này tiên vệ đi vào đại điện, đi ngang qua tên kia đang nhắm mắt dưỡng thần giáp vàng tiên vệ thì, người sau lại hơi hơi trợn mắt. Miễn cưỡng nhìn Lý Mộ Nhiên hai người liếc mắt một cái, nhưng lập tức lại nhắm lại. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên hai người bị đưa đến một tòa cấm chế xâm nghiêm nội đường bên trong, nơi này tiên vệ càng thêm nghiêm khắc kiểm tra rồi Lý Mộ Nhiên hai người thân phận lệnh bài, còn để cho Lý Mộ Nhiên hai người nhỏ xuống một giọt tinh huyết, lấy chứng minh cùng thân phận lệnh bài ghi chép thân phận tương xứng. Mỗi người giao nộp 100 tiên thạch phí dụng, này 100 tiên thạch là phản giới phù chế tác phí dụng, bản tiên cung chính là xu không kiếm. Kia tiên vệ xác nhận Lý Mộ Nhiên hai người thân phận không thể nghi ngờ sau, hướng hai người nói. Phải. Lý Mộ Nhiên hai người đem sớm chuẩn bị tốt tiên thạch, giao cho người này tiên vệ. Kia tiên vệ chút rõ ràng tiên thạch số lượng sau, đem đặt vào một con ngọc trong hộp, sau đó từ bên trong hộp ngọc lại lấy ra hai quả bạch ngọc linh ra, phân biệt giao cho Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường Không. Này đó là phản giới phù. Tiên vệ nói, phản giới phù là truyền tống phù một loại, bất quá phản giới phù câu thông chính là tiên cung kết giới lực lượng. Cho nên bọn ngươi chỉ cần kích phát này phù, liền có thể lập tức trở về đến gần nhất tiên cung kết giới chỗ. Vạn nhất bọn ngươi ở man hoang tiên vực gặp được nguy hiểm, đúng lúc lấy ra này phù, vẫn còn có một tia trốn hy vọng sống sót. Bất quá, nếu khoảng cách tiên cung kết giới chỗ quá xa, chỉ sợ cũng không cách nào trực tiếp truyền tống đến tiên cung kết giới bên cạnh, nhưng là có thể đến gần một ít. Nhưng là, gặp được này một ít chân chính đáng sợ tiên thú hoặc là man hoang tiên tộc, chỉ sợ bọn ngươi căn bản không có kích phát phản giới phù cơ hội. Này phù kích phát phương pháp cũng không khó khăn, khiến cho bài sau lưng chạm chỗ có sử dụng phương pháp, bọn ngươi tự động tìm hiểu. Tiên vệ bổ sung một câu sau, liền dẫn Lý Mộ Nhiên hai người, đi hướng nơi càng sâu bên trong điện. Không bao lâu sau, bọn họ đi tới một tòa bày ra tầng tầng trận pháp cấm chế trong đại điện, nơi này có không ít giáp vàng tiên vệ trấn thủ. Mà trong đại điện, đã có mười mấy tên tu sĩ chờ đợi ở đây. Hai người các ngươi liền ở ngay đây chờ đi. Kết giới lối ra mỗi tháng mở ra hai lần, lần sau mở ra là sau ba ngày, bọn ngươi tới đúng lúc, không cần chờ lâu lắm liền có thể rời đi tiên cung, đi hướng man hoang tiên vực. Tiên vệ nói, bất quá, bọn ngươi phải chăng có mệnh phản hồi, liền xem hai người các ngươi tạo hóa rồi. Dứt lời, này tiên vệ liền xoay người rời đi, để lại Lý Mộ Nhiên hai người. Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường Không lặng lẽ đánh giá trong đại điện những tu sĩ khác, mà những tu sĩ này tự nhiên mà vậy cũng chú ý tới mới tới Lý Mộ Nhiên hai người. Rõ ràng là hai cái không vào tiên lưu ra hỏa. Một tên bạch phát lão giả trong mũi nhẹ rên một tiếng, lắc đầu cười lạnh. Lý Mộ Nhiên gặp người này khí tức sâu không lường được, hơn phân nửa là chân tiên cấp bậc cao nhân, cũng không dám phản bác, chính là túi đầu bất ngữ. Hắn đã phát hiện, trong đại điện chờ đợi đi hướng man hoang tiên vực tu sĩ, cùng sở hữu 70, 80 người, trong đó có nhiều nửa đều là đã muốn ít nhất vượt qua một lần hai lần tiên kiếp tán tiên, còn có gần nửa còn lại là chân tiên cấp bậc tồn tại. Giống hắn cùng Thiết Trường Không như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ có hai người bọn họ. Đại khái cũng đang là nguyên nhân này, mọi người thấy hướng Lý Mộ Nhiên hai người trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại hai người này quả thực là tự tìm đường chết ý tứ hàm xúc. Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường Không đứng ở đại điện cái nào đó trong góc, từng người nhắm mắt bất ngữ, không dám đến chỗ nhìn xung quanh. Lúc này, có hai gã tán tiên đi đến Lý Mộ Nhiên hai người trước người, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên cười rạng rỡ, chắp tay thi lễ nói: Nhị vị đạo hữu khá có đảm lượng, khiến người khâm phục. Man hoang tiên vực hung hiểm rất nhiều, nếu là kết bạn mà đi, cho nhau cũng có một cái chiếu ứng, không biết nhị vị đạo hữu phải chăng có hứng thú cùng ta hai người đồng hành. Đa tạ đạo hữu ý tốt. Lý Mộ Nhiên hoàn lễ nói, ta hai người chính là đi man hoang tiên vực kiến thức một phen, không dám đánh quấy nhiều nhị vị đạo hữu kế hoạch. Người đàn ông trung niên lại khuyên vài câu, đã thấy Lý Mộ Nhiên tuy rằng lời nói khách khí, nhưng cự tuyệt thập phần rõ ràng, hoàn toàn không có động tâm ý tứ. Liền buông tha cho rời đi. Lại có vài tên tu sĩ hướng Lý Mộ Nhiên hai người truyền âm, cơ bản đều là cùng loại ý tứ, nhưng đều bị Lý Mộ Nhiên hai người cự tuyệt. Trong đại điện tu sĩ không ít, nhưng thần kỳ yên lặng, mọi người im lặng không lên tiếng, mỗi người một ý. Tuy mở ra ngày tới gần, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào bên trong tòa đại điện này, đến ngày thứ ba, chừng ba ngũ hơn trăm người. Ngoài ra Lý Mộ Nhiên hai người bên ngoài, rõ ràng cũng có mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ. Đi thông man hoang tiên vực pháp trận. Một lần đủ để truyền tống đi hơn 1.000 người, cho nên những người này hôm nay cũng có thể rời đi tiên cung, không nên chờ nữa lần sau. Ở chúng tiên vệ phân phó hạ, Lý Mộ Nhiên đám người đều đứng ở giữa cung điện một khối nghìn trượng lớn nhỏ hình tròn trận bàn thượng. Chỉ chốc lát sau, mười mấy tên cầm trong tay trận bàn tiên cung giáp vàng tiên vệ lại tới đây, quay chung quanh tòa trận pháp này, bắt đầu đều tế luyện trong tay trận bàn. Lý Mộ Nhiên đối với trận pháp nhất mạch biết rất ít, ngay cả hạ giới cao minh trận pháp cũng không thể tìm hiểu thấu đáo. Mà những thứ này nhân thi triển đều là cao minh tiên gia trận pháp, cùng toàn bộ tiên cung kết giới có liên quan, hắn càng là nhìn xem không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ, đơn giản cũng sẽ không nhiều để ý tới. Hắn chú ý tới, trận pháp bên cạnh, vài tên ngân giáp tiên vệ đang tại xì xào bàn tán. Mấy người kia cách hắn không xa, cũng không có mật ngữ chuyên âm, chính là thanh âm cực nhỏ, Lý Mộ Nhiên tò mò, cực lực vận chuyển thần niệm, tham thính những người này chính đang nói cái gì. Chỉ nghe một người trong đó nói, gần nhất này vài lần truyền tống tu sĩ tốt ít, trước kia thường thường sẽ vượt qua ngàn người, còn lại tu sĩ không thể không tiếp tục chờ đến lần sau mở ra mới có thể đi hướng man hoang tiên vực. Nghe nói gần nhất kết giới phụ cận man hoang tiên vực cũng không yên ổn, nghe nói có không ít chân tiên cấp bậc tiền bối đều một đi không trở lại, cho nên đi hướng man hoang tiên vực tu sĩ liền giảm mạnh. Chúng ta không ngại đoán một cái, này mấy trăm tu sĩ bên trong, có thể có bao nhiêu người bình yên phản hồi. Này có cái gì tốt đoán? Căn cứ ngày trước kinh nghiệm, đi hướng man hoang tiên vực tu sĩ bên trong, trong vòng trăm năm bình yên phản hồi, sẽ không vượt qua một nửa, gần nhất lại càng không yên ổn, cho nên những người này sống trở về chỉ sợ càng ít. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, không khỏi nhướng mày. Lý Đạo Hữu, làm sao vậy? Thiết Trường không gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc khác thường, lo lắng hỏi, chẳng lẽ Lý Đạo Hữu lúc này lại có chút hối hận? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, mỉm cười, tại hạ đã đứng ở nơi này, sẽ không tính toán quay đầu lại. Tu tiên nguyên vốn là đi ngược dòng nước, nghịch thiên cải mệnh, tại hạ tu luyện đến nay, trải qua gian nan hiểm trở vô số. Vì tu hành, này man hoang tiên vực lại hung hiểm, cũng muốn xông vào một lần. Chương 128, kết bạn, chắc đoạn sau. Cái này Lam Ngọc hơi một do dự, cũng không có trực tiếp đồng ý, hắn nhíu mày nói, đã nơi đó có không ít yêu thú cấp 6 tụ tập, chỉ bằng chúng ta ba người, chỉ sợ còn chưa đủ lấy ứng phó. Lý Mộ Nhiên cùng Bạch Lộ đều là ngũ giai tu vi, chỉ có chính hắn là lục giai tu vi, nhìn từ bên ngoài, đúng là không mạnh mẽ lắm đội ngũ, đối mặt một đám yêu thú cấp 6, quả thật có chút nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên cũng không nghĩ như vậy, này mười mấy năm qua, hắn diệt sát yêu thú cấp 6, chừng trên trăm con nhiều, cho nên cũng không đem này một ít yêu thú để vào mắt. Phải chăng cần thiết vi biểu diễn một chút thực lực của chính mình, để cho Lam Ngọc cùng Bạch Lộ càng có lòng tin. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm cân nhắc, nhưng hắn lại lo lắng nếu như mình hiển lộ ra quá mạnh mẽ thực lực, lại sẽ làm hai người này trong lòng càng thêm kiêng kỵ, ngược lại làm cho bọn họ không dám cùng chính mình đồng hành lấy bảo. Đang do dự đang lúc, Bạch Lộ lại nở nụ cười xinh đẹp, nói, không chỉ là ba người chúng ta, thiếp thân xin mời cùng tộc một vị tỷ tỷ tương trợ, nàng kêu Bạch Tĩnh, Lam huynh nên phải nhận thức. Lam Ngọc sững sờ, lập tức mừng lớn nói, nếu Bạch Tĩnh đạo hữu cũng nguyện ý đi trước, vậy dĩ nhiên không vấn đề chút nào, bỉ nhân nguyện ý đi theo. Như thế nào, kia Bạch Tĩnh đạo hữu thực lực mạnh phi thường sức mạnh sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, này Lam Ngọc trước sau thái độ biến hóa thật lớn, vừa nghe nói Bạch Tĩnh cũng muốn tham dự trong đó, ngay lập tức sẽ đồng ý. Bạch Lộ mỉm cười, Tĩnh tỷ tỷ chẳng những là lục giai tu vi, thật lực mạnh bạo, hơn nữa càng là dung mạo như thiên tiên, là chúng ta vũ nhân tộc nổi danh mỹ nhân. Nói, Bạch Lộ hướng Lam Ngọc thâm ý sâu sắc cười nhìn thoáng qua. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Lam Ngọc sắc mặt từng đỏ, trong thần sắc rất có vài phần nhăn nhó, nhất thời đoán được một chút. Liên như vậy định rồi sau ba ngày, chúng ta ở Tây Hoang Thành bên ngoài gặp, sau đó cùng nhau tiến đến tầm bảo. Bạch Lộ thống khoái nói, có Lam huynh tương trợ, lúc này đây chúng ta hành trình phải làm sẽ thập phần thuận lợi. Hiển nhiên, Bạch Lộ là sông Lam Ngọc mà đến, về phần Lý Mộ Nhiên, chính là nhân tiện thêm đứng đầu, có hay không Lý Mộ Nhiên tham dự cũng không đáng kể. Đã Lý Mộ Nhiên nguyện ý lấy ra một kiện tử ngọc thoa cài tóc cực phẩm pháp khí làm thù lao, kia thuận tiện mang theo người này, cũng không quan đau khổ. Về phần kia bảo vật vị trí cặn kẽ chút, Bạch Lộ cũng không nguyện nhiều lời, Lý Mộ Nhiên cùng Lam Ngọc cũng đều thức thời sẽ không hỏi nhiều, dù sao những tin tức này một dạng đều muốn đồng hành sau khi, mới có thể một nói rõ chuyện. Sau 3 ngày, Tây Hoang Thành bên ngoài hơn 10 dặm chỗ. Lý Mộ Nhiên cùng Lam Ngọc hai người chính ở giữa không trung lặng lặng chờ, không bao lâu sau, xa xa hai đạo ngân bạch thân ảnh xẹt qua phía chân trời, dừng ở hai người trước người, đúng là hai gã vũ nhân tộc Ngân Vũ bộ lạc nữ tu. Một người trong đó đúng là Bạch Lộ, một người khác nữ tu thì trên mặt mang theo ngân sa, thấy không rõ hình dáng, bất quá nàng lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc, hai tròng mắt thần quang trong suốt như nước, thân hình duyên dáng yêu kiều, trên lưng linh vũ ngân bạch trơn bóng, đích sắc rất có vài phần tiên tư. Tiểu sinh Lôi Vũ bộ lạc Lam Ngọc, gặp qua Bạch Tĩnh, Bạch Lộ nhị vị đạo hữu Lam Ngọc lập tức bay lên trên ra mấy trượng, hướng nhị nữ thi lễ một cái, sau đó đem Lý Mộ Nhiên giới thiệu cho Bạch Tĩnh, vị này chính là lang nhân tộc Mục đạo hữu, hắn theo ta tất cả cùng đồng thời tầm bảo. Xin chào Bạch Tĩnh đạo hữu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng Bạch Tĩnh thi lễ một cái. Bạch Tĩnh lại đôi mi thanh tú nhíu lại, thản nhiên nói, như thế nào còn có một vị ngoại tộc nhân? Lam Ngọc vội vàng thay Lý Mộ Nhiên giải thích, vị này Mục đạo hữu muốn đi tìm Huyết Ti Yến ở nơi nào, cho nên cùng bọn ta đồng hành. Tiểu sinh cùng Mục đạo hữu hơi có giao tình, biết Mục đạo hữu làm người thành tín tin cậy. Đúng vậy, Mục đạo hữu ra tay hào phóng, hắn còn tặng cho muội muội một con ngọc thoa cài tóc pháp khí làm thù lao. Tĩnh tỷ tỷ khiến cho hắn cùng nhau đi trước đi. Bạch Lộ cũng thay Lý Mộ Nhiên nói chuyện, nàng lập tức lại mật ngữ truyền âm nói với Bạch Tĩnh, hơn nữa, Mục đạo hữu cũng là ngũ giai tu vi, sẽ không đối với chúng ta tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngụ ý, Lý Mộ Nhiên chính là ngũ giai tu vi, Bạch Tĩnh cùng Lam Ngọc đều là lục giai tu vi, cho dù Lam Ngọc nhìn lầm, Lý Mộ Nhiên phẩm hạnh không đáng tin cậy, cũng sẽ không có uy hiếp gì. Bạch Tĩnh rốt cục gật gật đầu, nàng nói với Lý Mộ Nhiên, được rồi, bất quá nếu đến lúc đó các hạ không giúp đỡ được gì, đương nhiên sẽ không chia được bao nhiêu bảo vật. Đương nhiên đương nhiên, Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ chủ yếu là vì truy tra huyết ti yến ở nơi nào, không dám đánh những bảo vật khác chủ ý. Một chuyến bốn người liền hướng Vạn Yêu Cốc bay đi, kia Vạn Yêu Cốc phạm vi cực lớn, Lý Mộ Nhiên mặc dù đang trong cốc săn yêu hơn 10 năm, nhưng cũng có rất nhiều nơi chưa từng đi qua. Lần này Bạch Lộ dẫn bọn hắn hành vi con đường, chính là Lý Mộ Nhiên không quá quen thuộc khu vực một trong. Bạch Lộ nói, nghe nói mảnh này quần sơn thượng thỉnh thoảng có cao gia yêu cầm xuất hiện, cho nên chúng ta vẫn là tận lực ở tầng trời thấp phi hành, sát ngọn núi đi trước, như vậy cho dù gặp được yêu cầm tập kích, cũng có thể gần đây che giấu tại trong núi loạn thạch rừng rậm ở giữa. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn cũng nghe qua cách nói này, cho nên mới vẫn không có tới chỗ này khu vực săn yêu. Lam Ngọc chờ ba người, đều là vũ nhân tộc tu sĩ, chỉ cần triển khai trên lưng hai cánh, liền có thể vững vàng cấp tốc phi hành. Lý Mộ Nhiên thì lấy ra phi long phủ, đặt một con ngọc chất thanh long phi hành, cũng không rơi xuống hạ phong. Một đạo hưu phù lật thuật quả nhiên thập phần cao minh, loại này cao giai phi hành phù lật, ở trong phố chợ thập phần hiếm thấy. Lam Ngọc nhìn thấy Lý Mộ Nhiên phi long phù sau, lớn tiếng khen rồi một câu. Bạch Tĩnh chờ nhị nữ cũng là hiếu kỳ nhìn nhiều kia thanh long mấy lần, khá có hứng thú. Bạch Lộ nói, một đạo hưu nhất định là nếm thử rất nhiều lần, mới chế tạo ra này con phi hành ngọc phù đi. Thiếp thân nghe nói, loại này cao giai phù lật, luyện chế 10 lần đều không thể thành công một lần, quả thực là lãng phí tài liệu. Cũng không phải là sao, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Nếu để cho những thứ này vũ nhân tộc tu sĩ biết hắn ở thần bí gương đồng dưới sự trợ giúp, 10 lần chế tạo đùa có thể có 9 lần đã ngoài xác suất thành công, chỉ sợ kinh hãi hơn không hiểu. Hào nhoáng bên ngoài Bạch Tĩnh lạnh lùng nói, chân chính đối địch hết sức, tùy tiện nhất chiêu cường đại pháp thuật thần thông, đều đủ để đem này phù hủy đi hơn nữa mỗi phi hành một khoảng cách, sẽ dùng nguyên khí phù vì phi hành phù bổ sung nguyên khí, do đó còn muốn luyện chế đại lượng nguyên khí phù, thật sự là làm điều thừa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng không cãi cọ. Phù lật sử dụng lên, đúng là có chút phí tổn ngầm cao, nhưng thắng ở không cần tiêu hao tu sĩ pháp lực của chính mình, ở rất lâu, nhất là thực lực tương đương đối thủ đấu pháp thì, sử dụng phù lật một phương thường thường có thể cười đến cuối cùng, liền là bởi vì mình ở đấu pháp trung tiết kiệm đại lượng pháp lực. Nay một chút, cũng là những thứ này không tinh thông phù lật thuật thú nhân tộc các tu sĩ không thể nào hiểu được. Hơn nữa, có chút pháp thuật thần thông vô cùng mạnh mẽ, nhưng thi triển lên đến lùi bước đột nhiên rừng già, nếu như có thể đem chế thành phù lật, ở đấu pháp thì liền có thể mau lẹ phương tiện kích phát sử dụng, tương tự có thể tu sĩ thực lực tăng mạnh. Đương nhiên, những điều này là do xây dựng ở cao minh chế tạo đùa thuật trụ cột bên trên, thú nhân tộc đối phù lật thuật nghiên cứu thập phần nông cạn, trong phố chợ hầu như không có cao minh phù lật xuất hiện, cho nên cũng không có tu sĩ dùng loại thủ đoạn này đối địch. Bất quá, nếu những thứ này thú nhân tộc tu sĩ thấy được Lý Mộ Nhiên dùng phù thủ đoạn, nhất định sẽ thu hồi chính mình lúc trước lời nói. Một chuyến bốn người ở giữa sườn núi chỗ thật cẩn thận đi trước, không bao lâu sau, ở Bạch Lộ dưới sự hướng dẫn của, bọn họ đi tới một cái hẻo lánh trong sơn cốc. Chính là chỗ này Bạch Lộ nói, trong đôi mắt trong lúc lơ đãng chạy qua một tia kỳ quái thần sắc, tựa hồ là có chút sợ hãi. Tuy rằng này thần sắc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lại bị cẩn thận Lý Mộ Nhiên bắt lấy. Chẳng lẽ này một ít yêu thú thật sự thập phần đáng sợ? Lý Mộ Nhiên trong lòng ngạc nhiên nói, hắn nghĩ lại tưởng tượng, dù sao ta mục tiêu lần này chính là tìm kiếm huyết ti yến xào huyệt, nhìn xem có không tìm được huyết ti yến giao, về phần bọn hắn diệt yêu lấy bảo hành động, không cần phải tham dự. Cho nên này một ít yêu thú phải chăng đáng sợ, cũng không có quan hệ gì với ta. Liền ở ngay đây. Lam Ngọc nhướng mày, hắn quét dưới thân sơn cốc liếc mắt một cái, thì thào nói, sơn cốc này thoạt nhìn hết sức bình thường, cũng không chỗ đặc thù, hơn nữa nhìn một cái không sót gì, không giống như là có bảo vật cùng yêu thú lợi hại. Đó là bởi vì vào miệng bị chặn Bạch Lộ nói, sau đó mang Lý Mộ Nhiên mấy người này, đi vào một viên cổ thụ sau khi. Mọi người này mới phát hiện, bị cổ thụ cành lá ngăn trở trên vách núi đá, thậm chí có một cái bí ẩn cửa động. Cửa động rất nhỏ, gần có thể chứa đựng một người tiến vào. Lý Mộ Nhiên đám người ở Bạch Lộ dưới sự hướng dẫn của, theo thứ tự vào sơn động bên trong. Mới đầu trong động thập phần hẹp hòi, sau lại sơn động dần dần mở rộng, càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng lớn. Bạch Lộ lấy ra một viên Dạ Minh Châu, chiếu sáng lên sơn động xung quanh, mang mọi người tiếp tục thâm nhập sâu trong đó. Hang núi này hình như niên đại xa xưa, cũng không phải gần nhất mới kiến tạo, Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động nói. Cũng không phải là sao, Bạch Lộ nói, sơn động ở chỗ sâu trong, đúng là một cái vứt đi nhiều năm thượng cổ động phủ bất quá, lúc này động phủ đã muốn bị yêu thú chiếm cứ, này một ít ngọc khung hoa cũng đều bị này một ít yêu thú trông coi, không giết chết này một ít yêu thú, không cách nào hái. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, Bạch Lộ cũng coi như ý tứ quá mức nhanh, thẳng đến lúc này, mới nói rõ đi tầm bảo vật chính là ngọc khung hoa. Ngọc Khung Hoa đối với thú nhân tộc tu sĩ mà nói, là một loại thập phần trọng yếu luyện đan phụ trợ tài liệu, nghe nói rất nhiều đan dược chúng cũng có thể tăng thêm Ngọc Khung Hoa làm phụ trợ tài liệu, hơn nữa thường xuyên dùng loại đan dược này, có thể làm cho thú nhân tộc huyết mạch càng thêm tinh thuần một ít, bất quá đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, vật ấy hầu như không hề tác dụng, bởi vì Lý Mộ Nhiên căn bản không phải thú nhân tộc. Đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, hình như không tồn tại cái gì huyết mạch tinh thuần vấn đề. Xem ra, ta càng thêm không cần phải. Theo chân bọn họ cùng nhau tầm bảo chỉ cần tìm được huyết ti yến ở nơi nào, cũng đủ Lý Mộ Nhiên thẩm nghĩ trong lòng. Ngọc Khung Hoa sao? Có bao nhiêu gốc cây? Lam Ngọc thần sắc vui vẻ, hiển nhiên là rất có hứng thú. Bạch Lộ nói, có ít nhất 7-8 gốc cây, phải chăng có càng nhiều, thiếp thân thì không có nắm chắc, dù sao lúc ấy thiếp thân sợ hãi bị yêu thú cấp 6 phát hiện, chỉ dám rất xa nhìn thoáng qua. Bạch Tĩnh hiển nhiên đã muốn biết việc này, cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng thản nhiên nói, nếu chỉ có 7-8 gốc cây, ta bọn 4 người một phần, đã có thể không được chia nhiều thiếu. Ngọc Khung Hoa số lượng quá ít lời nói, ý nghĩa cũng. Chương 1280, huyết khí. Những thứ này tiên vệ chính đang chuẩn bị kích phát trận pháp hết sức, có khác vài tên giáp vàng tiên vệ tinh tế lại thẩm tra đối chiếu trong đại điện đều tu sĩ thân phận lệnh bài, cũng cùng trong tay một phần danh sách đối ứng. Một lát sau, một tên trong đó giáp vàng tiên vệ lớn tiếng nói, được rồi, trải qua chúng ta luôn mãi xác nhận, nơi này không có chịu đến bản tiên cung truy nã nhân vật, có thể chính thức kích phát trận pháp. Kêu mười mấy tên lo liệu pháp bản tiên vệ tuân lệnh sau, lập tức đều pháp quyết nhất biến, hướng trong trận pháp nhốt đánh vào từng đạo tiên khí. Trong khoảnh khắc, trong đại điện liền quần quận nổi lên từng đợt hào quang năm màu, đem Lý Mộ Nhiên đám người hết thảy bao vây ở bên trong. Tầng này sáng mở càng ngày càng mạnh, nó đem trong trận pháp mỗi một người tu sĩ chia ra bao vây, ngăn cách mở ra. Một hồi sau, Lý Mộ Nhiên phát hiện, chẳng những là tầm mắt, mà ngay cả thần niệm cũng vô pháp xuyên thấu tầng này sáng mở. Hắn biết rất rõ ràng thiết trường không nên phải ngay tại bên cạnh mình, lại không cảm ứng được sáng mờ ở ngoài bất kỳ khí tức gì. Lý Mộ Nhiên vội vàng lấy ra một mai sớm đã chuẩn bị tốt đồng tức phủ, dán tại trước ngực mình. Mà thiết trường không cũng như thế nghe theo. Lại sau một lúc lâu, sáng mờ đột nhiên phóng lên cao, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy sáng mắt lên, trong đầu một trận mê muội hiện lên, sau đó liền xuất hiện ở một mảnh xa lạ trên thung lũng không. Nhìn lại phía sau. Kia cao lớn vững chãi tây dục quan tưởng thành mang máng có thể thấy được nhàn nhạt hình dáng, vô hình tiên cung kết giới, cũng là mắt thường không thể nhận ra đến. Thiết trường không cũng xuất hiện ở nơi này, ly khai Lý Mộ Nhiên bất quá hơn 10 dặm xa. Thiết trường không lập tức hướng Lý Mộ Nhiên bay tới, cũng lớn tiếng khen, Lý đạo hữu đồng tức phù quả nhiên cao minh, có thể làm cho ta hai người chuyển tống đến cùng một nơi, bớt đi không ít ma phiền. Lý Mộ Nhiên cười nói, này phù cũng không phải là 100% thành công, có thể chuyển tống đến cùng nhau xác suất cũng chỉ có khoảng một nửa, xem ra ngươi ta vận khí không tệ. Đúng là một cái tốt khởi đầu. Thiết trường không cười ha ha, bất quá, bởi vì tiên cung bên trong nghiêm cấm tu sĩ cấp cao lén cho nhau chém giết đánh nhau nguyên do, không ít có thâm cửu đại hận tu sĩ đều lựa chọn ước hẹn đi tới nơi này man hoang tiên vực một quyết sinh tử, kết thúc cân đoán, cho nên này tiên cung kết giới khu vực phụ cận, chính là không phải nơi, chúng ta không nên ở lâu. Xuống lần nữa cũng đang có ý đó, nếu thiết đạo hữu không phản đối lời nói. Chúng ta vẫn hướng Tây mà đi, như thế nào? Lý Mộ Nhiên nói, đi nơi nào đều là thử thời vận, tìm kiếm cơ duyên, đã Lý Đạo Hưu muốn đi phía Tây, phải đi phía Tây đi. Thiết trường không thống khoái đáp ứng nói. Lập tức, hai người trước sau hóa thành hai đạo như có như không đột quang, phá không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Tiên giới tuy rằng không có nhật nguyệt, thế nhưng là có ngày đêm biến hóa. Làm ban ngày thì, trên bầu trời hàng vạn hàng nghìn tinh thần vô cùng long lánh. Phát ra hào quang chiếu sáng lên bốn phía, mà khi vào đêm thì, tinh thần ánh sáng sẽ tương đối ảm đạm một ít, chỉ ở trong trời đêm làm đẹp. Lý Mộ Nhiên đã sớm nghe nói, trên bầu trời mỗi một cái tinh thần, đều là một cái đại thế giới có tiên cung thống lĩnh, phụ thuộc vô số hạ giới mặt, có thậm chí đến nay đều là man hoang tiên vực, còn có còn lại là hoàn toàn hoang lương, không hề tức giận. Còn những ngôi sao này vì sao lại tràn quang huy, mà lại có ngày đêm biến hóa, mỗi người nói một kiểu, còn đây là thiên đạo. Lý Mộ Nhiên chưa bước vào tiên lưu, tự nhiên cũng vô pháp tìm hiểu. Thiết trường không nhìn đến bóng đêm dần dần dày, lo lắng nói, Lý Đạo Hữu, nghe nói không ít hung mãnh man hoàng tiên thú đều có ở vào đêm sau đi ra hoạt động kiếm ăn tập tính, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, không bằng tìm kiếm một nơi tạm thời nghỉ ngơi một lát, chờ bình minh sau khi lại tiếp tục tìm kiếm cơ duyên đi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ chính có ý đó. Hai người lập tức ở gần đây trong sơn cốc dừng lại, cũng từng người lấy ra một ít tiên gạch tiên thạch các loại tài liệu. Trong khoảnh khắc liền bày ra hai tòa tạm thời tiên gia động phủ, cũng từng người tiến vào động phủ bên trong nghỉ ngơi. Lý Mộ Nhiên tiến vào động phủ, nghỉ ngơi một lát sau, liền nuốt vào một viên huyết khí đan, sau đó bắt đầu thi triển hoán huyết thuật. Thi triển hoán huyết thuật thì cần hao phí đại lượng máu huyết, trước tiên cùng xong việc phân biệt ăn vào một viên huyết khí đan, có trợ giúp huyết khí khôi phục. Này huyết khí đan cũng là một loại giá cả xa xỉ tiên đan, Lý Mộ Nhiên bán ra không ít cấp thấp tiên phủ, mới từ trong phố chợ mua lại hai viên huyết khí đan. Dùng nửa nén hương thời gian luyện hóa này khỏa huyết khí đan sau, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thân chỉ bắn ra, ở đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo dài một tấc sắc bén kiếm khí, sau đó thư hướng trong lòng chính mình chỗ. Nhất thời, trong lòng hắn chỗ bị đâm vượt qua một đạo to bằng ngón tay miệng máu, máu tươi như chút nước, trực tiếp từ miệng vết thương trùng phun ra, phun đến mấy trượng xa, mà Lý Mộ Nhiên sắc mặt, cũng thoáng cái trở nên tái nhợt lên, đôi môi càng là không có chút huyết sắc nào. Này một ít phun ra máu tươi ở ngoài mấy trượng bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên, hình thành một cái không ngừng xoay tròn, thể tích dần dần tăng lớn huyết cầu. Khi này huyết cầu đạt tới khoảng một tấc lớn nhỏ thì, Lý Mộ Nhiên lập tức thân chỉ ở chính mình trên ngực miệng vết thương một chút, một đạo tiên khí vừa nhập miệng vết thương bên trong, miệng vết thương lập tức cầm máu, cũng cực nhanh thì tươi, khép lại. Lý Mộ Nhiên lập tức lại nuốt vào viên thứ hai huyết khí đan, tiêu phí thời gian một nén nhang tương kỳ luyện hóa, lúc này hắn nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt bên trên, lại hiện ra một tia huyết sắc. Sau đó, Lý Mộ Nhiên liên tục gảy 10 ngón tay, dựa theo sớm đã tìm hiểu thuần thục hoán huyết thuật pháp quyết, thao túng đoàn kia máu huyết. Này máu huyết bị pháp lực của hắn kéo, dung hợp, ở giữa không trung bày ra từng đạo huyết hoa văn, thế nhưng hình thành một cái hết sức phức tạp tiên gia đạo văn đồ án, này mức độ phức tạp, có thể so với một tòa không nhỏ tiên gia trận pháp trận hoa văn. Lý Mộ Nhiên tiếp tục thi pháp, thẳng đến mỗi một giọt máu huyết đều biến thành từng đạo mảnh khảnh huyết hoa văn, dấu diếm huyền cơ. Đột nhiên, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên từ huyết hoa văn trung lao ra, cũng thẳng tắp phóng lên cao, không vào đêm không trung biến mất không còn tăm hơi. Ồ, cách đó không xa đang tại động phủ trung ngồi xuống Thiết Trường không hình như cảm ứng được cái gì, hắn hơi sững sờ, thả ra thần niệm tìm hiểu động phủ xung quanh, lại không có thứ gì phát hiện. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm rồi? Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được một cỗ rất mạnh tinh lực xuất hiện, nhưng là hiện tại lại không tìm ra manh mối. Thiết Trường không trong lòng thì thào nói, hắn tinh tế điều tra sau một lúc, vẫn đang không có đầu mối, liền không tiếp tục để ý việc này. Mà tại Lý Mộ Nhiên động phủ bên trong, kia huyết hoa văn con dòng chính phát hiện đặc thù biến hóa, rất nhiều tinh lực tụ tập đến máu hoa văn đồ án bên trong bất cứ đốt, cũng ở về điểm này hình thành một viên chói mắt huyết quang. Quả nhiên cảm ứng được rồi. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, vô danh tiền bối truyền thụ hoán huyết thuật quả nhiên cao minh, thật sự cảm ứng được tiểu lôi vị trí. Lý Mộ Nhiên ngưng thần xem xét kia huyết quang vị trí, sắc mặt tiệm trầm, nhíu mày, chẳng qua, tiểu lôi cách nơi này chỗ rất có một khoảng cách. Muốn ở man hoang trong tiên vực bay qua xa như vậy một đoạn lộ trình, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối Lý Mộ Nhiên mà nói, khoảng cách lại viễn đều không là vấn đề, cùng lắm thì dùng nhiều phí một ít pháp lực, nhiều trì hoãn một ít thời gian, sớm hay muộn luôn có thể đến khi. Nhưng vấn đề là này, man hoang trong tiên vực nơi trốn cũng có thể nguy cơ tứ phía, tùy thời đều có khả năng gặp được cực kỳ đáng sợ cao cấp tiên thú, cho nên muốn ở man hoang trong tiên vực bay qua xa như vậy một khoảng cách, đã có thể thập phần hung hiểm. Lý Mộ Nhiên chính trầm ngâm đang lúc, huyết quang dần dần ảm đạm đi, sau một lát, kia huyết hoa văn cũng theo đó tán loạn mở ra, biến mất vô tung vô ảnh, giữa không trung chỉ có một ít lưu lại nhàn nhạt huyết tinh chi khí ngưng lại. Lý Mộ Nhiên bởi vì trước đó chuẩn bị tốt hai viên huyết khí tiên đan, cho nên lúc này mặc dù huyết khí suy yếu, nhưng là không tính nghiêm trọng. Chỉ cần hắn không hề thứ tự thi triển hoán huyết thuật, đoạn trong thời gian không xuất hiện lần nữa huyết khí tổn hao nhiều thương thế, thì sẽ không có trở ngại, đối với hắn mặt khác thần thông công pháp cũng không có nhiều ảnh hưởng. Không nghĩ tới tiểu lôi ở man hoang tiên vực sâu như vậy chỗ, nàng tình cảnh chỉ sợ không ổn. Lý Mộ Nhiên trong lòng rõ ràng, hắn nếu là không đi đón ứng với tiểu lôi, lấy tiểu lôi tu vi, chỉ sợ càng không thể xuyên qua kia cực xa khoảng cách, từ man hoang tiên vực ở chỗ sâu trong đi vào hư nhật tiên cung kết giới phụ cận. Ngày mai sẽ cùng Thiết đạo hữu thương nghị một phen, hắn nếu là nguyện ý cùng nhau xâm nhập man hoang tiên vực ở chỗ sâu trong, kia liền tốt nhất, hắn nếu là không muốn, ta chỉ có thể một thân một mình tiến đến một sông. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Theo sau, Lý Mộ Nhiên lại lấy ra mấy viên hơi thứ tự một ít, nhưng tương tự đối huyết khí khôi phục có điều trợ giúp linh đan rượu dược, nhất nhất dùng luyện hóa. Sau nửa canh giờ, Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường không đều từng người ở động phủ trung tu hành, đột nhiên, một tiếng sấm rền giống như tiếng hô từ đàng xa truyền đến, chấn vùng đất này từng đợt run rẩy, bọn họ ở trong động phủ, cũng rõ ràng cảm ứng được này một chút. Là một con tiên thú. Lý Mộ Nhiên trong lòng cả kinh, từ kia đủ thấy tới gần tiếng thú gào có thể suy đoán ra, kia tiên thú hiển nhiên đã phát hiện Lý Mộ Nhiên hai người hơi thở, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi này chạy tới. Lý Mộ Nhiên lập tức từ động phủ trung phi ra, vừa lúc gặp đồng dạng bay ra động phủ Thiết Trường Không. Lý đạo hữu, vậy hẳn là một con bàn sơn ngạc. Thiết Trường Không nói, trưởng thành bàn sơn ngạc đủ để cùng một giống như tán tiên chống lại, là một loại thông thường, nhưng thập phần khó chơi tiền thú. Bất quá, con thú này một dạng không sẽ chủ động công kích tu sĩ, như thế nào sẽ hướng ta chờ mà đến. Đúng là một con trưởng thành bàn sơn ngạc. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Này ngạc tên tuổi hắn từ lúc điển tịch trông được đến, này ngạc đối huyết tinh chi khí thập phần mẫn tuệ, nó phải là ở nơi cực xa liền đã nhận ra một cổ cường đại tinh lực, cho nên bị hấp dẫn mà tới. Chúng ta muốn hay không tránh một chút? Thiết Trường Không hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, chỉ sợ tránh cũng không thể tránh. Một khi bị bàn sơn ngạc nhìn chằm chằm lên, nó liền có thể bằng vào huyết khí truy tung con mồi, không chết không ngừng. Hơn nữa này ngạc mạc sơn độ địa, độn thuật cao minh, chúng ta chỉ sợ cũng chạy không thoát. Vậy đại chiến một trận. Thiết Trường Không hào khí ngất trời, bàn sơn ngạc chẳng qua là man hoang trong tiên vực thực lực bình thường một loại tiên thú. Chúng ta nếu là ngay cả nó đều không dám đánh một trận, kia còn nói gì phấn đấu man hoang tiên vực, tìm kiếm cơ duyên. Huống hồ này ngạc tinh nguyên tuy rằng không thể luyện chế Định Phong Châu, nhưng là luyện chế có chút tiên đan thuốc hay một trong, nó cứng rắn giáp càng là luyện chế cao nhất giáp trụ thượng giai tài liệu, có giá trị không nhỏ. Đã gặp được, chúng ta liền liên thủ ứng đối, đem đánh chết. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn cũng tương tự không có đảo tẩu tính toán. Hai người lập tức thu hồi tạm thời tiên gia động phủ, để tránh động phủ đang đại chiến trung chịu ảnh hưởng mà bị hao tổn. Bọn họ mới vừa làm xong những thứ này, chỉ thấy mặt đất tứ phân ngũ liệt vỡ ra đến, xa xa núi nhỏ liên tiếp sụp xuống rồi ngã xuống, đại địa chấn động càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần. Chương 1281, Ma Phiền. Trong chớp mắt, một đạo bóng đen to lớn từ mặt đất trong vết nước thoát ra, thoáng cái bay đến nghìn trượng trên bầu trời, sau đó giống như một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường Không hai người đập xuống. Thiết Trường Không lập tức lấy ra một thanh huyền thiết kiếm, trên không xoát xoát xoát liên tục chém ra mấy đạo sắc bén kiếm quang. Hắn hiển nhiên là một cái luyện kiếm nhiều năm kiếm tu, sử kiếm thủ pháp cực kỳ thuần thục, không chỉ có mỗi một luồng ánh kiếm uy lực đều rất mạnh, còn có thể trong nháy mắt đang lúc chém ra hơn 10 kiếm nhiều. Chỉ bằng một chiêu này, Lý Mộ Nhiên liền có thể kết luận, người này kiếm thuật tạo nghệ, tuyệt không ở đều là kiếm tu huyền quang thượng nhân phía dưới. Kia từng đạo sắc bén mà bá đạo kiếm quang, thế nhưng thế như trẻ che đem trên đỉnh đầu hạ xuống thật lớn hắc ảnh chém thành từng khối mảnh nhỏ. Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội cũng thi triển ra trọng kiếm, ra sức một kích, vang một tiếng nổ bên trong, trọng kiếm đánh trúng bọn họ ngay phía trên khối này trăm trượng đại đá vụn, đem đánh nát bấy, còn lại đá vụn thì ở bên cạnh hai người hạ xuống. Tiếp theo lại có hay không sổ cự thạch từ dưới đất bay ra, đập về phía Lý Mộ Nhiên hai người, nhưng hai người từng người cầm trong tay nhất kiếm, đem đánh tới cự thạch nhất nhất chém nát. Nguyên lai này bản sơn ngạc cũng không có trực tiếp lấy bản thể công kích Lý Mộ Nhiên hai người, mà là trước lấy cự thạch thử, kết quả bị hai người lấy kiếm thuật cũng không khó khăn nhất nhất hóa giải. Một lát sau, Thiết Trường Không nhất kiếm chém nát một khối nên diện bay tới cự thạch sau, đột nhiên kiếm chiêu nhất biến, hắn đột nhiên cầm trong tay bảo kiếm thẳng hướng mặt đất mà đi, kiếm còn chưa tới liền có một đạo sắc bén kiếm quang từ mũi kiếm đánh ra, chém vào sâu dưới lòng đất. Chỉ nghe được một tiếng sấm rền giống như tiếng hô từ dưới nền đất ở chỗ sâu trong truyền đến, tiếp theo một đạo thật lớn bóng xám từ dưới đất chui từ dưới đất lên thoát ra, đúng là một con hình thể chừng nghìn trượng khoảng cách cá sấu lớn. Thiết Trường Không nhìn đến này cá sấu lớn sau, cũng không ý kỵ, hắn hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển trong tay huyền thiên kiếm, lại là liên tục mấy kiếm chém ra. Mỗi một kiếm đều là gọn gàng nhanh chóng, khí thế bằng bạc. Không có phức tạp kiếm chiêu, chỉ có cực nhanh xuất kiếm cùng bàng bạc kiếm khí. Đối phó loại này giáp da cứng rắn con thú khổng lồ, này một ít động tác võ thuật đẹp mắt chồng chất kiếm chiêu căn bản không có hiệu quả chút nào, ngược lại là loại này trực tiếp nhất, đơn giản nhất, nhưng uy lực mạnh nhất kinh thiên nhất kiếm kiếm chiêu, nhất hữu dụng. Bất quá, có thể giống hắn như vậy trong nháy mắt chém ra như thế vài đạo kinh thiên chi kiếm độ kiếp kỳ tu sĩ, mặc dù đang phi thăng tu sĩ bên trong, cũng là ít ỏi không có mấy. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi cũng là trong lòng thầm khen. Vài đạo sắc bén kiếm quang hầu như ở đồng thời chém tới cá sấu lớn trên người, để cho Lý Mộ Nhiên giật mình chính là, cá sấu lớn thân thể lại bị kiếm quang dễ dàng vỡ ra đến, trong nháy mắt chém thành 7-8 khối. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nghe đồn bên trong bản sơn ngạc chính là lấy giáp da cứng rắn sưng, một dạng tiên pháp rất khó đem thương tổn, chính là này một ít tán tiên, cũng muốn phi rất đại khí lực mới có thể đem này đánh chết, như thế nào Thiết Trường Không một tên độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ là mấy kiếm phía dưới đã đem này chém thành bầm thây. Bất quá ngay sau đó hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì này một ít bầm thây ở rơi xuống đất trong nháy mắt, thế nhưng linh quang chợt lóe biến thành từng khối cự thạch, ầm ầm phá nát, đá vụn văng khắp nơi. thật là cao minh thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên trong lòng thất kinh, ngay cả hắn đều không có thấy rõ ràng, này cá sấu lớn khi nào thì đem thân thể của chính mình biến thành cự thạch, nhờ vào đó đến mê hoặc hắn cùng Thiết Trường Không hai người. Nguyên lai Thiết Trường Không chém nát không phải cá sấu lớn, mà là người sau huyễn hóa ra vẻ một tảng đá lớn mà thôi. Loại thủ đoạn này, đủ thấy cá sấu lớn nắm giữ thuộc tính thổ pháp tắc chi lực thập phần cao minh. Thiết Trường Không cũng là sững sờ, hắn nhìn thấy này một ít cự thạch sau khi hạ xuống, này mới tỉnh ngộ lại. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo khó có thể phát hiện khoảng một tấc đại huyết quang từ đá vụn trung thoát ra, thẳng đánh Thiết Trường Không. Cẩn thận! Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn không cần, phải, nghĩ ngợi thỏa đáng không một trường vỗ ra, đại lượng tiên khí tụ tập, hóa thành một tầng dày đặc hắc động thuật, che ở kia huyết quang trước. Mà kia huyết quang tiếp xúc được hắc động trong nháy mắt, hắc động thế nhưng động lại thành một viên hắc sắc cự thạch, huyết quang dễ dàng xuyên thấu cự thạch, đánh vào Thiết Trường Không trước người hộ thể pháp thuật quang thượng. Thiết Trường Không theo bản năng điên cuồng thúc dục chân nguyên pháp lực, gia trì tầng này hộ thể pháp thuật quang, nhưng mà chính mình hộ thể màn hào quang ở tiếp xúc được huyết quang sau khi, thế nhưng ngưng kết thành một tầng cứng rắn nham thạch. Thiết Trường Không kinh hãi, hắn vội vàng thuận thế nhất kiếm đánh xuống, ở giữa kia đạo huyết quang. Mà để cho hắn khiếp sợ chính là, kiếm quang thế nhưng cũng ngưng tụ thành nham thạch, không chỉ có như thế, hắn tất cả xung quanh đều ở cực nhanh biến thành nham thạch, đưa hắn tính cả bảo kiếm trong tay, đều phong ấn tại nham trong đá. Lý Mộ Nhiên vội vàng một cánh tay vung lên, một đạo thanh quang chợt lóe, cũng là huyền thiên cổ đằng từ cánh tay hắn trung phi ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh lan tràn sinh trưởng, hướng kia đạo huyết quang cuốn tới. Bất quá, này đầy trời dây leo còn chưa tiếp xúc được huyết quang, cũng đã đều động lại thành nham thạch. Mà kia đạo huyết quang thì nhân cơ hội từ dây leo trong khe hở thoát ra, cũng không có bị dây leo cuốn lấy. Này trong chớp mắt, Lý Mộ Nhiên đã muốn thấy rõ ràng, kia đạo huyết quang là từng con co dài hơn một xích. Cả vật thể huyết hồng, cá sấu nhỏ. Lý Mộ Nhiên nhất thời biến sắc, đây không phải là bản sơn ngạc, mà là một loại khác nắm trong tay thuộc tính thổ pháp tắc chi lực huyết linh ngạc. Nó trước thế nhưng làm bộ phát ra bản sơn ngạc tiếng hô, mê hoặc chúng ta. Huyết linh ngạc cũng là một loại man hoang trong tiên vực thông thường tiên thú, điển tịch chung có nhiều ghi lại, nó tuy rằng hình thể rất nhỏ, thế nhưng là so với bản sơn ngạc khó chơi nhiều lắm, lĩnh ngộ thuộc tính thổ pháp tắc chi lực cũng càng cường đại hơn, mặc dù là tán tiên một mình gặp được này huyết linh ngạc cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Thiết Trường Không nghe được Lý Mộ Nhiên thuyết pháp sau, càng thêm kinh ngạc, nhưng hắn lúc này đang toàn lực thúc dục chân nguyên trong cơ thể, hóa thành một luồng bàng bạc kiếm khí, hét lớn một tiếng, toàn lực triển khai ra. Trong phút chốc, vô số kiếm khí bốn phía, chém về phía bốn phương tám hướng, một chiêu này vạn kiếm quyết, ở trong chớp mắt chém ra vạn đạo kiếm khí, đúng là Thiết Trường Không mạnh nhất kiếm chiêu một trong. Vạn đạo kiếm khí mọi nơi tung hoành, rốt cục đem vây khốn hắn cứng rắn nham thạch kể hết chém nát. Thiết Trường Không vội vàng thân hình chợt lóe, dừng ở Lý Mộ Nhiên phụ cận, cùng Lý Mộ Nhiên kể vai chiến đấu. Mà kia huyết linh ngạc thì biến thành một vệt ánh sáng màu máu, một vào trong lòng đất, như thế nào cũng không tìm tới tung tích. Nguyên lai là huyết linh ngạc. Chạy ra một kiếp, Thiết Trường Không trầm giọng nói, này ngạc độn thuật kinh người, có thể giấu ở bất luận gì một khối toái trong đá, khiến người ta khó mà phòng bị. Hơi có chủ quan, vạn nhất bị nó ngưng thạch huyết quang hóa đá, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Nói, lấy này ngạc cao minh độ thuật, chúng ta phải này đánh chết, hầu như là không có khả năng lắm. Nếu là bị nó cuốn lấy, ngược lại thập phần nguy hiểm. Việc cấp bách, chúng ta là nghĩ biện pháp để cho huyết linh ngạc biết khó mà lui, tự động rời đi, nếu không ta và ngươi đều không chiếm được tiện nghi gì. Vừa dứt lời, mặt đất lại là một trận lay động kịch liệt, trong phút chốc vô số đá vụn từ trên mặt đất bay lên, bay xuống ở trên bầu trời các nơi. Những thứ này đá vụn bên trong, mỗi một khối trong đó cũng có thể giấu huyết linh ngạc chân thân, mỗi một khối cũng có thể chỉ là bình thường núi đá. Thiên gia cổ thú, quả nhiên mỗi một người đều cực kỳ khó chơi. Lý Mộ Nhiên cho mày, này huyết linh ngạc chỉ có thể coi là điển tịch chung ghi lại, man hoang tiên vực thông thường tiên thú chung thực lực lớp giữa một loại cổ thú, nhưng lúc này gặp được, lại cho hai người bọn họ mang đến phiền phức rất lớn. Chương 1282, Nham Chi lĩnh vực. Thiết Trường Không vẻ mặt nghiêm túc, hắn một chút trong tay huyền thiết kiếm. Người sau lập tức một phân thành ba hóa thành ba chuôi thiết kiếm, tùy ba đạo pháp quyết đánh ra, này ba chuôi thiết kiếm lại từng người một phân thành ba, hóa thành cửu chuôi bảo kiếm. Chỉ thấy Thiết Trường Không liên tục gảy mười ngón tay đánh ra từng đạo kiếm quyết, xung quanh phi kiếm số lượng càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc, chung quanh hắn liền dày đặc đến hàng ngàn phi kiếm. Đi! Thiết Trường Không một tiếng gào to, này đến hàng ngàn phi kiếm lập tức đều hướng phụ cận giữa không trung phiêu đá vụn chém tới. Sử dụng phân kiếm thuật hóa ra hàng vạn hàng nghìn bảo kiếm sau, tuy rằng mỗi một chuôi kiếm uy lực giảm mạnh, nhưng là muốn chém toái những thứ này cự thạch vẫn là dễ dàng. Trong chốc lát, những thứ này đá vụn cũng đã bị đều chém nát, không có một tảng đá lớn có thể tới gần Thiết Trường Không cùng Lý Mộ Nhiên hai người. Vô số loạn thạch từ mặt đất trong vết nước bay ngược mà ra, không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên hai người đập tới, nhưng là chưa tới gần trăm trượng, đã bị từng đạo kiếm quang chém nát. Nay ngàn vạn trôi phân kiếm, ở Thiết Trường Không thao túng hạ, giống như một tòa kín không kẽ hở kiếm trận, không cho bất luận gì loạn thạch tới gần. Cứ như vậy, Huyết Linh Ngạc cũng vô pháp giấu ở này một ít cự thạch chung tới gần đánh lén hai người bọn họ. Cự thạch không ngừng từ dưới đất bay ra, như mưa rền gió dữ giống như hướng Lý Mộ Nhiên hai người ném tới, nhưng là Thiết Trường Không kiếm quang ở khắp mọi nơi, không quên bất luận gì một tảng đá lớn, đưa chúng nó đều chém nát tại bên ngoài trăm trượng, căn bản là không có cách gần người. Đột nhiên, có một tảng đá lớn thế nhưng không có bị Thiết Trường Không kiếm quang chém nát, mà là nhằm vào trăm trượng bên trong. Lý Mộ Nhiên ngay lập tức sẽ đoán được khối này cự thạch có huyền cơ khác, lúc này không chút do dự cầm trong tay cự kiếm ra sức một kích, ở vang một tiếng vang thật lớn bên trong, khối này cự thạch bị một cỗ khoảng cách đánh nát bấy, đồng thời có một vệt ánh sáng màu máu từ cự thạch mảnh vụn trung thoát ra, thời cơ đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên không chút kinh hoàng, hắn đơn trường vỗ, một tầng vô danh pháp tấn lấy ra, cũng hấp thu xung quanh đại lượng tiên khí, che ở trước người. Đi vào tiên giới sau khi, bởi vì có thể dùng tiên gia nguyên khí thi triển ra vô danh pháp ấn, cho nên uy lực gia tăng rồi không ít, hơn nữa pháp ấn thượng vô danh đạo văn cũng nhiều vài đạo. Kia Huyết Linh Ngạc biến thành huyết quang nhìn thấy tầng này vô danh pháp ấn sau, thế nhưng lập tức quay lại phương hướng, chợt lóe chui vào lòng đất loạn thạch bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Lý Mộ Nhiên chờ sững sờ, Thiết Trường Không còn tưởng rằng này Huyết Linh Ngạc đào tẩu, nhưng ngay sau đó, kia huyết quang lại sống ngã nửa bên trong, cũng ở khoảng cách Lý Mộ Nhiên hai người nghìn trượng ở ngoài cực nhanh xoay quanh bay múa. Mà huyết quang nơi đi qua, phu cận hết thảy thiên địa nguyên khí đều ngưng kết thành cứng rắn nham thạch. Trong khoảnh khắc, xung quanh nghìn trượng bên trong hình thành một cái thật lớn nham thạch cầu, hơn nữa này nham thạch cầu còn đang nhanh chóng hướng vào phía trong lan tràn, rất nhiều đem Lý Mộ Nhiên hai người phong kín ở trong đó ý tứ. Thiết Trường Không hét lớn một tiếng, vạn kiếm cùng phát, vô số kiếm quang chém ở những thứ này trên tảng đá, muốn đem tầng này phong ấn chém nát. Nhưng mà tầng này nham thạch chẳng những thập phần cứng rắn, hơn nữa thật dày, kiếm quang cư nhiên vô pháp đem chém thấu. Thật mạnh pháp tắc chi lực. Thiết Trường Không kinh hãi, này Huyết Linh Ngạc có thể mang tiên gia nguyên khí trực tiếp ngưng tụ thành cứng rắn nham thạch, tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ đem hắn hai người vây chết ở nham thạch cự cầu bên trong. Thiết Trường Không vội vàng kiếm quyết nhất biến, kia ngàn vạn bảo kiếm đều tụ hợp, lại hình thành một thanh huyền thiết kiếm. Chia rẽ tất yếu nhược, hợp quần gây sức mạnh. Thiết Trường Không gặp phân tán kiếm quang không cách nào chém phá này nham thạch phong ấn, liền đem bảo kiếm tụ hợp, cũng toàn lực một chém, bổ ra một đạo đủ để khai sơn bổ hải kinh thiên kiếm quang. Một kiếm này quả nhiên trực tiếp đem thật dày nham thạch phong ấn chém phá, lộ ra một cái khe, chính là không giống Thiết Trường Không chờ hai người từ này trong khe hở đào tẩu, chỉ thấy khe hở kia chỗ huyết quang chợt lóe, nham thạch phong ấn lại ngưng tụ mà thành, đem khe hở phá hỏng. Càng nhiều tiên gia nguyên khí chính đang diễn hóa thành cứng rắn nham thạch, để cho tầng nham thạch này phong ấn trở nên càng ngày càng dày. Tuy rằng Thiết Trường Không lại toàn lực chém ra kiếm thứ hai, nhưng là một kiếm này nhưng không có có thể chém thấu toàn bộ thật lớn nham thạch phong ấn. Không xong. Thiết Trường Không sầm mặt lại, nham thạch phong ấn càng ngày càng kiên dày, kéo dài như thế, hắn cùng Lý Mộ Nhiên tình cảnh càng ngày càng không ổn. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay trọng kiếm, tụ tập toàn thân lực lượng, ra sức hướng nham thạch phong ấn chém tới. Vang một tiếng vang thật lớn bên trong, nham thạch phong ấn thượng bị rung ra từng đạo cái khe, vô số đá vụn văng khắp nơi, một lần nữa tán loạn thành thiên địa nguyên khí, nhưng là Lý Mộ Nhiên một kiếm này, tương tự không thể đánh bại nham thạch phong ấn. Lý Mộ Nhiên sắc mặt một tầng, trọng kiếm cũng không linh hoạt, toàn bộ lấy uy lực tăng trưởng, này ngay mặt một đòn toàn lực uy lực, đều đang không đủ để đánh bại tầng này thật dày nham thạch phong ấn, hơn nữa đánh nát nham thạch, tán loạn thành thiên địa nguyên khí sau, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ thành cứng rắn nham thạch, xem ra nếu muốn bằng vào cậy mạnh đánh nát tầng này ấn, không có khả năng lắm. Này Huyết Linh Ngạc nắm trong tay thuộc tính thổ pháp tắc chi lực quá mạnh, ở chung quanh đã muốn hình thành một tòa cường đại pháp tắc lĩnh vực. Này pháp tắc lĩnh vực bên trong có thể mang tất cả xung quanh nguyên khí đều ngưng tụ thành kiên dày nham thạch, chỉ dựa vào xung quanh tiên gia nguyên khí ngưng tụ ra nham thạch phong ấn, chúng ta liền không cách nào phá tan. Xem ra lúc này đây hai người chúng ta giữ nhiều lành ít. Thiết Trường Không mặt lộ ra thần sắc yêu thương, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu. Nếu muốn cầu được sinh cơ, phải từ pháp tắc chi lực tới tay, không thể để cho nó không bị ảnh hưởng dễ dàng đem tiên gia nguyên khí hóa thành cứng rắn nham thạch phong ấn, nếu không chúng ta vô luận như thế nào cường công, đều không thể phá tan tầng này phong ấn trói buộc. Thiết Trường Không nhướng mày, chính là, muốn phá vỡ đối phương pháp tắc chi lực, trừ phi là mình có thể thi triển ra cao minh hơn pháp tắc chi lực. Thiết Mỗ lĩnh ngộ được kiếm thuật pháp tắc hữu hạn, đã muốn đem hết toàn lực đem kiếm thuật pháp tắc cùng kiếm quang dung hợp, thế nhưng là vẫn đang không cách nào nhất kiếm chém phá này nham thạch phong ấn, chẳng lẽ Lý đạo hữu có biện pháp? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tại hạ hết sức thử một lần, thiết đạo hữu mà lại toàn lực thi triển kiếm quyết, tận lực diên ngăn trở kia nham thạch phong ấn tới gần chúng ta. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên đơn giản thu hồi trọng kiếm, hắn một trưởng hướng lên trời, một trưởng đối địa, lấy cảm giác thiên ứng với địa uy thế, toàn lực điều động xung quanh thiên địa nguyên khí. Đồng thời, hắn dựa theo vô danh quyết công pháp, một bên thổ nạp những thứ này thiên địa nguyên khí, một bên tán đi bản thân chân nguyên, dung nhập xung quanh thiên địa nguyên khí bên trong. Nhìn từ bề ngoài Lý Mộ Nhiên pháp lực cũng không có bất luận gì gia tăng, nhưng là tùy thổ nạp cùng tấn công, hắn đối xung quanh thiên địa nguyên khí cảm ứng càng ngày càng mạnh. Mà Thiết Trường Không thì đang toàn lực thi triển ra một đạo lại một đạo kiếm quang, đem tới gần nham thạch đều chém nát. Mới đầu những thứ này bị đánh nát nham thạch tán loạn thành thiên địa nguyên khí sau, rất nhanh lại sẽ ngưng tụ thành cứng rắn vách đá, nhưng là sau lại, những nguyên khí này thế nhưng ngưng tụ ở Lý Mộ Nhiên giữa song trường, hình thành một cái càng lúc càng lớn nguyên khí đoàn. Này nguyên khí đoàn trung ẩn chứa bàng bạc nguyên khí, giống như một cái không đáy vòng xoáy, đang tại càng lúc càng nhanh thôn tính xung quanh thiên địa nguyên khí, hơn nữa sinh ra một cỗ càng ngày càng mạnh vô hình hấp lực. Dần dần, thậm chí có từng khối nham thạch từ nham thạch trong phong ấn bóc ra chốc ra, sau đó tán loạn thành nguyên khí, cũng bị Lý Mộ Nhiên trước người nguyên khí vòng xoáy thôn tính. Chương 1283, thuần phục. Thiết Trường Không thấy thế mừng rỡ, hắn toàn lực thi triển ra kiếm quang, chém xuống từng khối cự thạch. Mà những thứ này cư sĩ tán loạn sau khi biến thành đại bộ phận nguyên khí đều bị Lý Mộ Nhiên nguyên khí vòng xoáy thôn tính, mà không phải lại ngưng kết thành vách đá. Cứ như vậy, tầng nham thạch này phong ấn liền càng ngày càng mỏng, càng ngày càng yếu, rốt cục ở Thiết Trường Không vài đạo sắc bén kiếm quang phía dưới, bị chém phá vài đạo khe hở. Đi mau. Thiết Trường Không vội vàng một tiếng tiếp đón, đồng thời thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, từ khe hở kia trung chợt lóe bay ra, trốn ra mảnh này nham thạch phong ấn ở ngoài. Cũng rời khỏi huyết linh ngạc thi triển ra nham chi lĩnh vực. Mà Lý Mộ Nhiên vẫn chưa đào tẩu, hắn hét lớn một tiếng, song trưởng ra sức vỗ, trước người nguyên khí vòng xoáy trong nháy mắt ngừng xoay trở lại, hơi thở cũng biến thành cuồng bạo cực kỳ. Này nguyên khí vòng xoáy ngưng trệ một tức thời gian, sau đó liền ầm ầm bạo liệt, tạo thành một cỗ cực kỳ mạnh mẽ liệt nguyên khí ba động, hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Xung quanh nham thạch phong ấn tại này cỗ nguyên khí ba động mà trùng kích vào, trong khoảnh khắc đánh nát bấy, sau đó hóa thành một từng đợt thiên địa nguyên khí. Biến mất vô tung vô ảnh. Nham chi lĩnh vực bị phá, một vệt ánh sáng màu máu ở giữa không trung hiện hình, hóa thành một chỉ khoảng một tấc lớn nhỏ huyết sắc cá sấu nhỏ, hơi thở đã yếu. Nguyên khí ba động dư uy, hướng bốn phía chấn động dựng lên, đem phạm vi trong vạn dặm hết thể san bằng, vô luận là núi cao loạn thạch, vẫn là cây rừng thảo nguyên, đều hóa thành đất bằng phẳng. Hay lắm. Thiết Trường Không vừa mừng vừa sợ, trong tay hắn bảo kiếm một chút, lập tức liền có một luồng ánh kiếm phá không chém ra, chính chém về phía kia huyết linh ngạc. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên đưa tay một trưởng vỗ ra, cũng là hai tờ kim cương tiên phủ, người sau hóa thành hai đạo kim quang, bao phủ ở huyết linh ngạc quanh thân. Thiết Trường Không sững sờ, hắn vội vàng đưa tay kết quyết, ánh kiếm kia chưa chém tới huyết linh ngạc, cũng đã tự động tán loạn mở ra. Lý Mộ Nhiên thấy thế trong lòng buông lỏng, cười nói, thiết đạo hữu kiếm pháp sắc bén, còn có thể thu để tự nhiên, tưởng thật được. Thiết Trường Không nói, Lý đạo hữu thực lực càng là viễn siêu thiết mô dự kiến. Chẳng qua. Này huyết linh ngạc pháp tắc lĩnh vực bị Lý đạo hưu phá giải, chịu đến pháp tắc chi lực tặng lại, đúng là suy yếu nhất thời gian, Lý đạo hưu vì sao ngăn cản thiết mô đem đánh chết. Tuy rằng này huyết linh ngạc tài liệu cũng không thích hợp ta hai người, nhưng là tinh huyết của nó đối với tu luyện thuộc tính thổ công pháp tu sĩ mà nói, chính là cực kỳ quý giá trí bảo, ít nhất có thể bán ra mấy ngàn tiên thạch. Nếu liền như vậy buông tha này ngạc, thật sự quá mức đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ đương nhiên không phải muốn thả qua này ngạc. Nhưng là nếu là giết này ngạc, lấy này tinh nguyên đổi lấy mấy ngàn tiên thạch, tương tự thập phần đáng tiếc. Ý nghĩ của tại hạ là, đem thu phục, lấy trợ giúp hai người chúng ta giúp một tay. Nó lĩnh ngộ thuộc tính thổ pháp tắc chi lực, có thể công có thể thủ, nếu là cho nó tương trợ, ta và ngươi ở man hoang tiên vực lại nhiều hơn một phần bảo đảm. Thu phục này ngạc. Thiết Trường Không xứng sở, sau đó lắc đầu liên tục, này chỉ sợ không thể nào đâu. Này ngạc tu vi còn hơi cao hơn hai người chúng ta. Không cách nào đối với hắn mạnh mẽ gây nhận chủ đốc thúc. Hơn nữa, nó chính là tạm thời thực lực giảm mạnh, một khi hoán lại đây khẩu khí này, chỉ sợ ta và ngươi căn bản giữ không nổi nó. Lý Mộ Nhiên nói, chỉ bằng hai người chúng ta, đích xác không có khả năng làm trói buộc này ngạc, nhưng là, tại hạ đã có một trường cao dài tiên ra bừa. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng thật cẩn thận lấy ra một con ngọc hộp, hắn hái hộp ngọc thượng phong ấn bùa sau, mở hộp ngọc ra, từ giữa lấy ra một trường kim trói mắt bùa. Đây là cái gì bùa? Thiết Trường không hỏi, Thiết Mô đối bùa thuật rốt đặc cắn mai, tuy rằng có thể nhìn ra này phù không giống với tầm thường cấp thấp tiên phù, nhưng cũng không nhận biết. Còn đây là Thái Ất tiên phù. Lý Mộ Nhiên nói, này phù phong lớn mạnh, chỉ cần tu vi ở Thái Ất kim tiên dưới tu sĩ, đều không thể tránh thoát. Dùng Thái Ất tiên phù đến phong ấn huyết linh ngạc, dư giả. Phong ấn sau khi, chúng ta liền có thể nghĩ cách bách này khuất phục, dùng năng lực chúng ta sử dụng. Thái Ất tiên phù. Thiết Trường không kinh hãi, này phù Thiết Mộ cũng hơi có nghe thấy. Loại này cao giai tiên phù giá cả cực kỳ ngẩng cao, đang phi tiên thành trong phố chợ cũng thuộc về trấn tiệm chi bảo các loại tồn tại, Lý đạo hưu thế nhưng có thể lấy ra này phù. Lý Mộ Nhiên nói, này phù chính là một trương cũ phù, cho nên giá cả muốn tiện nghi nhiều lắm. Hơn nữa, tại hạ đã muốn tinh tế nghiên cứu này phù nhiều năm, chỉ cần ta và ngươi liên thủ, đang phối hợp vài tòa phù trận gia trì, không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể kích phát này phù. Thiết Trường không gật gật đầu, một khi đã như vậy, Lý đạo hưu nếu có dặn dò gì, chỉ để ý nói đó là, Thiết Mộ hết sức tương trợ. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, sau đó tay háo bảo vung lên, mỗi người hơn 10 trường tiên phủ từ hắn hai tay háo ở giữa bay ra. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Lập tức Lý Mộ Nhiên liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo tiên khí pháp quyết đánh ra, đem những tiên phủ này nhất nhất kích phát. Những thứ này kích phát tiên phủ nhưng không có lập tức đem uy lực toàn bộ thả ra ngoài. Mà là lẫn nhau đang lúc câu thông ẩn chứa uy lực, dần dần hình thành hai bộ phụ trận. Thiết Trường không kinh hãi, Lý Mộ Nhiên có thể sử dụng tiên phù bày ra phụ trận, đã muốn xem như cực kỳ hiếm có, hắn lại còn bố trí như thế mau lẹ, thật là làm nhân không thể tưởng tượng. Nếu không phải hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên chính là cái độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ sợ còn tưởng rằng chỉ có chân tiên cấp bậc dùng phù cao nhân, mới có thể có cao minh như thế bùa tạo nghệ. Lý Mộ Nhiên bày ra hai bộ phụ trận sau, lại lấy ra hơn 10 mai bùa. Tiếp tục bày ra hai bộ phụ trận. Ngắn ngủn một nén nhang bên trong, Lý Mộ Nhiên tổng cộng ước chừng bày ra 6 bộ phụ trận, hơn nữa này 6 bộ phụ trận khơi thông với nhau, hình thành liên hoàn phụ trận. Mà lúc này, kia huyết linh ngạc tuy rằng đã muốn khôi phục, lại vây ở này liên hoàn bên trong phụ trận, tả xung hữu đột, cũng căn bản là không có cách đào tẩu. Lý Mộ Nhiên nói, này Thái Ất tiên phù nguyên bản muốn chân tiên cấp bậc cao người mới có thể thuận lợi kích phát, chúng ta tu vi không đủ. Cho nên phải mượn dùng liên hoàn phụ trận lực lượng mới có thể đem này miễn cưỡng kích phát. Thỉnh Thiết đạo hữu vui lòng pháp lực, đem tinh thuần tiên gia nguyên khí nhốt đánh vào phía ngoài xa nhất tầng kia bên trong phụ trận đó là. Được. Thiết Trường không nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn gặp Lý Mộ Nhiên có thể sử dụng phụ trận vây khốn huyết linh ngạc, cũng thập phần bội phục, cứ dựa theo Lý Mộ Nhiên phân phó làm việc. Ở Thiết Trường không đem chân nguyên pháp lực rót vào trong phụ trận đồng thời, Lý Mộ Nhiên lại lấy ra đại lượng cấp thấp bùa, nhất nhất kích phát. Những điều này là do bình thường nhất tiên nguyên phủ, mỗi một tấm bùa chú đều ẩn chứa chắc chắn tiên gia nguyên khí, cũng có thể trực tiếp vì phụ trận bổ sung uy lực. Ở đại lượng cấp thấp tiên nguyên phủ bổ sung hạ, 6 bộ liên hoàn phụ trận rất nhanh toàn bộ kích phát. Lý Mộ Nhiên thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn thật cẩn thận toàn lực thi pháp, tinh diệu thao túng mỗi một bộ phụ trận tiên khí lưu động. Thiết Trường không trong lòng hơi động, so sánh với đó, chính mình cung cấp tiên gia nguyên khí cũng không coi là nhiều. Có lẽ Lý Mộ Nhiên căn bản không cần chính mình tương trợ cũng có thể kích phát tấm này Thái Ất tiên phù. Hắn để cho tự mình ra tay tương trợ, có lẽ chính là hy vọng chính mình không tì vết phân tâm, không cách nào quấy nhiều hắn thi pháp. Rất nhanh, 6 bộ liên hoàn trong phù trận kích thích ra một cỗ dày đặc màu vàng linh quang, trực tiếp vừa nhập kia Thái Ất tiên phù bên trong. Thái Ất tiên phù thượng tiên gia phù văn, bị này cỗ linh quang từng đạo thắp sáng. Đến lúc cuối cùng một đạo tiên hoa văn cũng bị thắp sáng thì cả trương Thái Ất tiên phù lập tức bước ra một tầng kim mang chói mắt, để cho nhân khó có thể nhìn thẳng. Mà kim mang bao phủ phía dưới, nguyên bản còn đang cực lực dãy rùa huyết linh ngạc, đột nhiên vẫn không nhúc ních, giống như mê. Mà trên thực tế, này ngạc căn bản không có mê, chính là bị cường đại phong ấn hoàn toàn trấn áp. Thái Ất tiên phù lập tức hóa thành một trương khoảng tức lớn nhỏ màu vàng tiểu phù, chậm rãi dừng ở không cách nào di động huyết linh ngạc trên người. Lý Mộ Nhiên dễ dàng đem huyết linh ngạc thu hồi. Sau đó dựa vào này triệt hồi xung quanh phụ trận. Những thứ này bảy trận bùa, ngoài ra đã muốn tiêu hao tiên nguyên phù bên ngoài, đại bộ phận bùa cũng có thể lại sử dụng. Lý đạo hưu tuy rằng chế phục huyết linh ngạc, nhưng như thế nào đem thuần phục? Tu vi của nó chính là so với ta và ngươi càng cao hơn, chỉ sợ đối với hắn khó có thể bố trí cấm chế ước thúc đi. Thiết Trường không nhướng mày hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, này một chút Thiết đạo hưu đừng lo, tại hạ khác có biện pháp. Thỉnh đạo hữu lại cho tại hạ một ngày một đêm thời gian, thỉnh Thiết đạo hữu thay tại hạ hộ pháp. Nói, Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, lấy ra đại lượng tiên gia ngói, trong khoảnh khắc bố trí ra một tòa tiên gia động phủ, sau đó tiến vào trong đó. Thiết Trường không bán tín bán nghi, Bất quá trước đây Lý Mộ Nhiên có thể phá vỡ huyết linh ngạc nham chi lĩnh vực, đã muốn để cho hắn rất là sợ hãi than, cho nên lúc này cứ dựa theo Lý Mộ Nhiên phân phó, canh giữ ở động phủ bên ngoài. Hắn tò mò rất nhiều, cũng ý đồ đem thần niệm thăm dò vào Lý Mộ Nhiên động phủ bên trong, nhìn xem Lý Mộ Nhiên đến tột cùng đang đùa bỡn huyền cơ gì. Bất quá đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên động phủ có một tầng cực kỳ cao minh cấm chế, thế nhưng để cho hắn thần niệm không cách nào thăm dò vào. Hơn nửa ngày sau, Lý Mộ Nhiên từ động phủ trung phi ra, trên mặt mang theo tươi cười. Thiết Trường không kinh ngạc nói, xem Lý đạo hữu này thần sắc, hay là thật sự đã muốn thành công tuần phục huyết linh ngạc. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn tay háo bảo vung lên, một vệt ánh sáng màu máu từ giữa chợt lóe bay ra, đúng là huyết linh ngạc. Thiết Trường không phát hiện, huyết linh ngạc trên người cũng không có thái ớt tiên phủ gia trì, xung quanh cũng không có chịu đến bất luận gì phong ấn, thế nhưng là phiêu ở giữa không trung cũng không trốn đi, cũng không dám công kích Lý Mộ Nhiên cùng mình, xem bộ dáng này, đích xác như là đã muốn bị thuần phục. Lý đạo hưu đến tột cùng là làm như thế nào đến? Thiết Trường không cảm thấy sợ hãi than, quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến một màn. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, cũng không có gì, tại hạ chính là vừa vặn tinh thông thần niệm thuật, dùng một loại thần niệm thủ đoạn tại đây huyết linh ngạc thần niệm trung bố trí cao minh thần niệm cấm chế, chỉ cần hơi suy nghĩ, này ngạc liền nguyên thần bạo liệt mà chết, cho nên này ngạc tuy rằng linh trí không cao, không thông nhân tính, lại cũng không dám không nghe theo tại hạ phân phó. Thần niệm thuật. Thiết Trường không thì thào nói, Lý đạo hưu thần niệm chỉ sợ không phải một dạng cường đại đi. Mặc dù là này một ít đã muốn vượt qua một hai lần tiên kiếp, bị trở thành tán tiên độ kiếp trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể dùng thần niệm lực lượng khống chế được một con trưởng thành huyết linh ngạc. Thiết Mỗ tuy rằng sớm đã phát hiện Lý đạo hưu thần niệm cường đại, vừa xa chúng ta cùng giai tu sĩ, nhưng cũng không có phát hiện, Lý đạo hưu thần niệm thế nhưng đã muốn cường đại đến cảnh giới này, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Lý đạo hưu có cái gì cao minh biện pháp, có thể làm cho mình thần niệm lực lượng trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng rất nhiều, như vậy mới có thể có cũng đủ năng lực đối huyết linh ngạc bố trí thần niệm cấm chế đi. Chương 1284, Tiên Phù Hạc. Lý Mộ Nhiên cười không nói, không nói thêm gì, chính là đưa tay hướng kêu huyết linh ngạc nhất chiều, người sau quả nhiên nhu thuận về tới hắn trong tay áo. Thiết Trường không gặp Lý Mộ Nhiên không muốn nhiều lời, liền cũng không có tiếp tục hỏi tới, dù sao này liên lụy tới mọi người công pháp thần thông, thuộc về tư ẩn, không tiện hỏi nhiều. Nguyên lai Lý đạo hữu thực lực mạnh như thế. Thiết Trường không thâm ý sâu sắc nói, sớm biết rằng Lý đạo hữu thực lực lợi hại như thế, chỉ sợ Thiết Mỗ vị tất dám cùng Lý đạo hữu đồng hành. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, như vậy hiện tại Thiết đạo hữu hay không còn nguyện ý cùng tại hạ cùng nhau phấn đấu man hoang tiên vực, thực không dám đầu giếm, tại hạ đang định đi hướng nơi càng sâu địa phương, khả năng gặp được đáng sợ hơn nguy hiểm. Thiết Trường không cười ha ha, hiện tại Thiết Mỗ biết này một chút, càng thêm muốn đi theo Lý đạo hữu rồi. Lý đạo hữu thực lực như vậy, nếu là đối Thiết Mỗ lòng có gây rối, mấy ngày nay tới giờ đã sớm động thủ, cần gì phải cùng Thiết Mỗ kề vai chiến đấu, cần gì phải bại lộ thực lực của chính mình. Thiết Mỗ tự biết lấy sức một người rất khó ở man hoang tiên vực tiếp tục sống sót, mà đã lâu không đi ở chỗ sâu trong sông vào một lần, chỉ sợ cũng không chiếm được cơ duyên gì. Cho nên, Thiết Mỗ rất nguyện ý cùng Lý đạo hữu cùng nhau xâm nhập man hoang tiên vực tìm tòi. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ đáp ứng Thiết đạo hữu, nếu là có thể tìm được luyện chế Định Phong Châu tài liệu, chắc chắn cùng Thiết đạo hữu chia đều. Có Lý đạo hữu những lời này, Thiết Mỗ cũng càng thêm yên tâm. Thiết Trường không nói, Lý đạo hữu là vì truy tìm Linh Cầm ở nơi nào mà đi tới man hoang tiên vực, không biết cũng biết Linh Cầm ở nơi nào. Đã biết rồi. Lý Mộ Nhiên chỉ nơi nào đó nói, bất quá còn rất xa một khoảng cách. Hy vọng ta và ngươi tiên duyên chưa hết, không cần táng thân tại đây đường xá phía trên. Man hoang tiên vực nơi nào đó, một mảnh cao tới nghìn trượng trong rừng rậm, Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường không hai người từng người bị một tầng dạ ẩn thuật ẩn nấp thân hình, giấu ở tán cây bên trong, nín thở ngưng thần, một cử động cũng không dám. Ngay tại mấy ngàn dặm bên ngoài trên bầu trời, chính có một đạo hoa mị thất thải độn quang cắt qua bầu trời đêm, giống như ở trong trời đêm lưu lại một đạo thất sắc thải hồng. Nay thất sắc thải hồng càng bay càng gần, dựa vào gần ngàn dặm sau khi, Lý Mộ Nhiên chỉ dựa vào ám đồng liền có thể thấy rõ ràng đó là một con thân hình thật lớn thất sắc tiên cầm, nó xuề hai cánh chừng nghìn trượng, tha thật dài phượng vĩ, mỗi một cái linh vũ đều lóng lánh hoa mị thất sắc linh quang. Nhìn kỹ phía dưới, tiên cầm nơi đi qua, xung quanh tiên gia nguyên khí như là bị nhen lửa giống như vậy, đều cũng hóa thành thất sắc quang mang, giống như ở tiên cầm phía sau để lại từng đạo hoa mị thải hồng. Thất thải phượng hoàng. Nghe đồn bên trong tiên cầm đứng đầu. Lý Mộ Nhiên trong lòng rùng mình, rất là khẩn trương. Bất quá cũng may này thất sắc độn quang cũng không phải xông hai người bọn họ mà đến, mà là ở cách bọn họ bên ngoài ngàn dặm xẹt qua, cũng tiếp tục chậm rãi bay tới đằng trước, mãi cho đến biến mất ở trong tầm mắt. Thiết Trường Không cũng nhận ra Thất Thải Phượng Hoàng, hắn cực kỳ hoảng sợ thì thào nói, đây chính là kim tiên cấp bậc tiên cầm, nhưng là điển tịch chung vẫn chưa ghi lại bản tiên cung Man Hoang Tiên vực chỗ thậm chí có loại này tiên cầm. Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, điển tịch ghi lại không được đầy đủ cũng thuộc về bình thường. Ngoài ra, nghe đồn chung Thất Thải Phượng Hoàng có thể tự do xuyên qua tại các giới mặt bên trong, có lẽ nó là từ phụ cận tiên cung giới diện chung xuyên qua mà tới. Tuy rằng Thất Thải Phượng Hoàng đã muốn bay xa, nhưng Lý Mộ Nhiên hai người vẫn đang không dám thiện động. Bởi vì lúc này đang có đại lượng các loại tiên cầm bay qua, chúng nó rất xa đi theo Thất Thải Phượng Hoàng bay qua con đường, một đường bay đi, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Trong rừng rậm, cũng bay ra vô số yêu cầm, đều gia nhập này con khổng lồ đội ngũ. Vạn điều triều phượng. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, Thất Thải Phượng Hoàng là tiên cầm đứng đầu, mặc dù là những thứ này linh trí không cao tiên cầm, cũng đều biết đối với hắn kính ngưỡng đi theo. Vô số tiên cầm từ bầu trời xa xa trung phi lược mà qua, trong đó có một chút phi cầm đúng là điển tịch chung có điều ghi lại tiên cầm, nhưng tuyệt đại bộ phận, Lý Mộ Nhiên hai người đều không thể nhận ra lịch. Phong Ngữ Hạc. Thiết Trường Không đột nhiên kinh hỉ hoan hô một tiếng, đây là điển tịch chung ghi lại một loại thực lực bình thường nhất cấp thấp tiên cầm, cũng hầu như là ta chờ duy vừa có cơ hội vô giết thuộc tính gió tiên cầm. Nó tinh nguyên cũng có thể dùng để luyện chế định phong châu. Không cần vọng động. Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng nói. Phong Ngữ Hạc cố nhiên có cơ hội diệt sát, nhưng là chung quanh nó còn có quá nhiều cao dài tiên cầm, chúng ta một khi bại lộ thân hình, chỉ sợ bị vạn cầm công kích phía dưới, chắc chắn phải chết. Thiết Trường Không gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, có vẻ cực kỳ đáng tiếc. Hắn bước lên thật lớn nguy hiểm xâm nhập này Man Hoang Tiên vực, chủ yếu chính là sông Phong Ngữ Hạc mà tới. Hiện giờ thật vất vả nhìn thấy mấy cái Phong Ngữ Hạc, lại không thể động thủ. Lý Mộ Nhiên hai người trơ mắt xem tiên cầm bay xa, biến mất ở trong tầm mắt. Cuối cùng ngay cả thần niệm đều hoàn toàn kiểm tra đo lường không đến cường đại hơi thở, lúc này mới dám hiển lộ thân hình, từ cao lớn trong rừng cây bay ra. Lý Mộ Nhiên gặp Thiết Trường Không vẫn như cũ vọng tiên cầm đi xa phương hướng có chút không tha, mỉm cười nói, đã nhìn thấy Phong Ngữ Hạc, nói do phủ cận liền có Phong Ngữ Hạc chỗ tụ tập, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm tới mấy cái. Chỉ hy vọng như thế. Thiết Trường Không khẽ gật đầu, bất quá nơi này đã là Man Hoang Tiên vực ở chỗ sâu trong, chúng ta hơn nửa năm này tới nay đã muốn liên tục gặp 7-8 nhóm có ít nhất chân tiên cấp bậc tiên cầm cổ thú, nếu không phải Lý đạo hữu nhạy bén cẩn thận, mỗi lần đều trước tiên phát hiện nguy hiểm cũng ẩn trốn đi, chỉ sợ chúng ta sớm đã táng thân tại tiên mộng thú hạ. Lý Mộ Nhiên nói, đến này Man Hoang Tiên vực ở chỗ sâu trong, đương nhiên phải cẩn thận một ít. Tại hạ tiên phù hạ còn có một chút, ở bảo vật này dùng hết trước, hay là dùng nó trước dò đường đi. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một tấm bùa hạc, thân chỉ bắn ra một đạo tiên khí, nhốt đánh vào trong đó. Phù trên hạc giấy tiên gia phù văn lập tức từng đạo bị thắp sáng, làm toàn bộ tiên gia phù văn đều bước ra một tầng nhàn nhạt bạch quang sau, cả tấm bùa hạc liền biến thành một con trông rất sống động tiên hạc, cũng tận trời bay đi. Đi. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, hướng nơi nào đó thân chỉ một chút. Kia tiên hạc liền hóa thành một đạo bạch quang, hướng Lý Mộ Nhiên chỉ chỗ bay đi. Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường Không hai người ở chỗ cũ lặng lặng chờ, sau nửa canh giờ, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên gật gật đầu, nói, "Được." Căn cứ tiên phù hạc điều tra manh mối, đằng trước mấy vạn dặm bên trong cũng không có nguy hiểm, chúng ta cứ dựa theo này phương hướng tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Thiết Trường Không đáp ứng một tiếng, hai người liền hóa thành hai vệ đột quang, chiều lúc trước lá bùa hạc bay đi phương hướng bay đi, chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất ở cánh rừng rậm này trên không. Hai người phi cũng không nhanh, Lý Mộ Nhiên vẫn nhìn chăm chú trong tay một mai ngọc chất phù bàn, phù trên bàn chạm chỗ có một con trông rất sống động tiên hạc hình, nhìn kỹ phía dưới. Này tiên hạc dĩ nhiên là tùy vô số phức tạp tinh tế phủ văn tạo thành. Những đùa chú này chính bốc ra nhàn nhạt một tầng bạch quang chiếu vào ngọc chất phủ bàn mặt ngoài, hình thành một con rất sống động, toàn thân trắng loan đan đỉnh tiên hạc. Này tiên hạc chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, ở phủ trên bàn khoảng 1 tấc chỗ chính dương cánh bay múa. Này con ở phủ trên bàn bay múa mê người tiên hạc, đúng là Lý Mộ Nhiên lúc trước lấy ra tiên phủ hạc đi chiếu ra linh quang. Này con tiên hạc bay ở bên ngoài mấy vạn dặm đằng trước, chỉ cần nó bình an vô sự, đã nói rõ đằng trước không có quá lớn nguy hiểm. Mà Lý Mộ Nhiên chờ liền theo sát tiên phù hạc sau khi chậm rãi phi hành, vạn nhất gặp được nguy hiểm, bọn họ cũng có thể đúng lúc phát hiện. Trước đây từng có mấy lần, tiên phù hạc bị cường đại tiên cầm cổ thú vô giết, Lý Mộ Nhiên hai người cũng do đó trước tiên phát hiện nguy hiểm, rất xa tránh thoát, do đó tránh được không ít nguy cơ. Hơn nửa ngày sau, Lý Mộ Nhiên hai người vẫn đang đi theo tiên phù hạc sau khi phi hành, nhưng trong chớp mắt, phù trên bàn mê ngươi tiên hạc linh quang chợt lóe. Thế nhưng biến mất không còn tăm hơi. Gặp nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức dừng lại đột quang, sau đó ngay lập tức sẽ lấy ra hai quả độn thiên tiên phủ, chuẩn bị nhất nhất kích phát, hướng ngược lại thoát đi nơi này. Nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên trên bầu trời bị xé rách ra hai đạo hắc tuyến giống như dài nhỏ cái khe, đồng thời hai đạo nhân ảnh từ hắc tuyến trung chợt lóe mà ra, cũng tản mát ra một cô đáng sợ hơi thở. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1285, hắc vụ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn không cần, phải, nghĩ ngợi thân chỉ bắn ra, một đạo tiên gia nguyên khí biến thành hai cổ ẩn chứa phức tạp pháp quyết pháp lực, phân biệt nhốt đánh vào hai quả độn thiên tiên phủ chính giữa. Độn thiên tiên trên bùa phù văn lập tức bị toàn bộ kích phát, cũng chợt lóe hóa thành một mảnh sáng mờ như thanh liên giống như từ từ triển khai, hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường Không hai người cái lồng đến. Còn muốn chạy? Một cái thanh âm trầm thấp từ vừa vặn xuất hiện người kia ảnh trung truyền ra, chỉ thấy người này thân ảnh đột nhiên hóa thành một mảng lớn nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ trong nháy mắt trải ra tán đến bốn phía hơn 10 dặm, đem Lý Mộ Nhiên bọn người bao phủ lên. Kia độn thiên tiên phủ kích phát sáng mở lại bị trực tiếp bị hắc vụ thôn tính, nguyên vốn đã kích phát độn thiên tiên phủ thế nhưng một lần nữa biến thành nguyên hình, cũng ở hắc vụ trung hóa thành một sợi khói đen, như vậy tán loạn biến mất. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên hai người pháp lực, thần niệm, thân thể đã ở này trong hắc vụ khó có thể điều động. Chẳng những là thân thể giống như bị ngàn cân lực lượng trói buộc, pháp lực cùng thần niệm cũng đều không thể xuyên thấu này hắc vụ quá sâu, trong nháy mắt liền bị vây ở trong hắc vụ. Tất nhiên là chân tiên đã ngoài cao nhân không thể nghi ngờ. Thiết Trường Không trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương thể hiện ra thần thông, hắn hai người căn bản không hề sức chống cự, nói rõ đối phương cảnh giới cùng bọn chúng kém sâu xa, ít nhất cũng là đứng hàng tiên ban cao nhân. Lý Mộ Nhiên song trường vỗ, vừa muốn thi triển vô danh pháp tấn ngăn cách này đáng sợ hắc vụ, kia hắc vụ thế nhưng chủ động co rút lại ngưng tụ, cuối cùng thế nhưng biến thành từng cây lớn bằng ngón cái hắc sắc dây thừng, đem Lý Mộ Nhiên hai người chặt chẽ trói lại. Bị hắc sắc dây thừng trói lại sau, Lý Mộ Nhiên cảm thấy mình hầu như ngay cả một tia pháp lực đều không thể điều động, thần niệm cũng vô pháp rời đi trong cơ thể, một thân thần lực cũng là không hề cơ hội thi triển. Còn Thiết Trường Không, tự nhiên cũng là không hề sức chống cự. Mà kia hai đạo nhân ảnh lại vẫn đang chính là một đoàn màu xám hoặc màu đen bóng mờ, không có hiện lộ ra cụ thể thân hình dung mạo. Ta hai người chẳng qua là tu sĩ cấp thấp, thân gia cũng không chút nào vào nhị vị tiền bối pháp nhãn, tiền bối vì sao phải khó xử chúng ta? Thiết Trường Không nói. Truy cập hờ tờ tờ. Vận khí thật không tệ. Một gã khác bóng người màu xám cười ha ha nói, ta hai người đều chịu đến tiên cung truy nã, nếu là lẫn vào tiền trong cung bắt vài tên độ kiếp kỳ tu sĩ, nói không chừng còn sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Đã hai tiểu tử này trùng hợp cho ngươi ta gặp được, không bằng liền tìm hai người bọn họ. Bóng người màu đen nói, ha ha, bản tiên cũng là ý này. Đã việc này chỉ có kính nhờ bất nhập tiên lưu tu sĩ cấp thấp, như vậy chưa vượt qua tiên kiếp phi thăng tu sĩ đã là ta hai người có thể tìm tới thực lực mạnh nhất tu sĩ. Hai người nói chuyện với nhau một phen sau, kia bóng người màu đen hướng Lý Mộ Nhiên hai người nói, hai người các ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta nhị vị tiên nhân cũng không tính lấy tính mạng các ngươi. Thực không dám đầu giếm, bản tiên có một việc, cần vẫn còn bất nhập tiên lưu tu sĩ ra tay giúp đỡ, hai người các ngươi chẳng những phù hợp điều kiện, hơn nữa vừa mới xuất hiện ở này man hoang tiên vực bên trong, lại bị bản tiên gặp được, cũng là một hồi duyên phận, tin tưởng nhị vị tiểu hữu không sẽ cự tuyệt bản tiên yêu cầu đi. Bóng người màu đen dứt lời, trói lại Lý Mộ Nhiên hai người hắc sắc dây thừng đột nhiên kịch liệt thu rụt lại, Thiết Trường Không nhất thời kêu đau một tiếng, thần sắc thống khổ đến cực điểm, Lý Mộ Nhiên cũng là cực chịu khổ sở, lại nhịn xuống không rên một tiếng. Thiết Trường Không hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu, thở dài, nhị vị tiền bối phân phó, vạn bối không dám không nghe theo. Người sao? Bóng người màu đen lại hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn mỉm cười bổ sung nói, tiểu tử ngươi cũng sự nhẫn nại kinh người, vừa rồi kia một chút đau nhức, cũng không phải là từng cái tu sĩ đều có thể thừa nhận. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, vạn bối cũng nguyện ý tuân từ tiền bối phân phó, chẳng qua, không biết vạn bối tận tâm tận lực thay tiền bối hiệu lực sau khi... là không còn có cơ hội giành lấy thân thể tự do. Đương nhiên có thể. Bóng người màu đen cười nói, chúng ta đã là tiên nhân, làm gì đối với ngươi trở vãn bối thất tín. Lý Mộ Nhiên lại gật đầu một cái, mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng là cuối cùng phải chăng phải làm như vậy, hắn cũng không dám tin hết. Chẳng qua lúc này tánh mạng của bọn họ nắm trong tay tại đây nhị vị cao nhân trong tay, cũng không khỏi không tử. Rất tốt, hai người các ngươi cùng bản tiên đến đây đi. Bóng người màu đen nói một tiếng. Sau đó thân chỉ một chút, hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường Không từng người điểm ra một đạo tiên khí. Trói lại hai người bọn họ hắc sắc dây thừng, trong nháy mắt biến thành một mảnh hắc sắc sáng mờ đem hai người bao phủ, làm cho bọn họ căn bản là không có cách phân biệt cảnh vật chung quanh. Sáng mờ bên trong, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được một cỗ không kém không gian áp lực, đại khái là này sáng mờ đã đem hai người bọn họ cuốn vào hư không tọa động trong, xuyên qua hư không. Mà từ không gian áp lực lớn nhỏ đến xem, lần này xuyên qua khoảng cách còn không dứt, về phần xuyên qua chuẩn xác phương hướng cùng vị trí, hắn lại hoàn toàn không từ phán đoán. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên cũng sáng mắt lên, hắn phát hiện mình đã muốn bị vây một tòa cấm chế xâm nghiêm bên trong tiên điện, trên người hắc sắc dây thừng cùng xung quanh hắc sắc sáng mờ cũng đều biến mất không còn tăm hơi, bất quá trong cơ thể, nhưng lưu lại một luồng mỏng manh phong ấn. Lý Mộ Nhiên chậm rãi vận dụng một tia thần niệm, điều tra này phong ấn lực lượng, nhưng là vừa tiếp xúc với này sợi phong ấn, đột nhiên liền cảm thấy một trận vạn châm xuyên tim giống như đau đớn truyền khắp toàn thân, này đau đớn cảm giác truyền khắp tâm thần, ngay cả Lý Mộ Nhiên như vậy nhẫn mại người đều vẫn không ngừng nhẹ nhàng kêu đau một tiếng. Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp rơi vào tay bên trong tiên điện, hừ, bản tiên bố trí phong ấn, há lại là bọn ngươi tu sĩ cấp thấp có thể đụng vào. Hai người các ngươi tốt nhất thành thành thật thật nghe theo phân phó làm việc, thiện động bất luận gì tâm tư, đều là một cái tử lộ. Vừa dứt lời, bên trong tiên điện chủ tọa thượng đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đen, bóng người hình thái dần dần rõ ràng, biến thành một tên tóc trắng xóa hắc bào lão giả, một thân tiên khí dặn dào. Khí tức cường đại để cho Lý Mộ Nhiên hai người căn bản là không có cách hiểu thấu đáo. Sau một lát, lại có một đạo bóng xám vô căn cứ mà hàng, xuất hiện ở kia hắc bảo lão giả bên cạnh, cũng là một tên dung mạo không sâu sắc trung niên nhân. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, này hắc bảo lão giả cùng trung niên nhân hiển nhiên mới là chân chính bản thể, mà trước chế phục bọn hắn trước hai người đoàn kia bóng người màu đen, chẳng qua là hắc bảo lão giả nào đó phân thân thủ đoạn mà thôi. Gần là một loại phân thân thủ đoạn. Liền lấy ưu thế tuyệt đối chế phục Lý Mộ Nhiên hai người, kia hai người này thực lực chân chính, tuyệt đối không phải Lý Mộ Nhiên hai người có thể chống lại, kém khá xa. Hắc Bảo lão giả đánh giá Lý Mộ Nhiên hai người một phen, hình như có chút vừa lòng gật gật đầu. Hắn lập tức hướng trung niên kia tiên nhân nói, liền hai người bọn họ phi thăng tu sĩ hiển nhiên còn chưa đủ, kia cấm chế phá giải một lần không dễ dàng, đương nhiên phải nhiều đưa mấy người đi vào. Trung niên nhân nói, đây là tự nhiên. Chúng ta đã muốn phái ra không ít tiên khôi phân thân chung quanh bắt lấy chưa độ tiên kiếp hạ giới tu sĩ, tương tin không bao lâu sẽ có nhiều hơn tu sĩ cấp thấp đưa tới. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1286, Tiên đạo Hoa Văn. Hắc Bảo lão giả gật gật đầu, hắn nhìn Lý Mộ Nhiên hai người liếc mắt một cái, nói, về phần hai tiểu tử này, không bằng liền giao cho lão phu dạy dỗ một phen. Trong khoảng thời gian này, thực lực bọn hắn nếu có thể có điều tăng tiến, đối với ngươi kế hoạch của ta cũng mới có lợi. Trung niên nhân mỉm cười, Ô đạo hưu có rất nhiều đại chuyện quân thân, sẽ không nhất định nhiều tốn ở bọn tiểu bối này trên người. Này hai cái tiểu bối liền giao cho bản tiên để ý tới dạy. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, hai người này là lão phu tiên khôi phân thân đưa tới, bạch đạo hưu muốn hoành đao đoạt ái, khó tránh khỏi có chút không ổn. Trung niên nhân bất động thanh sắc đáp lại nói, Ô đạo hưu lời ấy không giả, bất quá, ta và ngươi rõ ràng trong lòng, nếu để cho ta và ngươi bên trong bất luận một hai nắm trong tay này hai gã tiểu bối, chỉ sợ một phương khác đều sẽ không đáp ứng. Như vậy đi, nơi này có hai cái tiểu bối, không bằng ta và ngươi từng người chọn lựa một người quản giáo, như thế nào? Đều chọn một người. Hắc Bảo lão giả nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó gật gật đầu, nói, cũng tốt. Bất quá, này hai cái tiểu bối nói cho cùng cũng là lão phu bắt được, để cho lão phu trước chọn lựa một người, yêu cầu này không quá mức chứ. Trung niên nhân khẽ gật đầu, được, khiến cho Ô đạo hữu trước tuyển. Hắc Bảo lão giả ánh mắt ở Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường Không trên người của hai người quét qua, sau đó chỉ Lý Mộ Nhiên nói, lão phu tuyển người này. Trung niên nhân sững sờ, lập tức nói, một người tiểu bối. Một thân kiếm khí tinh thuần nội liễm, hiển nhiên là trời sinh ngự kiếm thân thể, hắn thân là kiếm tu, chẳng những so với những tu sĩ khác dễ dàng hơn lĩnh ngộ cao minh kiếm chiêu, hơn nữa đồng dạng kiếm quyết pháp thuật bị hắn triển khai ra, uy lực cũng muốn vô căn cứ so với mặt khác cùng giai tu sĩ cao hơn không ít. Ô đạo hưu rõ ràng không chọn người này. Hắc Bảo lão giả kinh ngạc nói, nguyên lai tiểu tử này là ngự kiếm thân thể, hắc hắc, chỉ trách lão phu nhìn lầm, tùy ý chọn lựa một cái. Bất quá lão phu cũng không phải là nuốt lời người, đã chọn lựa tên tiểu bối này, liền không nữa đổi ý. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nói, Ô đạo hữu làm gì dương giả không biết. Lấy Ô đạo hữu kiến thức lịch duyệt, nếu là nhìn không ra người này tiểu bối ngự kiếm thân thể, đó mới là hết sức kỳ quái. Ô đạo hữu chắc chắn đã sớm nhìn thấu người này tiểu bối ngự kiếm thân thể, bất quá lại cũng không có lựa chọn người này, mà là lựa chọn một người, vậy trong đó tất nhiên có huyền cơ khác. Chẳng lẽ nói, này dung mạo không sâu sắc thanh niên tiểu bối, thực ra cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên phú tư chất, so với ngự kiếm thân thể còn cao minh hơn. Hắc bào lão giả cười nói, có thể có huyền cơ gì, chính là lão phu không có tinh tế điều tra, trong lúc nhất thời nhìn nhầm mà thôi. Trung niên nhân lắc lắc đầu, hắn tự nhiên không dám tin hết hắc bào lão giả lời nói, hắn ngưng thần tinh tế dò xét Lý Mộ Nhiên mấy lần, nhưng không có nhìn ra huyền cơ gì. Trung niên nhân than nhẹ một tiếng, nói, cũng thế, đã bản tiên mắt vụ về, nhìn không ra trò, sẽ không trách ố đạo hữu không chịu nói rõ. Bản tiên cái này mang đi vị này kiếm tu tiểu bối, cáo tử. Dứt lời, trung niên nhân hướng hắc bảo lão giả chắp tay thi lễ, sau đó thân chỉ bắn ra, một đạo tiên khí hóa thành một tầng ngũ quang thập sắc rực rỡ sáng mở, đem thiết trường không bao phủ ở bên trong. Sau này còn gặp lại. Hắc bảo lão giả hướng trung niên nhân cũng đáp lễ lại. Theo sau, cũng không biết trung niên nhân thi triển sao còn loại thần thông, chỉ thấy thân thể hắn cùng sáng mở bên trong thiết trường không cũng dần dần hóa thành một mảnh bóng mở, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở bên trong tiên điện. Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường không thậm chí không kịp cho nhau nói lời từ biệt, sau đó cứ như vậy tách ra. Trong đại điện, chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên cùng Hắc Bảo lão giả. Hắc Bảo lão giả nheo cặp mắt lại, mỉm cười nói với Lý Mộ Nhiên, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Vãn bối họ Lý. Lý Mộ Nhiên đơn giản trả lời một câu, hắn biết đối phương chỉ là muốn một cái phương tiện xưng hô, đối tên của chính mình thân phận thực ra chút không cảm thấy hứng thú. Nguyên lai là Lý tiểu hữu, Hắc Bảo lão giả nói. Lý đạo hữu nên biết lao phu vì cái gì không chọn lựa ngươi vị kia có ngự kiếm thân thể thiên phú đồng bạn. Lý Mộ Nhiên mê mang lắc lắc đầu, vãn bối khó hiểu, vãn bối tư chất ngu dốt, chỉ sợ cô phụ khiêm tốn kỳ vọng. Hắc bào lao giả lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự cô phụ lao phu kỳ vọng, đó là một con đường chết. Bất quá, lao phu vẫn là càng tin tưởng ánh mắt của mình, ngươi có một chút không tầm thường chỗ, chính là so với cái gọi là ngự kiếm thân thể càng thêm rất cao. Không tầm thường chỗ. Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Tiền bối là chỉ. Hắc bào lão giả mỉm cười, hắn đột nhiên thân chỉ bắn ra, hai đạo hắc khí tuôn ra, đem Lý Mộ Nhiên song trưởng một quyển. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn cảm ứng được này hai đạo hắc khí so với lúc trước đưa hắn hai người vây khốn hắc vụ càng cường đại hơn, căn bản không có phản kháng khả năng. Bất quá, này hai đạo hắc khí cũng không có đem Lý Mộ Nhiên trói lại, mà là đem song trưởng tay háo bào cuốn một cái, biến thành vô số mảnh nhỏ bay ra mở ra, Lý Mộ Nhiên cũng là lộ ra hai đoạn cánh tay. Không chỉ có như thế, này hai đạo hắc khí còn có một chút xông vào Lý Mộ Nhiên song trưởng bên trong. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên trên hai tay thế nhưng dần dần hiện ra một ít hai màu đen trắng huyền ảo phù văn. Hắc bào lão giả ngưng thần nhìn kỹ này hắc sắc nhị sắc phù văn, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú nhìn hồi lâu. Quả nhiên tiên đạo hoa văn. Hắc bào lão giả bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhất thời mặt lộ ra vẻ đại hỉ, thần sắc hắn bình thản hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý tiểu hữu. Ngươi là như thế nào được đến này tiên đạo hoa văn? Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, vãn bối cũng không biết cái gì là tiên đạo hoa văn. Hắc bào lão giả nói, cái gọi là tiên đạo hoa văn, là mấy chục vạn năm trước tiên giới cái nào đó siêu cấp đại tông môn bí mật bất truyền. Nghe đồn bên trong, cái này thần bí đại tông môn, hiểu được vận dụng ẩn chứa trí cường thiên địa pháp tắc lực lượng tiên đạo hoa văn vì trong môn phái số rất ít thanh niên tuấn kiệt trọng mới mở ra tổ khiếu thần quang, tuy rằng phương pháp này không nhất định thành công. Nhưng là cuối cùng thuận lợi được đến tiên đạo hoa văn đệ tử, ngày sau không một không trở thành tông môn lương đống tài. Chuyện của tôi. Nét. Bất quá, căn cứ điển tịch ghi lại, ở nào đó thứ tự nghiêng trời lệch đất đại trong tai nạn, cái này đại tông môn chịu đến cực kỳ thảm trọng đả kích, toàn bộ tông môn bị hủy, ngay cả này nguyên bản đặt cái kia tiên cung, đã ở ngắn ngủn trong vòng mấy chục năm bị hoàn toàn phá hủy. Cái kia đại tông môn bị hủy, tiên đạo hoa văn cũng cứ thế biến mất ở trong tiên giới. Nghe đồn chung chỉ có cực nhỏ vài tên thiên tiên cấp bậc tồn tại mới có thể nắm giữ tiên đạo hoa văn. Lão phu đối này rất có hứng thú, nghiên cứu không ít. Lão phu hầu như có thể kết luận, Lý tiểu hữu trên hai tay hắc bạch phù văn chính là một loại tiềm lực không nhỏ tiên đạo hoa văn. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, nói như thế, hạ giới ma giới chung cái kia thiên ma cảnh, rất có thể chính là mấy chục vạn năm trước bị hủy cái kia đại tông môn một phần. Năm đó đại chiến chắc chắn thập phần đáng sợ. Nếu không này khu phế tích cũng không thể rơi xuống đến hạ giới bên trong. Hắc bào lão giả tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói với Lý Mộ Nhiên, Lý tiểu hữu, mời ngươi thi triển ra này tiên đạo hoa văn thần thông, để cho lão phu chỉ điểm ngươi vài câu. Nghe đồn trung tiên đạo hoa văn chính là ẩn chứa thiên địa pháp tắc chí lý, tiềm lực thật lớn. Giống Lý tiểu hữu như vậy tu sĩ cấp thấp, chỉ sợ còn không có nắm giữ tiên đạo hoa văn chân chính tinh túy. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1287, Chân Long Huyết. 20 năm sau, man hoang tiên vực nơi nào đó hoang vắng trong sân cốc, một thân hắc bảo lão giả Ô Phong Thái Tiên phiêu ở giữa không trung, ánh mắt chăm chú nhìn phương xa, trong thần sắc rất có vài phần nôn nóng. Sau lưng hắn trăm trượng chỗ, ba gã vẫn còn bất nhập tiên lưu độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đứng xuôi tay, một người trong đó đúng là Lý Mộ Nhiên. Hai người khác, một người tên là Lục Thần, cũng là phi thăng tu sĩ, hắn là hơn 10 năm trước vừa vặn phi thăng tới trong tiên giới. Còn có một cái thân hình đại hán khôi ngô trung nô, còn lại là một tên sinh trưởng ở địa phương tiên giới tu sĩ, đến từ khoa phụ tiên tộc. Lục Thần hơn 10 năm trước phi thăng thì gặp không gian gió lốc, cựu tử nhất sinh rốt cục đi tới trong tiên giới, nhưng không có thuận lợi xuất hiện ở phi bên trong tòa tiên thành, mà là đi tới man hoang tiên vực. Nếu không phải vừa mới bị Ô Phong Thái Tiên một luồng phân thân phát hiện cũng đưa đến Ô Phong Thái Tiên động phủ bên trong, chỉ sợ hắn sớm hay muộn đều muốn vẫn lạc ở man hoang tiên vực nơi nào đó. Trung nô tình huống cùng Lý Mộ Nhiên cùng loại, hắn là cùng tộc nhân cùng nhau ở man hoang tiên vực lịch lãm thì, xui xẻo bị khác một người trung niên tiên nhân Bạch Thái Tiên phân thân phát hiện, sau đó bị chế phục, cuối cùng cũng rơi vào rồi Ô Phong Thái Tiên trong phủ. Lý Mộ Nhiên, Lục Thần cùng Trung nô ba người, vô luận là có hay không tự nguyện, đã muốn rơi vào rồi Ô Phong Thái Tiên trong tay, dĩ nhiên là chỉ có thể thuận theo Ô Phong Thái Tiên ý tứ, những năm gần đây ngày đêm khổ tu, không cách nào rời đi Thái Tiên Điện một bước. Thẳng đến mấy ngày trước, Ô Phong Thái Tiên mới lĩnh ba người bọn họ rời đi Tiên Điện, đi tới nơi này hoang vắng trong sân cốc, ai ngờ chờ đợi dòng dã mấy ngày. Đối cao giai người tu tiên mà nói, chỉ là mấy ngày, nguyên bản không nói chơi, nhưng đường đường Ô Phong Thái Tiên trong thần sắc, nhưng dần dần toát ra mấy phần vội vàng ý tứ. Ô Phong Thái Tiên thường thường túi đầu xem trong tay nắm thật chặt nửa khối cũ kỹ ngọc bội, sau đó liền liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú thiên không nơi nào đó, hiển nhiên là tại chờ người nào đó xuất hiện. Mỗi một quãng thời gian, Ô Phong Thái Tiên sẽ lấy ra một mai truyền âm phủ, nhốt đánh vào một đạo pháp quyết, đem kích phát. Mặc âm phủ bị kích phát sau, liền hóa thành một đạo hoa mị sáng mở, vừa nhập trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Ô Phong Thái Tiên lấy ra truyền âm tần suất càng ngày càng cao. Mới đầu mấy ngày là mỗi cách một ngày liền kích phát một mai truyền âm phù thúc dục, gần nhất một ngày này, thậm chí mỗi cách 2-3 canh giờ sẽ thúc dục một lần. Làm sao còn chưa tới? Ô Phong Thái Tiên lầm bầm lầu bầu nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, sau đó lại từ trong lòng lấy ra một mai truyền âm phù, cũng đem kích phát. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, đây đã là trong vòng một canh giờ Ô Phong Thái Tiên kích phát quả thứ 3 truyền âm phù. Ô Phong Thái Tiên như thế cấp bách, nhất định là thời cơ đã đến. Ngay tại cái này truyền âm phù kích phát sau không lâu, trên bầu trời đột nhiên toát ra một đạo tinh tế bụi tuyến, kia bụi tuyến cắt vỡ hư không, chợt lóe bay ra, sau đó nhưng lại biến thành một tên bố y trung nhân nhân. Trung nô nhìn thấy người này sau, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, người này đúng là đưa hắn bắt Bạch Thái Tiên. Lý Mộ Nhiên cũng là trong lòng dùng mình, năm đó đúng là này tiên mang đi thiết trường không, 20 năm qua, hắn liền đã không có thiết trường không tin tức. Bạch Tiên hữu rốt cục đến đây. Ô Phong Thái Tiên trong lòng buông lỏng. Khuôn mặt thượng nhưng không khỏi lộ ra một chút vẻ giận, tiên hữu như thế nào tới như thế chi trễ. Lại có chưa tới một canh giờ, không muốn bỏ qua phá cấm thời cơ tốt nhất. Bạch Thái Tiên mỉm cười, ô tiên hữu làm gì cấp, ta và ngươi đã muốn tìm tòi ra phá cấm phương pháp, liên thủ lại chỉ cần thời gian đốt một nén hương liền có thể phá cấm, thời gian vẫn còn rất dư dả. Lời tuy như thế, nhưng lão phu vẫn là thà rằng sớm đến mấy ngày, nâng chuẩn bị trước, để tránh liên tục xuất hiện biến cố. Ô Phong Thái Tiên nói, lão phu cùng Bạch Tiên Hữu cũng coi như kết giao nhiều năm, Bạch Tiên Hữu từ trước đến nay cũng đều là trước tiên đến khi, vì lúc này đây vội vàng như thế. Chẳng lẽ là gặp phiền phải gì? Bạch Thái Tiên lắc lắc đầu, ma phiền nhưng thật ra không có, bất quá bản tiên thủ hạ có một tên tiểu bối vừa mới ở gần nhất tu luyện nào đó loại thần thông thành công, bản tiên tự mình chỉ điểm hắn một ít thời gian, cho nên chỉ hoãn một ít thời gian. Dứt lời, Bạch Thái Tiên tay háo bào vung lên. Từng mảng hoa mị sáng mở từ này trong tay háo tuân ra, chia làm ba cổ, cũng dần dần biến thành ba đạo nhân ảnh. Thiết đạo hữu. Lý Mộ Nhiên thở nhẹ một tiếng, hắn nhận ra trong đó một đeo kiếm nam tử, đúng là Thiết Trường Không. Hai người khác thân hình khôi ngô, hơi thở cùng Trung Nô có chút sắp xỉ, hiển nhiên đều là khoa phụ tiên tộc tu sĩ. Quả nhiên, Trung Nô cũng vừa mừng vừa sợ dùng khoa phụ tộc ngôn ngữ hô vài tiếng, nhưng là đại khái là sợ hãi tại Bạch Thái Tiên uy nghiêm. Này hai gã khoa phụ tộc tu sĩ cũng chỉ là hướng Trung Ngô gật gật đầu, không có lên tiếng đáp lại. Thiết Trường Không cũng hướng Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, làm đáp lại. Lý Mộ Nhiên phát hiện, ngắn ngủn 20 năm không thấy, Thiết Trường Không tuy rằng tu vi không thay đổi, cũng không có vượt qua tiên kiếp, nhưng hơi thở lại có một chút thành biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải là trở nên thâm hậu, cường đại hơn rất nhiều, nhưng cho Lý Mộ Nhiên một loại đặc biệt cao thâm cảm giác. Ô Phong Thái Tiên ánh mắt lạnh lùng quét Bạch Thái Tiên mang đến ba gã độ kiếp sơ kỳ tu sĩ liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở một tên trong đó khoa phụ tiên tộc tu sĩ trên người. Hắc hắc, Bạch Tiên Hữu lúc trước theo như lời chính là người này tiểu bối đi. Ô Phong Thái Tiên lãnh cười nói, bực này tu vi, rõ ràng luyện thành ra vạn tượng thân thể, đích xác không thể nhiều gặp. Mặc dù là ở lấy một thân thần lực xưng khoa phụ tiên tộc trong, kẻ này coi như là hiếm thấy thiên phú. Bạch Thái Tiên cũng không phủ nhận, hắn nói, bọn tiểu bối này thực lực càng mạnh, chúng ta vượt qua dễ dàng được việc, bản tiên làm như thế, Ô Tiên Hữu cũng sẽ không phản đối đi. Đương nhiên sẽ không. Ô Phong Thái Tiên nói, bực này nói nhảm cũng không cần nhiều lời, thời gian ít, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu phá cấm đi. Được. Bạch Thái Tiên đáp ứng một tiếng, sau đó vươn tay trái ra, nắm chặt quyền đầu. Nháy mắt sau khi, hắn lại mở bàn tay, nhưng nơi lòng bàn tay lại có một đạo sáng mờ chợt lóe, biến thành nửa khối phong cách cổ xưa long hoa văn ngọc bội. Ô Phong Thái Tiên cũng lấy ra song xuôi bên trong giữa không trung ngọc bội, cũng chiều này nhốt đánh vào từng đạo tiên khí, khối ngọc bội này rất nhanh biến thành nửa trượng lớn nhỏ, lơ lửng giữa trời. Bạch Thái Tiên bảo chế đúng cách lấy ra chính mình bàn tay ngọc bội, hai khối không trọn vẹn ngọc bội chỗ hổng chỗ nhịp nhàng ăn khớp, hoàn toàn xứng đôi, vừa lúc gom thành một khối hoàn thành long hoa văn ngọc bội. Lý Mộ Nhiên ở cách đó không xa nhìn thấy màn này, hắn phát hiện cái này nhìn như chất liệu một dạng ngọc bội bên trên, chạm rông khắc một cái trông rất sống động xanh trắng nhị sắc chân long, bất quá ngoài ra ngọc bội kia thoạt nhìn đặc biệt cũ kỹ, có vẻ niên đại cực kỳ lâu đời bên ngoài, hình như cũng không có nhìn ra có chỗ đặc thù gì. Động thủ đi. Ô Phong Thái Tiên gặp hai quả ngọc bội bằng tiếp cận đầy đủ sau, liền hướng Bạch Thái Tiên tiếp đón một tiếng, sau đó từ trong lòng lấy ra một con ba tấc lớn nhỏ huyết sắc bình nhỏ. Bạch Thái Tiên cũng từ trong lòng lấy ra một con hầu như giống nhau như lúc bình nhỏ, nhưng khi Bạch Thái Tiên lấy ra bình nhỏ sau, nhiệt độ chung quanh chợt kịch hàng, phạm vi trăm dặm bên trong, sương mù ngưng tụ thành sương lạnh. Lý Mộ Nhiên đám người nhất thời cảm thấy dùng cả mình đến xương, nhưng lại run lên dùng mình một cái, vội vàng đều lấy ra từng người pháp lực, chống đỡ cổ hàn khí kia. Bảo vật này còn tại trong bình, xuất ra một tia hàn khí liền như thế bá đạo, không hổ là thuộc tính băng chân long máu. Ô Phong Thái Tiên vừa lòng liên tục gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1288, chân long chi tâm. Nguyên lai là chân long máu. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, hạ giới tu sĩ theo như lời chân long máu. Chẳng qua là dùng đựng chân long huyết mạch hậu duệ yêu thú chi máu huyết chiết xuất luyện hóa mà ra một tia chân long huyết mạch, làm ở trong tiên giới, cái gọi là chân long máu, chính là từ chân long trong cơ thể rút ra máu huyết, cũng không phải là chiết xuất luyện hóa đồ vật. Chân long vì tứ đại chân linh đứng đầu, trưởng thành chân long ít nhất cũng là chân tiên cấp bậc, thực lực bình thường cùng một danh thượng tiên bất phân cao thấp, thậm chí có chân long có thể tu luyện tới kim tiên cấp bậc. Chân long máu ở trong tiên giới, cũng là thập phần bảo vật khó được, đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, vô luận là dùng để luyện đan vẫn là luyện thể, đều có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Ô Phong Thái Tiên ngẩng đầu nhìn thiên không, lại bấm chỉ cấp tốc quên đi vài cái, sau đó gật gật đầu, Bạch Tiên Hữu, canh giờ đã đến, bắt đầu đi. Lập tức, Ô Phong Thái Tiên thân chỉ trích đi sát ở trong tay lọ máu thượng một mai bùa, cũng lập tức đem bùa thu vào trong tay áo. Bất quá này thời gian ngắn ngủi, Lý Mộ Nhiên lại ngắm đến kêu bùa liếc mắt một cái, nhất thời trong lòng cả kinh. Nếu hắn không có nhìn lầm, kia bùa tuy rằng chỉ có khoảng tấc lớn nhỏ, cũng là một mai cao giai phong ấn tiên phủ, phong ấn bảo tồn công hiệu rất mạnh, cho dù là chân tiên nguyên phách, chỉ sợ cũng vô pháp chạy ra này phong ấn. Liên ở đây phủ hái đi trong nháy mắt, xung quanh đột nhiên tự dưng cuồng phong gào thét, con kia lọ máu cũng bị từng đạo sắc bén đến cực điểm phong nhận ở trong chớp mắt chém nát, một đoàn huyết quang hiện lộ ra. Ô Phong Thái Tiên lập tức nâng trường gỗ, một mảnh hắc vụ tuôn ra, hóa thành một đạo đạo mảnh khảnh hắc sắc dây thừng, đem này đoàn huyết quang chặt chẽ trói buộc. Này huyết quang bên trong bao vây một cái ba tấc lớn nhỏ màu trắng con rắn hiển nhiên chính là xung quanh cuồng phong căn nguyên, nó dây rùa ở giữa, liền có cuồng phong tàn sát bừa bãi. Bạch Thái Tiên cũng vào lúc này hái đi huyết sắc bình nhỏ thượng phong ấn bùa, lọ máu lập tức bị đông cứng thành hàn băng, sau đó từng tấc vỡ vụn ra đến, tán loạn thành từng sợi hàn khí. Lọ máu phá nát sau, một cái trông rất sống động ba tấc băng long xuất hiện ở chỗ cũ. Bất quá này điều nho nhỏ băng long vẫn đang không cách nào chạy ra Bạch Thái Tiên trói buộc. Băng long sau khi xuất hiện, xung quanh hàn khí càng sâu, Lý Mộ Nhiên chờ không thể không lấy ra càng nhiều chân nguyên pháp lực, mới có thể chống đỡ cổ hàn khí kia xâm lấn. Bất quá, Bạch Thái Tiên phía sau một tên khoa phụ tộc tu sĩ, bên ngoài thân lại bước ra một tầng nhàn nhạt vàng rực, này cố vàng rực để cho hắn ở chung quanh hàn khí trung thản nhiên tự nhiên, có vẻ có chút bất phàm. Thật mạnh thân thể. Lý Mộ Nhiên chú ý tới một màn này, trong lòng thầm khen một tiếng. Hắn nếu là toàn lực kích phát thân thể lực lượng, phải chăng có thể giống người này khoa phụ tiên tộc tu sĩ một dạng chống đỡ hàn khí, cũng không lượng quá lớn lắm. Hai loại chân long máu sau khi xuất hiện, xung quanh xương lạnh trải rộng, cuồng phong gào thét, gió lạnh lạnh thấu xương. Lý Mộ Nhiên chờ độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đều không thể không tiêu phí không nhỏ khí lực ứng đối, nếu là đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ sợ không cách nào kiên trì, phải rời xa, nếu không không phải là bị đông cứng, chính là bị cuồng phong xé rách. Nay chân chính chân long máu, quả nhiên cường đại, cùng hạ giới luyện hóa chân long máu quả thực không thể so sánh nổi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cũng đang là nguyên nhân này, hạ giới tu sĩ luyện hóa một ít chân long huyết mạch, đến tiên giới sau khi, bình thường đều là bé nhỏ không đáng kể. Ô Phong Thái Tiên cùng Bạch Thái Tiên từng người thi triển thần thông, vây khốn một loại chân long máu, cũng bức bách này tới gần ngọc bội. Hai luồng chân long máu tuy rằng mỗi người dựa vào bản có thể chống đỡ, nhưng không thấp này hai gã tu vi cực cao Thái Tiên cấp bậc tồn tại. Sau một lát, hai loại chân long máu đã bị đồng thời rót vào ngọc bội bên trong. Rót vào chân long máu sau, ngọc bội thượng điêu khắc xanh trắng nhị sắc chân long thế nhưng giống như sống lại, trên người nó vậy từng viên bị chân long máu thắp sáng, bốc ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Làm toàn bộ long lân đều bị thắp sáng sau, long mắt cũng bắt đầu chuyển động lên. Nguyên lai cấm chế này lại muốn dùng hai loại chân long máu mới có thể kích phát. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ. Chân long máu nguyên vốn là có chút quý báu bảo vật, mà thuộc tính băng cùng thuộc tính gió chân long máu, đều là tương đối hiếm thấy chân long máu, giá trị càng cao hơn, gần là kích phát cái này ngọc bội, liền cần dùng đến này hai loại chân long máu, chi phí cao như thế, cấm chế bên trong, khẳng định đại có huyền cơ. Lúc này, con kia điêu khắc chân long đột nhiên từ ngọc bội thượng thoát ly bay ra, mà ngọc bội lại hóa thành từng điểm linh quang tán loạn biến mất. Chân long nhảy xông vào phía chân trời. Ngay tại chân long vừa nhập hư không sau khi, hư không chỗ cũ rõ ràng để lại một cái lớn khoảng một trượng tiểu nhân vòng xoáy lỗ thủng. Không gian tọa động. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, nguyên lai ngọc bội kia kích phát sau khi, có thể hình thành một cái không gian tọa động, đi thông cái nào đó thần bí không gian. Đi. Ô Phong Thái Tiên cùng Bạch Thái Tiên vội vàng từng người tay háo bảo vung lên, cuốn ra một mảnh hắc vụ hoặc là một đạo bùi hà, đem Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trưởng không chờ sáu người đều quần quận nổi lên, sau đó cùng nhau vừa nhập kia vòng xoáy trong lỗ thủng. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên sáng mắt lên, hắc vụ tán đi, hắn đã muốn đi tới một mảnh màu xanh biếc vội vàng thanh sơn lục thủy ở giữa. Quả nhiên là khác có không gian. Lý Mộ Nhiên nói thầm một tiếng, hắn thả ra thần niệm cảm ứng bốn phía, phát hiện nơi này cũng là tiên khí dạt dào. Phải là tiên giới một phần, mà không phải những giới khác mặt. Đi thôi. Ô Phong Thái Tiên tiếp đón một tiếng, cùng Bạch Thái Tiên hai người hướng không gian nơi nào đó bay đi. Lý Mộ Nhiên chờ không dám kháng mệnh, đều theo sát phía sau bay đi. Mới vừa bay ra vài dặm, Lý Mộ Nhiên trong thai lại đột nhiên chuyển đến Ô Phong Thái Tiên mật ngữ chuyên âm. Lão Phu hôm nay phải nói cho người chờ nguyên nhân. Bọn ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, cái này thần bí không gian, phải dùng chân long máu cùng long hoa văn ngọc bội mới có thể mở ra. Mà này Long Hoa Văn Ngọc Bội, nghe đồn chung là chắc chắn năm một người đứng đầu tu vi cực cao chân long lưu lại vật truyền thừa. Nghe đồn bên trong, này thật long tiền bối gặp được đại nạn, tự biết khó thoát một kiếp, liền đem truyền thừa chi bảo phong ấn tại đặc thù trong không gian, để cầu chuyển thế sau khi sống lại có thể được đến truyền thừa. Mà này Long Hoa Văn Ngọc Bội chính là tìm được truyền thừa bảo vật mấu chốt. Trước đây không lâu, chúng ta nhị tiên may mắn chiếm được một khối Long Hoa Văn Ngọc Bội. Cũng hao phí to như vậy tâm huyết mới gom góp hai loại phẩm chất cực cao chân long máu, mở ra này tòa thần bí không gian. Ta nhị tiên cũng tìm được rồi này nơi truyền thừa bên trong hành cung, cũng hoài nghi truyền thừa chi bảo liền giấu ở đi trong cung. Nhưng là hành cung lại bị cường đại phong ấn bao phủ, ta nhị tiên ở không phá hỏng hành cung tình huống phía dưới, không cách nào trực tiếp tiến vào đi trong cung, ngược lại là không vào tiên lưu độ kiếp sơ kỳ trở xuống tu vi tu sĩ, có thể tiến vào vậy được cung cấm chế bên trong. Làm như vậy, hiển nhiên là vị kia thật long tiền bối lo lắng truyền thừa của chính mình chi bảo bị tu sĩ cấp cao cấp đi, chính mình chuyển thế sau khi sống lại liền hai tay vô nghĩa, do đó, chỉ mạnh mẽ hơn phá hư cấm chế, chỉ sợ kia truyền thừa bảo vật cũng sẽ cùng nhau bị hủy. Do đó, ta nhị tiên liền tìm được bọn ngươi vài tên tiểu bối, hy vọng bọn ngươi có thể đi vào đi trong cung, giúp ta nhị tiên lấy được kia truyền thừa chi bảo, nếu Lao Phu không có đoán sai, kia thật long tiền bối lưu lại truyền thừa chi bảo, nên phải chính là một viên chân long chi tâm. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1289, Diệt Khẩu. Chân Long Chi Tâm. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, đây là chân long vật truyền thừa, Ô Phong Thái Tiên thân là nhân tộc chân tiên, vì sao phải trăm phương nghìn kế được đến bảo vật này? Ô Phong Thái Tiên hình như nhìn thấu Lý Mộ Nhiên đám người nghi hoặc, hắn tiếp tục truyền âm nói, chân long chi tâm ngoài ra để cho long tộc tu sĩ kế thừa truyền thừa ở ngoài, cũng là luyện hóa tiên đan trí bảo, nghe đồn bên trong tử kim đằng vân tiên đan, liền cần lấy chân long chi tâm làm tài liệu luyện chế, viên thuốc này đối với chúng ta Thái Tiên tiến giai kim tiên kỳ, khá mới có lợi. Cho nên, chỉ cần bọn ngươi trợ giúp Lão Phu được đến chân long chi tâm, Lão Phu chẳng những sẽ không đả thương bọn ngươi tính mệnh, nhưng lại sẽ cực kỳ ban cho bọn ngươi. Ô Phong Thái Tiên còn nói thêm, bất quá, chân long chi tâm chỉ có một viên, Lão Phu cũng không muốn cùng người chia sẻ. Cho nên bọn ngươi ba người tốt nhất đồng lòng hợp lực đoạt được bảo vật này, tuyệt đối không nên để cho bảo vật này rơi vào Bạch Thái Tiên thủ hạ ba gã tiểu bối trong tay. Chỉ cần bọn ngươi có thể đem chân long chi tâm từ hành cung trung mang ra đến, sự tình phía sau Lão Phu thì sẽ xử lý. Nhất là ngươi, Trung Nô, Ô Phong Thái Tiên nói với Trung Nô, đối phương có hai gã khoa phụ tiên tộc tu sĩ, cùng ngươi cùng tộc. Nhưng là ngươi nếu muốn bảo mệnh, tốt nhất không cần nhớ cùng tộc tình. Lý Tiểu Hữu, Lục Tiểu Hữu, nếu là Trung Nô phản bội Lão Phu, hai người các ngươi liền có thể trực tiếp đem chu diệt. Phải. Lý Mộ Nhiên chờ khẽ gật đầu. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, theo như cái này thì, Ô Phong Thái Tiên cùng Bạch Thái Tiên tuy rằng ở mặt ngoài là hợp tác lấy bảo, nhưng từng người âm thầm đều hy vọng độc chiếm chân long chi tâm. Do đó, bọn họ thủ hạ vài tên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, cũng là chia làm hai cái trận doanh, lẫn nhau đối địch. Mà hắn cùng đi đến man hoang tiên vực thiết trường không, chỉ sợ cũng đem bị vây đối địch hoàn cảnh. Vừa nghĩ nơi này, Lý Mộ Nhiên không khỏi hướng thiết trường không nhìn thoáng qua, đã thấy thiết trường không túi đầu bất ngữ, như có điều suy nghĩ. Không bao lâu sau, Ô Phong Thái Tiên mang Lý Mộ Nhiên đám người đi tới một chỗ hành cung trước. Ngày này cung trôi nổi ở giữa không trung, bốn phía có hơn trăm căn nghìn trượng cao thật lớn thạch trụ, mỗi một cái trên trụ đá đều điêu khắc một con trông rất sống động, nhưng hình thái khác nhau chân long. Lý Mộ Nhiên tinh tế một sổ. Tổng cộng có 108 tòa thạch trụ, khắc 108 điều bất đồng chân long. Bách Long Trận. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn mặc dù đối với trận pháp nhất mạch không lắm tinh thông, nhưng là dù sao xem qua điển tịch không ít, cũng từng nghe nói loại này cao minh thượng cổ trận pháp. Ô Phong Tiên cùng Bạch Thái Tiên từng người đưa tay lăng không khẽ vồ, đại lượng tiên gia nguyên khí ở tại trong lòng bàn tay hội tụ, rõ ràng từng người hình thành nửa khối Long Hoa Văn Ngọc Bội. Nguyên lai này Long Hoa Văn Ngọc Bội sử dụng sau khi vẫn chưa hủy đi, mà là lại vỡ thành hai mảnh cũng phân biệt bị Ô Phong Thái Tiên chờ nhị tiên được đến. Ở Ô Phong Thái Tiên chờ nhị tiên thao túng hạ, Long Hoa Văn Ngọc bội lại tổ hợp đầy đủ, cũng chậm rãi bay về phía Bách Long trận trung tâm chỗ tòa kia hành cung ngọc môn. Long Hoa Văn Ngọc bội vừa lúc tiềm nhập ngọc trong môn phái một cái danh kín bên trong, hoàn toàn ăn khớp, nhịp nhàng ăn khớp. Long Hoa Văn Ngọc bội lẻn vào sau khi, đột nhiên xung quanh đất rung núi chuyển, từng luồng bàng bạc tiên gia nguyên khí từ hành cung bên trong tuôn ra. Vừa nhập xung quanh hơn trăm căn thật lớn trong trụ đá, cũng bốc ra chói mắt linh quang. Trên trụ đá điêu khắc chân long, đang hấp thu những thứ này linh quang sau, thế nhưng đều sống lại đây. Chúng nó trước sau từ trên trụ đá bay ra, cũng dũng mãnh vào hành cung ngọc trong môn phái. Mỗi một điều chân long dũng mãnh vào ngọc phía sau cửa, kia ngọc trên cửa liền có một đạo ẩn dấu long hoa văn long lánh lên, làm 108 điều chân long toàn bộ từ trên trụ đá bay ra, cũng dũng mãnh vào ngọc phía sau cửa, ngọc trên cửa long hoa văn đều thắp sáng. Bước ra một tầng hoa mị sáng mở. Dần dần, những thứ này Long Hoa Văn thông hiểu đạo lý, bước ra sáng mở cũng cấu thành một vài to khoảng 10 trượng ngũ quang thập sắc truyền tống cuốn sáng. Vào đi thôi. Nhớ kỹ Lao Phu từng nói với các ngươi nói. Ô Phong Thái Tiên hướng Lý Mộ Nhiên ba người tiếp đón một tiếng, sau đó liền lập tức tay háo bảo vung lên, quần quận nổi lên một mảnh hát vụ, đem Lý Mộ Nhiên chờ quần quận nổi lên, bay về phía kia truyền tống cuốn sáng. Chấm đã. Bạch Thái Tiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Thân hình hắn chợt lóe, lại chắn truyền tống quần sáng trước, kia hắc vụ tiếp xúc được Bạch Thái Tiên xung quanh phủ cận một tầng hộ thể tiên quang sau, lập tức tán loạn biến mất, Lý Mộ Nhiên mấy người cũng lưu tại chỗ cũ. Ô tiên hữu làm gì vội vã như vậy? Bạch Thái Tiên cười nói, cũng không biết cấm chế này đến tột cùng có thể đi vào vài tên tiểu bối, này sáu gã có lẽ đều có thể đi vào, nhưng là hứa chỉ có thể vào hai, ba người sẽ tự động. Nếu để cho ô tiên hữu thủ hạ ba gã tiểu bối đi trước tiến vào, đối với bản tiên mà nói khó tránh khỏi có chút không quá công bằng hợp lý. Như vậy đi, ta và ngươi dựa theo trình tự, một người tiếp một người phái tiểu bối đi vào, như thế nào? Ô Phong Thái Tiên chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu, liền ý Bạch Tiên hữu lời nói. Dù sao ta và ngươi sớm có ước định, vô luận là ai đem bảo vật mang ra hành cung, đều tùy ta và ngươi chia đều, mong rằng Bạch Tiên hữu không nuốt lời. Bạch Thái Tiên mỉm cười, ô Tiên hữu làm như thế nào, bản tiên cũng sẽ làm như thế nào. Này Long Hoa Văn Ngọc Bội việc sớm nhất là tùy bản tiên phát hiện, để cho bản tiên trước phái ra một tên tiểu bối tiến vào bên trong, yêu cầu này cũng không quá phận chứ. Ô Phong Thái Tiên gật gật đầu, cũng tốt, thỉnh Bạch Tiên Hữu trước phái ra một người. Dứt lời, Ô Phong Thái Tiên liền lắc mình tung bay ở kia truyền tống quần sáng phụ cận, nếu Bạch Thái Tiên phái ra hơn tiểu bối tiến vào truyền tống quần sáng bên trong, hắn liền có thể ra tay ngăn cản. Lý Mộ Nhiên chờ ánh mắt mấy người đều dừng ở tên kia thân thể cường hãn khoa phụ tiên tộc tu sĩ trên người, người này đã đem vạn tượng thân thể luyện thành, một thân thần lực, hiển nhiên là thực lực mạnh nhất một vị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Thái Tiên nên đầu tiên đem người này phái vào đi trong cung. Ai ngờ, Bạch Thái Tiên ánh mắt thế nhưng từ trên người người này sẽ qua, sau đó đứng ở thiết trường không trên người, cũng hướng này gật gật đầu, trường không, ngươi đi đi. Phải. Thiết trường không bất động thanh sắc đáp ứng một tiếng, sau đó chợt lóe bay về phía kia truyền tống quần sáng. Bạch Tiên hữu thế nhưng cái thứ nhất phái ra kẻ này. Ô Phong Thái Tiên sửng sốt, chẳng lẽ kẻ này thật sự kiếm thuật thành công? So với này chính mình vạn tượng thân thể khoa phụ tiên tộc tu sĩ càng thêm lợi hại. Bạch Thái Tiên cười không nói, Ô Phong Thái Tiên thấy đối phương chỉ phái ra thiết trường không một người, cũng không có ngăn chặn, để cho thiết trường không vừa nhập truyền tống quần sáng bên trong. Quả nhiên, thiết trường không biến mất ở quần sáng chung sau, này truyền tống quần sáng ánh sáng lộng lẫy liền ảm đạm rồi không ít. Xem ra này truyền tống quần sáng cho phép tiến vào tu sĩ số lượng đích xác hữu hạn. Lý Tiểu Hữu, vào đi thôi. Ô Phong Thái Tiên Lý Mộ Nhiên hướng Lý Mộ Nhiên phân phó nói. Phải. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó cũng lắc mình bay vào truyền tống quần sáng chính giữa. Lý Mộ Nhiên bay vào sau khi, Bạch Thái Tiên lập tức phân phó kia chính mình vạn tượng thân thể khoa phụ tiên tộc tu sĩ tiến vào bên trong, theo sau, Ô Phong Thái Tiên phân phó Lục Thần tiến vào bên trong. Cuối cùng, Bạch Thái Tiên thuận lợi đem thủ hạ tên thứ ba tu sĩ, cũng chính là một người khác khoa phụ tiên tộc tu sĩ phái vào quần sáng bên trong, nhưng là người này tiến vào quần sáng sau, kia truyền tống quần sáng lập tức biến mất. Chỉ còn lại có Trung Ngô không cách nào tiến vào bên trong. Ô Phong Thái Tiên nhướng mày, Bạch Thái Tiên thủ hạ ba gã tiểu bối đều tiến vào bên trong, mà chính mình gần phái vào hai người, từ một điểm này mà nói, hắn hiển nhiên có chút bất lợi. Hừ. Ô Phong Thái Tiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay vỗ, một mảnh hắc vụ liền hướng Trung Ngô tuôn tới. Hắc vụ hóa thành vô số tia nhỏ, điên cuồng hướng Trung Ngô trong cơ thể chui vào, hấp thụ tinh huyết của hắn, Trung Ngô ở trong hắc vụ căn bản không có sức chống cự. Chỉ nghe được hắc vụ trung truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Sau một lát, hắc vụ hóa thành một điều hắc mãng, bị Ô Phong Thái Tiên thu hồi trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo như có như không nhàn nhạt hắc ấn. Mà Trung Ngô hình thần thì hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Bạch Thái Tiên thấy thế, thản nhiên nói, chỉ là một cái độ kiếp sơ kỳ tiểu bối, mặc dù Ô Tiên hữu hút khô hắn một thân tinh hoa, đối với ngươi ta loại này tồn tại mà nói, cũng không có tác dụng gì đi. Có chút ít còn hơn không. Ô Phong Thái Tiên đáp lại nói, hơn nữa người này đã biết rồi không ít chuyện, vô luận ta và ngươi việc này thành bại như thế nào, cũng không cần lưu lại cái này người sống. Chương 1288, tín vật. Lý Mộ Nhiên tiến vào kia truyền tống quần sáng sau, chỉ cảm thấy sáng mắt lên, sau đó liền xuất hiện ở một tòa trống trải bên trong cung điện. Thiết trường không ngay tại đại điện nơi nào đó, bất quá còn không chờ Lý Mộ Nhiên cùng thiết trường không lên tiếng kêu gọi, hai gã khoa phụ tiên tộc tu sĩ cùng Lục Thần chờ ba người liền tiên tiếp cũng tiến nhập bên trong cung điện. Mọi người lại chờ giây lát, nhưng không thấy Trung Ngô tiến vào bên trong. Một tên trong đó khoa phụ tiên tộc tu sĩ khẽ thở dài một tiếng, hình như đoán được Trung Ngô hơn phân nửa kết cục không ổn. Lý Mộ Nhiên chờ năm người liền tung bay ở cung điện này các nơi, từng người giằng co, trong lúc nhất thời ai cũng không có thiện động. Bọn họ đều ở quan sát tỉ mỉ chính mình vị trí cung điện này. Cung điện này nên phải cũng là bố trí một loại không gian cấm chế, từ bên trong thoạt nhìn phi thường trống trải khổng lồ. Thậm chí vượt qua từ bên ngoài bộ xem ra toàn bộ hành cung lớn nhỏ. Bất quá, nơi này trống rỗng không có thứ gì, không có tọa ỷ khí cụ, càng không có gì truyền thừa bảo vật, hơn nữa bốn phía đều là thạch bích, không có lối ra. Lục Thần thử bắn ra nhất chỉ, nhất thời một vệt kim quang xuất hiện giữa trời, đánh về phía đại điện nơi nào đó thạch bích. Kết quả trên thạch bích thế nhưng bốc ra một tầng nhàn nhạt linh quang, dễ dàng đem Lục Thần đánh tới kim quang hấp thu sạch sẽ. Lục Thần nhướng mày, lại đánh ra một đạo càng mạnh kim quang. Này đạo kim quang cũng chỉ là ở thạch bích bước ra linh quang trung đánh ra một trận sóng gợn giống như bắt đầu khởi động, sau đó đã bị hóa hết uy lực. Lần này Lý Mộ Nhiên bọn người là trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ đều xem như cùng giai tu sĩ trung kiến thức sâu tồn tại, nhìn ra được Lục Thần vừa rồi nhất chiêu uy lực không nhỏ, nhưng đối đại điện thạch bích chút không tạo thành được uy hiếp. Do đó, nếu muốn dựa vào cậy mạnh trực tiếp đánh bại đại điện mà rời đi nơi này, chỉ sợ là không có khả năng lắm. Nay điện thoạt nhìn cũng không lối ra. Trừ phi này điện có huyền cơ khác, hơn nữa bị bọn họ tìm được phương pháp phá giải, nếu không mấy người bọn hắn sớm hay muộn đều muốn vây chết ở chỗ này. Giao ra đây đi. Thân hình kia nhất khôi ngô khoa phụ tiên tộc tu sĩ trung mục đống nhiên quát lớn. Cái gì? Lý Mộ Nhiên cùng Lục Thần bọn người là sửng sốt. Trung mục hư lạnh một tiếng, nói, đến lúc này, sẽ không nhất định giấu giếm nữa rồi. Đã lại tới đây, hai vị kia thái tiên tiền bối khẳng định giao cho chúng ta một ít lấy bảo tín vật, chỉ có dựa vào tín vật mới có thể mở ra nơi này hành cung cơ quan hoặc huyền cơ. Nếu Trung Mộ không có đoán sai, hai vị tiền bối nhất định là đem tín vật giao cho coi trọng nhất đạo hữu trong tay, cũng chính là sớm nhất tiến vào nơi này thiết đạo hữu cùng với vị đạo hữu này. Dứt lời, kia Trung Mục hướng Lý Mộ Nhiên chỉ tay một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lý Mộ Nhiên, giao ra đây. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, tại hạ cũng không có được cái gì tín vật. Thiết Trường Không cũng lắc lắc đầu, Thiết Mộ cũng không biết có cái gì tín vật. Trung Mục trầm giọng nói, đã đạo hữu không chịu giao ra đây, chúng ta đành phải động thủ. Dứt lời, Trung Mục hét lớn một tiếng, hắn hít sâu một cái tiên khí, hình thể ngay lập tức lại tăng vọt gấp 10, bên ngoài thân da thịt càng là hiện ra từng tầng màu vàng huyền hoa văn, những thứ này huyền hoa văn tầng tầng lớp lớp, cấu thành một tầng nửa trong suốt màu vàng giáp trụ. Hắn một thân cường kiện thân thể bên trên, kinh mạch giống như là cầu long nô ra, xuyên suốt toàn thân, ẩn ẩn có thể thấy được chân nguyên màu vàng nóng ở trong đó lưu động, giống như từng đạo kim hoa văn trải rộng toàn thân. Trung Mục trong giây lát dậm chân, nhất thời một cỗ nổ chấn hướng bốn phía, dưới chân hắn hư không như mặt gương giống như vỡ vụn thành từng mảnh mở ra, toàn bộ trong đại điện thiên toàn địa chuyển, hư không tứ phân ngũ liệt. Hư không khe hở từ Trung Mục dưới chân cực nhanh hướng Lý Mộ Nhiên lan tràn mà đi, chưa tới gần, liền có một cỗ đáng sợ không gian gió lốc hướng Lý Mộ Nhiên đánh úp lại, Lý Mộ Nhiên tự nhiên mà vậy kích phát tầng kia hộ thể linh quang, ở này trong gió lốc lập tức bị xé rách phá nát, không đỡ nổi một đòn. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc, một cánh tay vung lên, một trưởng vô ra. Một cỗ hùng hồn chân nguyên từ này trong lòng bàn tay tuôn ra, lập tức hóa thành hai màu đen trắng nguyên khí vòng xoáy, điên cuồng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, cũng xây dựng ra một tòa vô danh pháp ấn. Nay tòa vô danh pháp ấn, nguyên bản chỉ có một đạo phức tạp huyền hoa văn, nhưng lúc này lại có ba đạo nhiều, đây đúng là Lý Mộ Nhiên được đến Ô Phong Thái Tiên chỉ điểm sau, có linh ngộ, đem vô danh pháp ấn uy lực to lớn tăng lên kết quả. Vô danh pháp ấn vừa ra, chỉ nghe được phanh nhất thanh một hưởng, kia luồng báo táp không gian cuồng bạo cùng với vỡ vụn thành từng mảnh hư không khe hở, đều bị chặn lại ở vô danh pháp ấn ở ngoài, không cách nào xuyên thấu mảy may. Trung Mục thấy thế, trợn lên trong đôi mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, quả nhiên có chút trò, trách không được Ố Phong Thái Tiên tiền bối cái thứ nhất đưa ngươi phái vào nơi này. Bất quá, Trung Mô đã muốn luyện thành vạn tượng thân thể, nhất chỉ một quyền, đều có vạn tượng thần lực. Trung Mục lời nói vừa, một cánh tay chỉ quyền giơ lên, sau đó giống như núi nhỏ tầng tầng đập xuống. Một cỗ rất mạnh vô hình áp lực từ này quyền đoan áp chế, qua cường áp lực trực tiếp đem phía dưới hư không hoàn toàn phong ấn lên, khiến cho vùng hư không này chắc chắn như sắt đúc, một dạng không gian thần thông đều không thể thuận lợi thi triển. Lý Mộ Nhiên vẫn như cũ bất vi sở động, thẳng đến này quyền đầu sắp đập xuống đến trên người mình thì mới đột nhiên trên lưng hiện ra một đôi hoa mỹ mị ảnh hai cánh, cũng ở linh quang chợt lóe trung biến mất ở chỗ cũ. Ầm. Trung Mục một quyền này dừng ở liễu không chỗ, kích động ra một luồng kinh phong, đánh hướng bốn phía thạch bích. Trên thạch bích bước ra từng tầng hào quang, một lúc lâu mới đưa cổ kính phong này đều hóa giải. Lý Mộ Nhiên không hư hao chút nào xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, mà Trung Mục nhưng bởi vì đánh hụt mà chịu đến một cỗ tặng lại lực lượng, nửa cánh tay tê dại. Đây là cái gì không gian thần thông? Trung Mục biến sắc, trong lòng kinh hãi, cùng giai tu sĩ lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, không có khả năng xuyên thấu ta này nguồn sức mạnh phong tỏa. Chẳng lẽ hắn dùng không gian thần thông, cũng không cần mượn dùng thiên địa nguyên khí? Mà là một loại thuần túy thần niệm thủ đoạn. Trung Mục nhíu mày, hắn lực lượng lớn tuy rằng có thể phong ấn hư không, lại cũng chỉ có thể phong ấn lại nguyên khí ba động, tạm thời còn không cách nào ngay cả thần niệm đều hoàn toàn che lại. Nếu Lý Mộ Nhiên tinh thông thần niệm thủ đoạn mà lại thần niệm cường đại dị thường, là có thể giống vừa rồi như vậy trong nháy mắt chạy ra quyền lực của hắn bao trùm phía dưới. Đủ rồi. Thiết Trường Không đống nhiên quát lạnh một tiếng, Trung đạo hữu không cần động thủ lần nữa. Nếu Thiết Mô không có đoán sai, tín vật ngay tại trong tay của ngươi. Thiết đạo hữu là có ý gì? Trung Mục hai mắt trợn lên, ngươi chẳng lẽ giúp người ngoài hay sao? Đừng quên Bạch Thái Tiên tiền bối phân phó, ngươi cần phải nghe Trung Mộ ra lệnh làm việc. Thiết Trường Không lắc lắc đầu, đã muốn tiến nhập đi trong cung, chúng ta sinh tử, bằng bản lãnh của mình. Thiết Mộ có thể không có hứng thú chịu ngươi sai xử. Thiết Mộ chính là khuyên ngươi đừng cho người khác ngư ông đắc lợi, bởi vì nếu Thiết Mộ không có tính sai lời nói, Ô Phong Thái Tiên tín vật, không ở Lý đạo hữu trong tay, mà là tại đây vị Lục đạo hữu trong tay. Dứt lời, Thiết Trường Không hướng Lục Thần chỉ tay một cái, "Lục đạo hữu, ngươi đem tín vật giao ra đây đi, chỉ có hai bên tín vật hợp lại cùng nhau, mới có thể mở ra huyền cơ, tìm được truyền thừa chi bảo. Chưa xong con tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1289, Long Mũi. Lục Thần bất động thanh sắc đáp lại nói, thiết đạo hữu như thế nào khẳng định kia tín vật ngay tại tại hạ trên người. Luận tư lịch, Lý đạo hữu so với tại hạ trước mấy năm tiến vào Kim Ô Thái Tiên tiền bối trong phủ, luận coi trọng trình độ, Kim Ô Thái Tiên tiền bối cái thứ nhất liền đem Lý đạo hữu phái vào nơi này đi trong cung. Bất luận nhìn thế nào, kia tín vật ở Lý đạo hữu trong tay tính khả năng đều lớn hơn một chút. Thiết Trường không lắc lắc đầu, nói, Lục đạo hữu không cần lại che giấu. Đã nơi này là thật Long tiền bối lưu lại nơi truyền thừa, muốn mở ra nơi này truyền thừa phong ấn, dĩ nhiên là cần chân chi bảo. Nếu thiết mô suy đoán không sai, cái gọi là tín vật hơn phân nửa chính là thuộc tính băng cùng thuộc tính gió chân long máu, Ô Phong Thái Tiên cùng Bạch Thái Tiên hai gã tiền bối chắc chắn sẽ từng người lưu lại một chút chân máu, giao cho Lục đạo hữu cùng Chuông đạo hữu hai người, lấy mở ra nơi này truyền thừa phong ấn, được đến truyền thừa bảo vật. Trung Mục cao giọng nói, thiết đạo hữu nói như vậy rất có vài phần đạo lý. Bất quá đạo hữu như thế nào khẳng định kia hai loại chân máu ngay tại ta trên người của hai người. Có lẽ là thiết đạo hữu chiếm được tín vật, sau đó cố ý nói phá, làm cho chúng ta tự giết lẫn nhau, thiết đạo hữu tỏa thu này lợi. Thiết Trường không hừ lạnh một tiếng, thiết mộ dám nói thế với, tự nhiên có vài phần căn cứ. Nói, hắn từ trong tay háo lấy ra một con ba tấc lớn nhỏ, tối đen như mực ngũ đủ hai lỗ thai long hoa văn sâu độc trùng, sau khi mở ra, lập tức có hai vệ huyết quang long long bay ra. Quay chung quanh Thiết Trường không xoay quanh. Thiết Trường không nói, còn đây là long mũi, một loại đặc biệt yêu thích chân hơi thở cũng lấy chân hơi thở làm thức ăn cổ trùng. Ai trên người có dấu chân máu, dùng này trùng tìm tòi liền biết, chẳng sợ đem chân máu giấu ở tùy thân không gian bảo vật bên trong, long mũi cũng có thể bằng vào bản thân đặc thù thiên phú, có cảm ứng cùng phát hiện. Long mũi. Lục Thần hơi thay đổi sắc mặt, hắn kinh ngạc nói, loại này kỳ trùng thập phần hiếm thấy, hầu như đã muốn tuyệt tích. Tại hạ từng nghe Ô Phong Thái Tiên tiền bối nói về, mặc dù ở hư nhật tiên trong cung, cũng cực kỳ thưa thớt. Không nghĩ tới đạo hữu thế nhưng có dấu loại này kỳ trùng. Thiết Trường không nhẹ giọng thở dài, thực không dám đầu giếm, thiết mộ vị trí hạ giới, chính gặp trùng thai, mà này long mũi, đúng là trong đó chủ yếu nhất kỳ trùng một trong. Cấp thấp long mũi dễ dàng đối phó, nhưng là số lượng lại nhiều, đẳng cấp lại cao long mũi đoàn, cũng là ngay cả ta chờ độ kiếp kỳ tu sĩ đều sợ. Thiết mộ đào tạo này hai chỉ long mũi là vì một ngày kia tìm kiếm này sơ hở nhược điểm, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này có đất dụng võ. Thiết Trường không nói, hướng kia hai chỉ long mũi tay háo bảo vung lên, người sau liền phiêu nhiên hướng bốn phía bay đi, phát ra ong ong bén nhọn thanh âm. Sau một lát, này hai chỉ long mũi dừng ở Trung Mục cùng Lục Thần hai người phụ cận, cũng quay chung quanh hai người này xoay quanh. Việc đã đến nước này, nhị vị đạo hữu còn phải tiếp tục giấu giếm sao? Thiết Trường không lạnh lùng nói, sau đó hắn tay háo bảo vung lên, thu hồi này hai chỉ long mũi. Trung Mục có chút xấu hổ nở nụ cười một tiếng, nói, Bạch Thái Tiên tiền bối đích xác âm thầm giao cho Trung Mỗ một con bình nhỏ, cũng không biết trong bình có phải là mở ra truyền thừa phong ấn tín vật. Nói, Trung Mục từ trong lòng lấy ra một con sắt tầng tầng phong ấn bùa mảnh gãy bình ngọc, này bình vừa ra, xung quanh đó là dùng cả mình vọt tới, bình nhỏ bốn phía giữa không trung càng là ngưng kết ra không ít sương lạnh, hiển nhiên trong bình giả bộ chính là một luồng thuộc tính băng chân long máu. Lục Thần lại bất động thanh sắc, cũng không có lập tức thừa nhận. Lục đạo hữu, ngươi nếu là không chịu giao ra tín vật, liền đừng trách chúng ta cùng nhau tiến lên. Lý đạo hữu, nói vậy ngươi cũng sẽ không tương trợ Lục đạo hữu chứ? Thiết Trường không nói. Đương nhiên sẽ không. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, Lục đạo hữu, tại hạ biết Ô Phong Thái Tiên tiền bối đối với ngươi có ân cứu mạng, hơn nữa hắn đối với ngươi cũng càng thêm tín nhiệm. Bất quá lúc này ngươi nếu không đem tín vật giao ra đây, chúng ta đều không thể được đến truyền thừa chi bảo, cũng vô pháp rời đi nơi này. Tại hạ khuyên ngươi vẫn là đem tín vật gọi ra. Nếu không Bạch Thái Tiên tiền bối thủ hạ ba gã đạo hữu liên thủ đối phó Lục đạo hữu thì, tại hạ cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.